Chân Linh Cử Biến chương 1104 tới chương 1124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tên trộm cắp giỏi lắm. Lục Bình chỉ ngỡ là có kẻ nào đó đang nhòm ngó phần truyền thừa mà Đặng Minh giành được. Sau lưng hắn, một con chim đại bàng vàng kim lướt qua, một đóa tường vân tức thì chặn đứng luồng lửa đang ập tới. Thế nhưng, ba bàn tay nguyên khí kia vẫn chộp thẳng về phía vật trong tay Đặng Minh. Phi kiếm của Lục Bình vừa ra tay thì hắn bỗng phát hiện trên vách đá, tấm màn bảo vệ của trận pháp đột nhiên sáng lên. Ba luồng sáng lóe lên còn rực rỡ hơn cả luồng sáng ban nãy. Một luồng sương lạnh mang theo vô số kim châm bắn về phía Lục Bình, uy lực cao hơn thủ đoạn tấn công Đặng Minh không biết bao nhiêu lần. Trước mặt Lục Bình lập tức hiện ra một bức tường kiếm quang, chặn đứng hai đợt công kích này. Cùng lúc đó, phi kiếm chém về phía ba bàn tay nguyên khí cũng yếu đi rất nhiều. Ba bàn tay nguyên khí chỉ bị chém đứt hai cái còn lại vẫn cưỡng ép đoạt lấy chiếc bàn tính, một món pháp bảo dưỡng linh từ tay Đặng Minh. Chuẩn bị mở trận pháp thứ năm, ta muốn xem là kẻ nào đang ở bên ngoài tính kế chúng ta. Lục Bình quát lên với Đặng Minh, trong tay hắn, vạn kiếm cùng lúc tuôn ra. 12.9600 đạo kiếm qua như cá lội, lập tức áp chế toàn bộ thuật pháp công kích từ trận pháp thứ năm đang mở ra. Quải vân phàm hóa thành thực chất, bao bọc quanh người Đặng Minh để đề phòng bất trắc. Đặng Minh cũng vội vàng cất hai món đồ còn lại vào, rồi nhanh chóng tiếp cận tấm màn bảo vệ trận pháp. Dụng cụ bày trận trong tay lúc này cũng chẳng tiếc rẻ gì. Hắn ném ra bốn phía như không cần tiền để chuẩn bị mở màn bảo vệ. Thuật pháp từ trận pháp thứ năm ngày càng mạnh mẽ, sắc mặt Lục Bình tuy khó coi nhưng không hề hoảng loạn. Cặp phi kiếm của hắn tả xung hữu đột, hóa thành vô số kim quang, một đường áp chế thuật pháp công kích của trận pháp, dùng chúng lại chỉ còn cách trận pháp một trượng. Nói cách khác, mỗi khi trận pháp bắn ra một thuật pháp, chưa kịp bay xa một trượng đã bị một đạo kiếm quang phá vỡ. Một kiếm phá vạn pháp. Tuy Lục Bình còn xa mới đạt tới cảnh giới truyền thuyết mà Giao đạo nhân năm xưa để lại trong tu chân giới, nhưng những thuật pháp mà hắn đang áp chế lúc này tự nhiên cũng không thể so sánh với vạn pháp mà Giao đạo nhân đối mặt. Không được rồi. Giọng nói lo lắng của Đặng Minh truyền đến từ không xa. Trận pháp không mở ra được nữa, các tiết điểm rõ ràng đã bị người ta sửa đổi. Trong thời gian ngắn như vậy mà làm được điều này, chắc chắn là một trận pháp tông sư, hơn nữa còn là một trận pháp tông sư cực kỳ cao minh. Vãn bối không phải là đối thủ. Dùng ngũ sắc phá cấm phù hỗ trợ thì mất bao lâu mới mở được? Không mở được. Chỉ cần tu sĩ đứng sau trận pháp này vẫn còn chủ trì, vãn bối sẽ không có khả năng mở ra. Lục Bình biết mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, bèn ngắt lời, vậy còn trận pháp thứ 6 thì sao? Thi thể kia không phải để lại truyền thừa, nói rằng lúc sinh thời ông ta đã thông đến tận trận pháp thứ 9 sao? Giọng Đặng Minh đã khàn đi, mang theo một tia tuyệt vọng. Cũng không được. Dù biết phương pháp phá giải, không có mấy ngày chuẩn bị cũng không thể mở được. Huống chi, dụng cụ để phá giải trận pháp thứ 6 này càng thêm quý giá, trong lúc cấp bách vãn bối biết tìm đâu ra những thứ này. Chết tiệt. Lục Bình điên cuồng hét lên. Nếu dùng phá cấm phù thì sao? Hai người đang ở trong phạm vi bao phủ của trận pháp thứ 5, nhưng lại ở trước trận pháp thứ 6, xung quanh còn có vài trận pháp phụ của tầng thứ 5 tạo thành một vòng bán nguyệt. Ngay lúc Lục Bình hỏi câu này, vài trận pháp phụ khác cũng đồng thời bị kích hoạt cùng với trận pháp thứ 5 mà Lục Bình đang phá giải. Vô số ngọn lửa băng sương, kim kiếm ngân đao đổ ập xuống hai người như không bao giờ cạn. Lục Bình biết rõ công kích trước mắt tuy mãnh liệt và dày đặc, nhưng uy năng chưa đến mức khiến hắn không thể đối phó. Vấn đề mấu chốt là trận pháp mượn sức mạnh của trời đất, Lục Bình tuy tự tin chân nguyên của mình hùng hậu, nhưng rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đến lúc đó nếu vẫn không tìm được lối ra, chỉ có một con đường chết. Ít nhất phải là thất sắc phá cấm phù. Câu trả lời của Đặng Minh lại một lần nữa khiến Lục Bình phát điên. Không thể nào. Sao lại thế được? Đặng Minh hô lên, những trận pháp này liên hoàn lồng vào nhau, càng vào sâu bên trong càng như vậy. Tầng thứ 6 đã được xem là hạt nhân của khu vực giữa không minh di trận. Muốn phá vỡ bất kỳ một trận pháp nào ở tầng thứ 6, thứ phải đối mặt không chỉ là sự hỗ trợ từ một tòa trận pháp duy nhất. Trong lúc nói, Đặng Minh cũng đang gắng sức chống đỡ các đòn tấn công từ bốn phía. Dù có Quải Vân Phàm tương trợ, và mục tiêu chính của các trận pháp này rõ ràng là Lục Bình, nhưng Đặng Minh dù sao cũng chỉ là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Việc hắn có thể cầm cự lâu như vậy hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của kẻ điều khiển trận pháp. Ngay lúc hắn đang nói, mấy đòn công kích đột nhiên từ ba hướng khác nhau đồng thời đánh tới. Cẩn thận! Lục Bình kinh hô. Một luồng hắc quang được Lục Bình ném ra, một tấm màn sáng màu đen từ trên đỉnh đầu Đặng Minh rủ xuống, bao phủ hắn trong đó. Những thuật pháp từ các hướng khác nhau đánh tan tường vân quanh người hắn, nhưng cuối cùng bị tấm màn hắc quang cản lại. Dù vậy, Đặng Minh vẫn kêu lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng đã trọng thương. Lục Bình lao về phía trước, đối mặt với hơn 10 đòn thuật pháp, che chắn cho Đặng Minh ở sau lưng, rồi hỏi, ngươi sao rồi? được Khống Thủy Kỳ bao bọc, Đặng Minh thở hổn hển hai hơi, nói, chưa chết được. Tên trận pháp sư mai phục chúng ta có thể thông qua trận pháp để giám sát, nên lúc nãy hắn mới ra tay muốn giết ta. Ta phải ra ngoài giết hắn. Kể từ khi trở thành tu sĩ pháp tướng, Lục Bình chưa từng bị người khác tính kế đến mức này. Tên trận pháp sư trốn bên ngoài rõ ràng là muốn dùng trận pháp để từ từ mài chết hắn. Tiền bối chớ nên nóng vội. Chưa nói đến việc có mở được trận pháp thứ năm hay không, cho dù mở được, không biết bên ngoài có bao nhiêu trận pháp sư mai phục, huống chi tiền bối cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Đặng Minh nghe vậy vội vàng khuyên can. Lục Bình không quay đầu lại, hỏi, ngươi cho rằng tên trận pháp sư mai phục chúng ta sẽ là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ sao? Đặng Minh ngẩn ra, rồi nói, tiền bối nói đùa gì vậy, nếu thật sự là đại tu sĩ, cần gì phải tốn công tốn sức dùng trận pháp để mai phục chúng ta? Lục Bình đột nhiên đẩy hai tay ra, hai tiếng kiếm rít vang lên, hai thanh kiếm từ quanh người hắn bay ra. Nhưng Đặng Minh chỉ thấy một thanh phi kiếm màu đỏ máu bắn ra, hợp cùng cặp phi kiếm lúc trước. Ba thanh phi kiếm liên hoàn bay múa, tạo thành một bức tường kiếm quang dày đặt quanh người Lục Bình. Sắc mặt Đặng Minh ở sau lưng Lục Bình biến đổi. Hắn thầm nghĩ Lục Bình vì chân nguyên hao tổn nghiêm trọng nên mới phải chuyển sang thế phòng thủ yếu hơn. Hắn nghĩ, ngay cả tiền bối cũng hết cách rồi, xem ra lần này phải bỏ mạng ở đây. Nhưng bên kia có chuyện gì vậy, rõ ràng không có phòng thủ, sao các loại thuật pháp đánh tới lại không thể đến gần. Ngay lúc đó, Đặng Minh thấy Lục Bình đột nhiên thu hai tay lại, hơn 10 đạo pháp quyết ngưng tụ trong chớp mắt. Sau đó, Lục Bình đột nhiên đẩy hai tay ra, ba thanh phi kiếm lập tức chĩa mũi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, một thanh phi kiếm màu xanh nước biển cuối cùng cũng hiện ra hình dáng trong hư không. Khi Lục Bình đột nhiên đẩy ra ngoài, Đặng Minh lập tức bị một tiếng vang như núi lở biển gầm làm cho chấn động. Bốn thanh phi kiếm đồng loạt đẩy tới, trong mắt Đặng Minh bỗng hóa thành một dòng lũ ngập trời, muốn xẻ đôi mọi chướng ngại vật trước mặt. Bốn tòa trận pháp tầng thứ năm bị kích phát, nằm liền kề với trận pháp thứ sáu ở phía sau và hai bên, thi triển ra đủ loại thuật pháp. Tất cả đều bị dòng lũ kiếm quang từ bốn thanh phi kiếm kia nuốt chửng, xung kích, cuốn ngược, rồi đập thẳng vào vách ngăn của bốn tòa trận pháp. Trong nháy mắt, Lục Bình đã dùng sức một người tạo ra thế công áp đảo bốn tòa trận pháp bị kích phát, mà đây lại là trận pháp của Không Minh phái. Ngay lúc Đặng Minh còn đang trợn mắt há mồm, Lục Bình đã phi thân lên. Trong tay hắn, một đạo ánh sáng bảy màu rực rỡ lóe lên, rồi quét ngang về phía trận pháp trước mặt. Trận pháp thứ năm nhanh chóng tan rã trong ánh hào quang, một sự tan rã không thể bù đắp. Thất sắc phá cấm phù. Đặng Minh lập tức tỉnh lại khỏi cơn chấn động, bất giác thốt lên, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, nói, trận pháp sẽ bị hủy. Hủy trận hay là hủy mạng? Lục Bình từ lỗ hổng tan rã của trận pháp thứ năm nhảy ra. Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã nổ tung ngay cửa động để đề phòng có kẻ thừa cơ mai phục. Ngay sau đó, Lục Bình lóe mình ra khỏi lỗ hổng, thần niệm trong nháy mắt bao trùm cả không gian giữa tầng thứ tư và thứ năm của trận pháp. Một câu hỏi của Lục Bình khiến Đặng Minh sững sờ. Hắn lập tức như nghĩ ra điều gì, không còn để ý đến thương thế, lấy ra tấm da thú vẽ bản đồ trận pháp từ trong pháp khí trữ vật. Hắn cẩn thận đối chiếu với hoàn cảnh trận pháp trước mắt, rồi dán mắt vào trận pháp thứ sáu. Một tiếng kinh hô truyền đến từ bên ngoài trận pháp thứ năm, sau lưng Đặng Minh. Kèm theo đó là tiếng kiếm rít của Tế Thủy Trường Lưu kiếm xen lẫn vài tiếng nổ vang. Rõ ràng, kẻ mai phục không ngờ Lục Bình lại có trên người lá bùa nghịch thiên như thất sắc phá cấm phù, càng không ngờ hắn lại không chút do dự dùng ngay lá bùa giá trị liên thành này để quay lại nhanh như vậy. Kẻ đó vô thức thi triển nhiều loại công kích, nhưng đều bị Lục Bình dễ dàng chặn lại. Văn Uyên, là ngươi. Một cánh cửa đột nhiên mở ra trên trận pháp thứ tư. Một bóng đen lóe lên rồi biến mất, cánh cửa lập tức đóng lại. Nhưng Lục Bình vẫn nhận ra ngay người đó chính là Văn Uyên tiên sinh, kẻ thân cận của Vũ Văn Phi Tường, người đã cùng hắn tiến vào ngũ hành quy tàng lúc trước. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lục Bình cũng theo sát nhảy tới. Người còn đang ở giữa không trung, ba lá bùa trong tay đã được tung ra. Ba luồng sáng ngũ sắc lóe lên, cùng lúc quét về phía trận pháp thứ tư trước mặt. Chỉ thấy trên trận pháp thứ tư thoáng chốc sáng lên 21 tiết điểm, nhưng sau khi bị ánh sáng ngũ sắc quét qua, 15 tiết điểm đã bị dập tắt. Trận pháp thứ năm vẫn chưa bị phá vỡ. Lục Bình tự nhiên không biết trận pháp thứ tư đã được Văn Tiên Sinh cố ý gia cố, độ mạnh của nó thậm chí không kém gì trận pháp thứ năm đã bị thay đổi trong lúc vội vàng. Nhưng Lục Bình không muốn để Văn Uyên chạy thoát như vậy. Sau khi mở cửa trận pháp thứ tư, Văn Uyên lập tức kích phát tất cả các trận pháp tầng 4 gần đó. Gần 100 thuật pháp trong nháy mắt tập trung hỏa lực vào Lục Bình. Ngay khoảnh khắc này, Lục Bình đã không còn đường lui, dường như đã rơi vào một tình thế còn tuyệt vọng hơn cả lúc trước. Thế nhưng, Lục Bình đâu phải người dễ dàng chịu trận. Chỉ nghe hắn quát một tiếng, huyết chanh kiếm dẫn đầu, mang theo một vòng xoáy kiếm quang. Tế Thủy Trường Lưu kiếm theo sát phía sau, cùng gia nhập vào vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Nạp Bách Xuyên. Vòng xoáy kiếm quang lần này lại không phải là một vòng xoáy thực sự, mà đột nhiên lồi ra ngoài, tạo thành một hình xoắn ốc. Vô số kiếm quang như tre già măng mọc, đâm thẳng vào màn bảo vệ của trận pháp. Những tiếng chi chi cạc cạc nén lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác như có thể xé rách cả thần niệm của người ta. Nhưng tấm màn bảo vệ đó cuối cùng vẫn bị đánh vỡ một khe hở nhỏ. Thế nhưng, như vậy là đủ rồi. Vô số kiếm quang với tốc độ mà thần niệm cũng không thể bắt kịp, xoay tròn và chen chúc vào khe hở đó. Trong chớp mắt, khe hở đã bị khoét rộng ra thành một cái lỗ lớn cỡ nửa thước. Mấy trăm luồng sáng thuật pháp cuốn tới. Tường vân của Quải Vân Phàm bị đánh tan, màn hắc quang của Khống Thủy Kỳ bị phá vỡ, quang ảnh của đóa Bạch Ngọc Liên Hoa nở rộ cũng bị đánh nát. Ngay cả đại thần thông hộ thân Thủy Mạc Thiên Hoa cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Keng. Một tiếng giòn vang truyền đến, huyết chanh kiếm đã bị gãy. Tim Lục Bình nhảy dựng, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Tế Thủy Trường Lưu kiếm lập tức thay thế. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của Lục Bình, trận pháp này cuối cùng cũng sụp đổ. Một cửa động cao khoảng 5 thước lập tức thành hình. Một chùm kiếm quang như đóa hoa đột nhiên từ cửa động nở rộ ra ngoài, còn Lục Bình thì đã bước một bước ra khỏi trận pháp thứ tư. Ánh mắt hắn vừa quét tới đã thấy Văn Nguyên Tiên Sinh với vẻ mặt đầy kinh ngạc và hoảng hốt, đang định chạy trốn một lần nữa. Sao có thể, sao có thể? Trận pháp do chính mình bố trí sao lại bị hắn đánh nát dễ dàng như vậy? Sao hắn lại có nhiều phá cấm phù cao cấp đến thế, thất sắc phá cấm phù cơ mà? Không thể nào. Kẻ này rõ ràng vẫn đang che giấu thực lực. Hắn rốt cuộc sâu đến mức nào, sâu đến mức nào? Kẻ này mới thực sự là kình địch của Phi Tường công tử. Văn Tiên Sinh, từ sau khi chia tay ở Ngũ Hành Quy Tàng đến nay vẫn khỏe chứ? Vừa gặp mặt đã tặng cho Lục Mỗ một món đại lễ sinh tử thế này, thật khiến Lục Mỗ khó lòng tiêu thụ. Hôm nay, có qua có lại mới toại lòng nhau. Không biết Văn Tiên Sinh còn gì muốn nói không? Sau lưng Lục Bình đột nhiên sáng lên 12 đóa vầng sáng ngũ sắc, mơ hồ tạo thành một vòng tròn phạm vi một trượng. Không ngờ lão phu tính toán như vậy mà vẫn không giết được ngươi. Nhưng ngươi muốn bắt được lão phu ở trong Không Minh Di trận này cũng chưa chắc có thể. Văn Tiên Sinh vừa nói vừa lùi lại một bước, rồi quỷ dị tan vào vách đá của trận pháp thứ ba. Lục Bình cười lạnh một tiếng, hào quang ngũ sắc sau lưng hắn đột nhiên bay ra. Dưới chân hắn lập tức nở rộ một đóa Bạch Ngọc Liên Hoa chính phẩm, trên cánh hoa chằng chịt những phù văn lấp lánh. Tòa sen lập tức theo hào quang ngũ sắc kéo dài ra dưới chân Lục Bình, nghiền nát trận pháp thứ ba trước mặt một cách không thể cản phá. Văn Tiên Sinh vừa xuất hiện ở phía sau trận pháp thứ ba, vốn định dùng trận pháp để cản Lục Bình và vây giết hắn, không ngờ tình thế lại đảo ngược. Hắn cho rằng chỉ cần mình một lòng bỏ chạy, dựa vào sức mạnh của trận pháp vẫn có thể làm được. Chẳng ngờ, hắn vừa định cất bước, trận pháp sau lưng đã ầm ầm vỡ nát. Văn Tiên Sinh không chút suy nghĩ, độn quang dưới chân đã khởi động. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, dù hắn thúc giục độn quang thế nào, vẫn bị giam tại chỗ không thể nhúc nhích. Phía sau truyền đến giọng nói nhà nhạc của Lục Bình, Tiên Sinh bây giờ còn cho rằng mình có thể trốn thoát sao? Lúc này Văn Tiên Sinh mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã rơi vào một không gian trận pháp với 12 đạo hào quang ngũ sắc lấp lánh giữa không trung. Văn Tiên Sinh hít một hơi thật sâu. Lục Bình cảm nhận được thần niệm của hắn lướt qua toàn bộ không gian trận pháp, không khỏi cười nhẹ một tiếng, rồi nghe thấy lời của Văn Tiên Sinh, trận pháp thật tinh diệu. Đây cũng là một con át chủ bài mà ngươi che giấu sao? Độn quang dưới chân lập tức tiêu tán. Văn Tiên Sinh chỉnh lại y phục, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lục Bình rồi đột nhiên cười một tiếng, xem ra trong ba đại tu sĩ trẻ của tu chân giới, kẻ che giấu sâu nhất vẫn là các hạ. Dù các hạ đã thể hiện vô cùng ưu tú đến mức cả tu chân giới đều chú ý đến vị tân tú xuất thân từ Bắc Hải này, nhưng tất cả mọi người vẫn bị ngươi lừa. Ngươi còn ưu tú hơn cả những gì họ tưởng tượng. Sắc mặt Lục Bình bình tĩnh, nghe xong lời Văn Tiên Sinh, lúc này mới mỉm cười nói, được tiên sinh khen ngợi, vãn bối thật hổ thẹn không dám nhận. Chỉ là vãn bối có một chuyện khó hiểu, hôm nay tiền bối ra tay có phải là vì lệnh của Vũ Văn huynh không? Văn Tiên Sinh cười nói, nếu lão phu nói là vì nhòm ngó thi hài của vị trận pháp sư mà các ngươi tìm được, ngươi có tin không? Lục Bình gật đầu, từ cách bố trí của trận pháp thứ tư, tiền bối rõ ràng đã có chuẩn bị, vốn là nhắm vào vãn bối. Nhưng ở trận pháp thứ năm, tiền bối ra tay có vẻ hơi vội vàng, có lẽ chính là vì thi hài của trận pháp sư kia. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham mà thôi, mục tiêu chính của tiền bối vẫn là vãn bối. Văn Tiên Sinh gật đầu, ngươi nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai nhiều. Ra tay cướp đoạt thi hài kia tuy là nhất thời nảy lòng tham, nhưng tâm tư muốn giết ngươi đâu phải cũng là nhất thời nảy lòng tham. Ồ, Lục Bình tò mò nhìn Văn Tiên Sinh. Chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Văn Tiên Sinh cười lắc đầu, tâm tư muốn giết ngươi tự nhiên là đã có từ lâu. Không chỉ lão phu, mà cả những tinh anh trong ba thế hệ các ngươi, nếu không có quan hệ cực tốt, Nếu ai không cẩn thận rơi vào hiểm địa, có mấy kẻ sẽ nhịn được không xuống tay hạ độc. Lão Phu tự nhiên cũng có tâm tư như vậy. Lục Bình à một tiếng, nói, đúng vậy, Không Minh Di trận này đối với vãn bối quả thực là hiểm địa, nhưng đối với tiền bối lại là địa lợi lớn nhất. Một bên tăng một bên giảm, đừng nói tiền bối, dù là vãn bối cũng sợ là không nhịn được mà ra tay. Tâm tư lần này của tiền bối, cũng coi như là vì chủ phân ư. Văn Tiên Sinh thấy Lục Bình cứ một mực kéo chuyện về phía Vũ Văn Phi Tường, cũng đành cười khổ liên tục. Nhưng hắn cũng lười phản bác, dù sao Lục Bình cũng sẽ không tin, huống chi tâm tư của hắn cũng đúng là như vậy. Lục Bình dùng bổn mạng nguyên thần đại trận vây khốn Văn Tiên Sinh ở bên ngoài trận pháp thứ ba, nhưng hắn không phát hiện ra rằng sau khi hắn dùng phá cấm phù và thần thông cưỡng ép phá hủy hai đạo trận pháp, những trận pháp liền kề đã bắt đầu từ từ biến sắc. Tiền bối, ngài sao rồi? Mau đi thôi. Trận pháp bị phá đã kinh động đến các trận pháp sư đang tìm tu trong di trận. Họ đang kéo đến đây rồi. Màu sắc của các trận pháp bên ngoài đã thay đổi, đó là dấu hiệu họ đang cố gắng tác động đến chúng ta qua hệ thống trận pháp liên kết. Bây giờ bên ngoài chắc chắn đã bị phong tỏa. Trong bổn mạng nguyên thần đại trận, Văn Tiên Sinh tự nhiên không nghe được tiếng kêu to của Đặng Minh, nhưng Lục Bình lại nghe rất rõ. Hắn lập tức hiểu ra Văn Tiên Sinh đang cố kéo dài thời gian. Một trận pháp tông sư lúc trước suýt nữa đã đẩy hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục, nếu lại đến thêm vài kẻ như Văn Tiên Sinh, Lục Bình cũng không có nhiều phá cấm phù để lãng phí như vậy. Một đóa hào quang ngũ sắc đột nhiên từ trên không của không gian trận pháp rơi xuống, đánh tới từ sau lưng Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh lúc này đã âm thầm thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp. Hắn dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, sau chuyến đi ngũ hành quy tàng, tu vi của hắn đã được củng cố thêm một bước, thực lực không hề thấp. Bổn mạng nguyên thần đại trận tuy tinh diệu vượt xa dự liệu của hắn, nhưng trong lúc cấp bách có thể thoát khỏi trói buộc đã là quý giá, muốn né tránh đòn tấn công của Lục Bình lại là điều không thể. Văn Tiên Sinh dùng một tư thế cực kỳ chật vật để né tránh đòn tấn công từ sau lưng này. Lúc này hắn mới phát hiện trong không gian trận pháp có một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị luôn ảnh hưởng đến mọi hành động của hắn. Nếu không phải vậy, đòn tấn công bằng hào quang ngũ sắc lúc trước sau có thể khiến một tu sĩ pháp tướng trung kỳ đường đường như hắn phải chật vật đến thế. Trận đồ, đúng rồi. Một trận pháp như vậy do một tu sĩ không phải trận pháp sư thi triển, nhất định phải có trận đồ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Văn Tiên Sinh không hổ là một trong vài vị trận pháp tông sư hàng đầu của tu chân giới, rất nhanh đã nghĩ thông vấn đề. Lập tức nhớ lại đóa bạch ngọc liên hoa dưới chân Lục Bình lúc trước, không khỏi hô lên, bạch ngọc liên hoa, cửu phẩm bạch ngọc liên. Thật là một tấm trận đồ tốt. Các hạ thật có khí vận. Lục Bình không thèm để ý, giữa không trung lại rơi xuống hai đóa hào quang ngũ sắc. Lúc này Văn Tiên Sinh mới nhìn rõ bên trong hào quang là những viên hạt châu nhỏ bằng nắm tay. Ba viên nguyên thần châu từ trước và sau giáp công Văn Tiên Sinh. Xung quanh nổi lên một lớp sương trắng mông lung, Văn Tiên Sinh lập tức cảm thấy dù đi hướng nào cũng khó nhúc nhích. Giống như chìm xuống đáy nước mà phải đi ngược dòng. Nhưng Văn Tiên Sinh tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc ô, hắn chống mạnh ra ngoài, lấy cán ô làm trung tâm, tám chiếc xương ô kéo mặt ô bung ra, một đạo trận pháp lập tức thành hình, cưỡng ép khảm vào bổn mạng nguyên thần đại trận của Lục Bình. Ba viên nguyên thần châu đang giáp công từ trước sau lập tức bị một luồng lực quái dị đột ngột xuất hiện kéo đi, gào thét lướt qua hai bên chiếc ô mà không trúng Văn Tiên Sinh. Thật là một thuật trận pháp cao minh. Có thể trong nháy mắt cưỡng ép phá vỡ sự khống chế của mình đối với nguyên thần đại trận, dung nhập trận pháp trên ô vào nguyên thần đại trận, tránh được đòn tấn công của nguyên thần châu. Nhưng dù trận pháp dùng ô làm trận này tinh diệu, nguyên thần đại trận dù sao cũng là pháp trận bản mệnh của Lục Bình, hơn nữa bản thân pháp trận này cũng thuộc hàng đầu trong tu chân giới. Văn Tiên Sinh có thể bất ngờ khảm trận pháp của mình vào, nhưng Lục Bình chỉ cần một khoảnh khắc phản công toàn lực là có thể đẩy chiếc ô lớn ra khỏi trận pháp. Lục Bình chỉ tay xuống bạch ngọc liên hoa dưới chân, một chùm bạch quang lập tức từ trận đồ bốc lên. Văn Tiên Sinh đã không còn khả năng quấy nhiễu và lợi dụng sự vận hành của bổn mạng nguyên thần đại trận, chỉ đành dùng pháp bảo bản mệnh của mình để cứng rắn chống đỡ đòn công kích của nguyên thần châu. Đinh, đinh, đinh. Văn Tiên Sinh cuối cùng lại chặn được đòn tấn công của ba viên nguyên thần châu, nhưng lại thấy không biết từ lúc nào, từ giữa không trung của không gian trận pháp lại rơi xuống thêm ba viên nguyên thần châu nữa, khiến số lượng nguyên thần châu vây công hắn lên đến 6 viên. Ngươi thật xem trọng lão phu. Nhưng ngươi nghĩ rằng bây giờ mình còn có thể ra khỏi Không Minh Di trận sao? Sớm muộn gì cũng phải xuống đây làm bạn với lão phu. Sau khi đánh trọng thương Văn Tiên Sinh và ngăn chặn hành vi tự bạo của hắn, Lục Bình nhìn ra các trận pháp xung quanh. Quả nhiên, tầng 1, 2, 3 của Không Minh Di trận đều đã lấp lánh hồng quang và đang lan dần vào các trận pháp bên trong, dường như muốn hình thành một vòng vây. Dù Văn Tiên Sinh là một trận pháp tông sư, thực lực của ông ta trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng không tệ. Chỉ tiếc là ông ta gặp phải Lục Bình đang quyết tâm hạ thủ nhanh gọn, lại thêm cái bổn mạng nguyên thần đại trận mà đến tận hôm nay Lục Bình vẫn chưa biết hết giá trị của nó. Vì vậy, khi Văn Tiên Sinh bị Lục Bình dùng bổn mạng nguyên thần đại trận vây khốn, vận mệnh vẫn lạc của ông ta về cơ bản đã được định đoạt. Sau khi đánh chết Văn Tiên Sinh, Lục Bình thu lại bổn mạng nguyên thần đại trận, liền thấy Đặng Minh đang lo lắng đi tới từ phía sau trận pháp thứ ba vừa bị hắn đánh vỡ. Đặng Minh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại trận pháp thứ năm đã bị Thất Sắc phá cấm phù hủy hoại hoàn toàn, trận pháp thứ tư bị phá cấm phù và Lục Bình liên thủ phá hủy, và trận pháp thứ ba bị bổn mạng nguyên thần đại trận phá hủy trong một đòn. Tiền bối, chúng ta gặp phiền phức rồi. Lục Bình nhìn theo hướng Đặng Minh chỉ, phát hiện trận pháp thứ hai sau lưng đã biến thành màu đỏ tươi. Xung quanh những trận pháp đã bị Lục Bình phá vỡ, các trận pháp liền kề ở tầng 3, 4, 5 cũng đã nhuốm một lớp màu đỏ. Bây giờ chúng ta còn xông ra ngoài được không? Đặng Minh cười khổ, không ra được nữa rồi. Ba trận pháp liên tiếp bị hủy ở đây rõ ràng đã bị các trận pháp sư tiềm tu trong Không Minh Di trận phát hiện. Không Minh Di trận vốn là một hệ thống hoàn chỉnh, dù bây giờ chỉ còn là tàn trận, nhưng những trận pháp sư có tạo nghệ tinh thâm vẫn có thể ảnh hưởng đến xung quanh chúng ta từ rất xa. Giống như vị trận pháp sư vừa bị tiền bối đánh chết, người ta chỉ ở sau một tòa trận pháp mà có thể đồng thời khống chế mấy đạo trận pháp xung quanh tấn công tiền bối. Nói như vậy, những trận pháp trước mắt này đều đã bị thay đổi, không phá được nữa rồi. Cũng không phải. Chỉ là quá trình chắc chắn sẽ gian nan hơn, mà thứ chúng ta cần bây giờ là thời gian. Những trận pháp sư đang kéo đến rõ ràng cũng vậy, họ muốn chặn đường chúng ta. Có bao nhiêu trận pháp sư? Đặng Minh nhìn trận pháp thứ hai đang có màu như máu tươi, thở dài nói, rất nhiều. Tiền bối đã hủy liền ba tòa trận pháp, hơn nữa gần như đều là hủy hoại không thể khôi phục. Đây là đã chọc giận đám đông rồi. Sắc mặt Lục Bình biến đổi. Hắn đã được nếm trải sự khủng bố của những trận pháp sư này trong Không Minh Di trận. Nếu không có Thất Sắc phá cấm phù trong tay, e rằng ở trận pháp thứ năm hắn đã không thoát khỏi tính toán của Văn Tiên Sinh. Tiền bối, biện pháp duy nhất bây giờ là mau chóng trốn đi. Không phải trốn ra ngoài, mà là ẩn nấp ngay trong di trận, che giấu thân phận của chúng ta là những kẻ phá hoại trận pháp. Như vậy có lẽ còn có thể thoát được một kiếp. Lục Bình nhìn những trận pháp đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ ở sau lưng và hai bên, hít một hơi thật sâu, nói, ngươi nói không sai. Chúng ta đi vào trận pháp thứ sáu. Lục Bình bước nhanh về phía đó, Đặng Minh ở sau lưng ngẩn ra, rồi lập tức đuổi theo nói, tiền bối, trên người ngài chắc vẫn còn phá cấm phù chứ. Theo vãn bối thấy, chúng ta thà nhân lúc các trận pháp hai bên chưa hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, chạy khỏi một trận pháp liền kề với trận pháp thứ tư còn hơn. Lục Bình không thèm trả lời, trong phạm vi ngàn dặm của Không Minh Di trận, họ có thể dễ dàng phát hiện trận pháp bị hủy ở đâu. Chẳng lẽ lúc này họ lại không phát hiện ra chúng ta sẽ trốn đi sao? Đặng Minh sững sờ, nói, nhưng trận pháp thứ sáu thì khác. Trận pháp càng ở bên trong, độ khó để các trận pháp sư khác đột phá càng lớn, việc giám sát chúng ta càng thêm khó khăn. Dù là trận pháp tông sư, muốn trong thời gian ngắn điều khiển tự nhiên các trận pháp ở tầng trong cũng là cực kỳ khó. Đây cũng là lý do tại sao vị trận pháp sư tấn công chúng ta lúc trước lại ra tay ở giữa tầng thứ tư và thứ năm. Bây giờ ngươi đã có tấm gia thú trận đồ trong tay, ta cho ngươi thêm một lá ngũ sắc phá cấm phù để suy yếu trận pháp, linh tài và dụng cụ phá trận chúng ta cũng đã có. Chỉ cần chúng ta mở được trận pháp thứ sáu, chúng ta sẽ có thêm thời gian. Linh tài và dụng cụ phá trận, ở đâu ra vậy? Lục Bình ném một cái túi trữ vật đầy ắp vào tay hắn, nói, tên trận pháp tông sư kia vừa chết rồi, những thứ này đều là dụng cụ bày trận của hắn để lại. Trước đó, trong pháp khí trữ vật của thi hài kia, Đặng Minh cũng đã thu được không ít dụng cụ bày trận. Nhưng tu sĩ đó hiển nhiên lúc sinh thời đã tiêu hao không ít, dù trong đó có vài món cực kỳ hiếm có khiến Đặng Minh mừng rỡ, nhưng vẫn không đủ một số dụng cụ cơ bản với số lượng lớn. Còn Văn Tiên Sinh thì khác. Hắn vừa mới vào Không Minh Di trận không lâu, phần lớn dụng cụ bày trận trên người chưa từng sử dụng. Hơn nữa, hắn xuất thân từ Vũ Văn Thế Gia, tuy không phải dòng chính nhưng cũng thuộc dòng dõi có tiếng, việc chuẩn bị để vào Không Minh Di trận hiển nhiên rất đầy đủ. Số lượng dụng cụ bày trận phong phú đến mức khiến Đặng Minh phải trợn mắt há mồm. Hơn 100 kiện dụng cụ bày trận được bày ra theo hình vẽ trên tấm da thú. Một luồng hỏa quang đột nhiên từ một trận pháp bên cạnh ngưng tụ và bắn ra, hướng tấn công chính là Đặng Minh, người đang cúi đầu tính toán gì đó sau khi lấy lại được chiếc bàn tính vàng. Một đạo kiếm quang bay ngang trời, đánh tan quả cầu lửa thành vô số tia lửa. Lòng Lục Bình trùng xuống, nhanh vậy đã có người tìm đến rồi. Sau khi quả cầu lửa đó bị Lục Bình một kiếm chém vỡ, lại có mấy quả cầu lửa nữa từ trận pháp kia bắn ra. Lần này mục tiêu không còn là Đặng Minh, mà là những dụng cụ bày trận được Đặng Minh bố trí trong phạm vi 20 trượng xung quanh. Nhưng chưa đợi những quả cầu lửa này rơi xuống các dụng cụ bày trận, vô số đạo quang hoa đã hiện lên, đánh nát chúng ngay giữa không trung. Lục Bình ra tay gọn gàng, dứt khoát như vậy đã khiến tu sĩ điều khiển trận pháp kia sinh lòng kiêng dè. Qua hai lần ra tay của kẻ này, Lục Bình cũng có thể thấy được tạo nghệ trận pháp của hắn không quá mạnh, ít nhất không thể so sánh với trình độ của Văn Tiên Sinh, người có thể tùy ý điều khiển trận pháp suýt nữa đã áp chế được Lục Bình. Đúng lúc này, Đặng Minh ở sau lưng đột nhiên kêu lên, không hay rồi. Lòng Lục Bình giật thót, hỏi, sao vậy? Đặng Minh chỉ vào trận pháp thứ 6, nói, có người đã phát hiện ý đồ của chúng ta, và đang thông qua trận pháp để ngăn cản vãn bối phá trận. Lục Bình nhìn lại, màn bảo vệ của trận pháp thứ 6 lúc này đã nhúng một lớp vần sáng màu đỏ nhạt, và dường như đang dần trở nên đậm hơn theo thời gian. Bố trí trận pháp thế nào rồi? Theo như trên tấm da thú thì cũng gần xong rồi, chỉ là bây giờ xem ra phải thêm nhiều rắc rối. Đặng Minh vừa dứt lời, hai trận pháp khác ở tầng thứ 5 cũng đồng thời bị kích hoạt, cùng với trận pháp lúc trước bắt đầu liên thủ giáp công. Trận pháp sư kích hoạt hai trận pháp sau này rõ ràng có tạo nghệ cao hơn vị lúc trước. Không chỉ thuật pháp ngưng tụ từ trận pháp mạnh mẽ hơn, mà các loại thuật pháp còn liên hoàn xuất hiện, tiếp nối cực kỳ dày đặc, hoàn toàn không phải là thứ mà trận pháp sư lúc trước có thể so sánh. Lục Bình không biết sau hai trận pháp mới mở này có mấy vị trận pháp sư, nhưng tình cảnh của hai người hiện tại chắc chắn sẽ ngày càng tệ đi. Cũng may, nhờ lời nhắc nhở của Đặng Minh, khi bắt đầu bố trí để phá giải trận pháp thứ 6, Lục Bình đã phòng xa dùng Mang Thiên Quá Hải Quyết để che giấu dung mạo của cả hai. Bây giờ cũng không sợ bị người ta nhớ mặt để sau này truy sát. Cặp phi kiếm của Lục Bình thi triển Sấm Thủy Kiếm Quyết, tạo thành một bức tường kiếm quang dày đặc sau lưng hai người, hóa giải toàn bộ các đòn tấn công. Lục Bình dường như vẫn thấy chưa đủ, hắn đưa tay từ trái sang phải kéo mạnh một cái, một tấm màn sân khấu lập tức được kéo ra. Vô số đóa tường vân bắt đầu lan tỏa ra ngoài, thậm chí còn lộ ra một bức tường sương mù do Sấm Thủy Kiếm Quyết tạo thành. Mọi đòn tấn công thậm chí còn chưa phá được lớp sương mù đã bị hóa giải, cho dù có phá được chướng ngại sương mù cũng như trâu đất xuống biển, còn cảnh tượng sau lớp sương mù thì người khác không thể nào biết được. Sắc mặt Lục Bình bình tĩnh, nói, ngươi phải nhanh lên một chút. Đặng Minh nói, tầng thứ 6 của Không Minh Di Trận đã được xem là khu vực bên trong rồi. Ngay cả những trận pháp tông sư hàng đầu của tu chân giới, nếu không có phương pháp phá trận, cũng phải tốn không ít công phu. Đây cũng là lý do tại sao một trận pháp sư một khi phá giải được tầng thứ 6, 7 là đã có thể được gọi là trận pháp tông sư. Vì vậy, những trận pháp sư này nhiều nhất cũng chỉ có thể đến từ tầng thứ 5, muốn trực tiếp chạy đến trước mặt chúng ta để ngắm bắn là rất khó. Lục Bình thấy Đặng Minh vừa nói vừa kết nối các dụng cụ trận pháp đã bố trí xong, cuối cùng hội tụ vào trận bàn trong tay. Sau đó, hắn như cắt thịt, do dự một hồi rồi đặt một khối cực phẩm linh thạch lấy được từ thi hài lúc trước vào giữa trận bàn. Lục Bình thấy hết mọi chuyện, mỉm cười nói, bây giờ sau lưng chúng ta đã có 6 đạo trận pháp bị kích hoạt rồi. Ngươi nếu không nhanh lên, ta ở đây sợ là sắp không trụ nổi. Lúc này Đặng Minh mới bừng tỉnh, nhận ra mình có thể bố trí trận pháp phá giải một cách suôn sẻ như vậy hoàn toàn là nhờ Lục Bình đã gánh hết mọi yếu tố gây nhiễu bên ngoài. Lúc này, trận pháp thứ 6 trước mắt hai người cũng đã nhuốm một màu hồng nhạt. Đặng Minh không dám chần chừ thêm nữa, nói, chính là bây giờ. Tiền bối, xin hãy trợ giúp vãn bối. Lục Bình không nói hai lời, một lá ngũ sắc phá cấm phù trong tay đã được dán lên màn bảo vệ của trận pháp. Lớp hào quang màu hồng dùng để gia cố phòng ngự của trận pháp lập tức sụp đổ dưới ánh sáng ngũ sắc. Ngay sau đó, bản thân trận pháp thứ 6 cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đặng Minh thừa cơ kích phát trận pháp đã bố trí, một luồng sáng lập tức xuất hiện trên màn bảo vệ của trận pháp thứ 6. Luồng sáng hiện lên một đường thẳng từ dưới lên trên, cho đến khi vạch được một đoạn dài 5 thước mới ngừng lại, rồi lại bắt đầu thu nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Đặng Minh phảng phất đột nhiên nhớ ra điều gì, hét lớn, tiền bối, luồng sáng đó chính là khe hở của cửa, chỉ cần kéo nó ra là được. Lục Bình, người đang cắn răng lấy ra lá ngũ sắc phá cấm phù thứ 2, nghe vậy sững sờ. Hắn đưa tay ra sau vẫy một cái, hai thanh phi kiếm bay ngược trở lại, bong bong hai tiếng cắm vào khe hở. Một loạt tiếng nổ vang điếc tai lập tức vang lên từ phía sau, khiến Đặng Minh giật mình kinh hãi. Lúc này hắn mới hiểu, tuy Lục Bình trên mặt luôn bình tĩnh, nhưng thực tế hắn đã phải chống đỡ những đòn tấn công hung mãnh đến mức nào. Hai thanh phi kiếm dùng thân kiếm này lên một cái, khe hở quả nhiên được kéo ra 3 tấc. Lòng Lục Bình vui mừng, hai tay đột nhiên nắm chặt, hai bàn tay lớn bằng nguyên khí lập tức bám vào khe hở đã được nảy ra. Sau đó, Lục Bình đột nhiên kéo mạnh hai tay về phía sau, Khánh Vân Pháp Tướng sau lưng hắn phun trào như núi lửa. Một tiếng vang như tiếng xé vải vang lên, một cánh cửa lập tức bị xé ra từ màn bảo vệ. Mau vào. Giữa tiếng hét lớn của Lục Bình, Đặng Minh vội vàng thu gom lại các dụng cụ bày trận hết mức có thể, rồi lao đầu vào trận pháp thứ 6. Đúng lúc này, Quải Vân Phàm sau lưng Lục Bình cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của mấy trận pháp sư liên thủ điều khiển trận pháp. Một con chim đại bàng vàng đầy thương tích, lung lay cầm một chiếc quạt nhỏ, rơi vào tay Lục Bình ngay trước khi tầng mây tường vân bị đánh tan. Lục Bình lặng lẽ nhìn lại phía sau một cái, rồi xoay người tiến vào trận pháp thứ 6. Cánh cửa xoay tròn bị Lục Bình cưỡng ép kéo ra lập tức đóng lại, luồng sáng khe hở dài 5 thước tức thì biến mất từ hai đầu. Vách ngăn của trận pháp thứ 6 cuối cùng cũng khép lại hoàn toàn, Ngay sau đó là vô số đòn tấn công thuật pháp như trời giáng đập vào màn bảo vệ của trận pháp thứ 6 rồi biến mất. Lục Bình vừa bước vào trận pháp thứ 6 đã nghe thấy một tiếng hét thảm của Đặng Minh. Hắn thầm nghĩ không ổn, một luồng hắc quang lóe lên trong tay, khống thủy kỳ đã bay lơ lửng trên đầu Đặng Minh, chặn lại một lưỡi kiếm quang màu xanh. Sắc mặt Lục Bình chùng xuống. Đòn tấn công này uy lực lớn hơn nhiều so với những gì hắn gặp phải ở trận pháp thứ 5. Rõ ràng, uy lực của trận pháp thứ 6 vượt xa trận pháp thứ 5, hơn nữa kẻ có thể cảm nhận và tấn công tu sĩ trong trận pháp thứ 6 nhanh như vậy, tạo nghệ trận pháp hiển nhiên cũng cực kỳ cao minh. Nhưng khi bước vào tầng thứ 6 của trận pháp, Lục Bình lại đột nhiên sững sờ, sau đó hắn đánh giá một vòng không gian trận pháp như đang xác minh điều gì đó. Ngay sau đó, hắn thở ra một hơi, sắc mặt lại trở nên thả lỏng. Sao rồi? Thần niệm của Lục Bình lướt qua trong nháy mắt, lúc này mới phát hiện trận pháp mà hai người vừa phá vỡ có 3 trận pháp tầng 6 liền kề. Trong đó, hai đạo đã hiện rõ hào quang màu đỏ. Một trong số đó chính là tòa trận pháp vừa ngưng tụ thuật pháp đánh bị thương Đặng Minh. Hai tòa trận pháp còn lại chỉ nhúng một màu đỏ nhạt, hiển nhiên là vừa mới có người chú ý tới đây. Cũng may, không ngờ lại có người bao vây tầng thứ 6 để vây khốn chúng ta. Người đến hiển nhiên có tạo nghệ trận pháp cực cao, không biết còn cách bao nhiêu tầng trận pháp mà đã có thể ngưng tụ thuật pháp để ngắm bắn. Đặng Minh lúc trước bị trúng đòn chủ yếu là do không kịp đề phòng, hắn không ngờ lại có người mai phục ở tầng thứ 6 nhanh như vậy. Nhưng Lục Bình lại nghe ra điều gì đó trong lời nói của Đặng Minh, bèn hỏi, ngươi nói là, sau lưng trận pháp tấn công ngươi căn bản không có người. Đặng Minh nuốt một viên đan dược từ bình ngọc mà Lục Bình ném tới, miệng hơi lý nhí nói, đúng vậy, đây cũng là một trận pháp tông sư hàng đầu, có thể cách mấy đạo trận pháp mà trực tiếp khống chế trận pháp tầng 6. Hôm nay thật là xui xẻo hết chỗ nói. Đặng Minh lão đảo đứng dậy, định đẩy khống thủy kỳ đi về phía trước trận pháp thứ 7, nhưng lại bị Lục Bình ngăn lại. Chờ đã. Đặng Minh bối rối nhìn Lục Bình, hỏi, sao vậy? Lục Bình nói, ngươi có biết bố trí trận pháp ngăn cách sự giám thị của đối phương không? Cứ để những trận pháp sư này thông qua không minh di trận mà giám sát, cảm giác lúc nào cũng bị gò bó. Đặng Minh vẫn vẻ mặt mờ mịt, nói, trận pháp như vậy thì đơn giản, chỉ là không có tác dụng. Chúng ta sớm muộn gì cũng phải mở trận pháp thứ 7, một khi mở trận pháp mới thì hành tung của chúng ta cũng sẽ bị người khác phát hiện. Lục Bình gật đầu, nói, ngươi cứ bố trí đi. Đặng Minh không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo lời Lục Bình, bắt tay vào bố trí một trận pháp đơn giản. Một lúc sau, hắn mới nhìn Lục Bình, nói, tiền bối, trận pháp đã bố trí xong, nhưng chỉ giới hạn trong không gian trận pháp này thôi. Một khi chúng ta động đến trận pháp, vẫn sẽ bị các trận pháp sư khác phát hiện. Lục Bình khẽ gật đầu, cười nói, ta biết. Lập tức, Lục Bình nhìn quanh một lượt, vung tay lên, một thanh trường kiếm bay thẳng ra, giữa không trung đột nhiên hóa thành 5 đạo kiếm quang. Lần lượt chém xuống 4 trận pháp tầng 6 liền kề và màn bảo vệ của trận pháp thứ 7 trước mặt. Một tiếng nổ lớn vang lên, hiển nhiên uy lực của chiêu một kiếm năm nhát này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả vách ngăn của trận pháp thứ 7 cũng bị một kiếm chém cho lung lay, huống chi là 4 tòa trận pháp tầng 6 kia. Lục Bình nhìn Đặng Minh đang ngày càng bối rối, cười nói, tiếp theo, sau khi nhìn thấy những thứ mà Lục Mỗ bày ra, ngươi e rằng chỉ có một con đường là vĩnh viễn gia nhập chân linh phái thôi. Đặng Minh sững sờ, nhưng hắn cũng hiểu lúc này là thời khắc sinh tử. Lục Bình tự nhiên không đem tính mạng ra đùa giỡn. Như vậy, những thứ Lục Bình sắp thể hiện ra chắc chắn sẽ là át chủ bài không thể để lộ của chân linh phái. Sau khi xem, hoặc là gia nhập chân linh phái, hoặc là chỉ có thể bị Lục Bình diệt khẩu. Đặng Minh trịnh trọng gật đầu, nói, vãn bối hiểu. Tiền bối cứ yên tâm ra tay. Lục Bình cười cười, phi kiếm trong tay lại chém ra, kiếm quang chi năm, lại một lần nữa bổ về phía năm tòa trận pháp trước mặt. Đặng Minh đứng bên cạnh nhìn rõ. Vị trí mà năm đạo kiếm quang này bổ trúng rõ ràng giống hệt năm đạo kiếm quang lúc trước, không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng tiếp theo, Lục Bình dường như hứng thú với trò chơi này, phi kiếm trong tay lại bay ra chém, vẫn là một phi kiếm năm đạo kiếm quang, bổ trúng cùng một vị trí. Lần này ngay cả Đặng Minh cũng có chút không hiểu. Nhưng sau ba kiếm này của Lục Bình, hai tay hắn đột nhiên kết thành một đạo ấn quyết, đánh vào tòa trận pháp gần mình nhất. Sau đó, hai tay lại kết ấn đánh ra, liên tiếp năm đạo ấn quyết được đánh ra. Trúng vào vị trí mà ba đạo kiếm quang lúc trước đã bổ. Lúc này, Đặng Minh cuối cùng cũng hiểu ra ba kiếm lúc trước của Lục Bình rõ ràng là có nguyên do. Ngay khi năm đạo ấn quyết thần bí của Lục Bình lần lượt khắc lên năm tòa trận pháp trước mặt, cả không gian trận pháp đột nhiên rung chuyển. Hồng quang đang dần hiện lên bắt đầu biến mất, dường như năm tòa trận pháp này đã lập tức ngăn cách những trận pháp sư đang định lợi dụng sự liên thông của không minh di trận để dò xét. Nhưng động tác trong tay Lục Bình còn xa mới kết thúc. Ngay khoảnh khắc hồng quang biến mất, Lục Bình lại véo ra vô số pháp quyết. Đồng thời hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng xanh biếc, xem xét từng tòa trận pháp một. Mỗi khi Tam Thanh Chân Đồng dường như phát hiện ra điều gì, Lục Bình liền cách không đánh một chưởng về phía vách ngăn trận pháp. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Đặng Minh kinh ngạc rồi cuồng hỉ xuất hiện. Trên vách ngăn trận pháp đột nhiên xuất hiện hơn 10 đến 20 điểm sáng lấp lánh bất định, chính là những tiết điểm trận pháp mà trước đây mỗi lần phá giải Đặng Minh đều phải tốn hết công sức để tìm kiếm. Lúc này, chúng lại hiện ra đơn giản như vậy, chỉ có điều những tiết điểm này đang di chuyển với tốc độ chậm chạp trên màn bảo vệ. Nhưng Đặng Minh dù sao cũng là một trận pháp đại sư, trong chốc lát đã nhận ra quy luật di chuyển của các tiết điểm này. Hắn mừng rỡ vội vàng ghi chép lại, để sau này có thể thông qua các tiết điểm này để phân tích cấu trúc của các trận pháp, chuyển hóa thành kiến thức tích lũy của bản thân. Thanh quang trong mắt Lục Bình càng lúc càng rực rỡ. Đúng lúc này, Đặng Minh thấy Lục Bình đột nhiên điểm một ngón tay ra, một điểm sáng trên vách ngăn của tòa trận pháp bên trái đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đứng yên tại chỗ không di chuyển nữa. Ngay sau đó, Lục Bình lại điểm ngón tay vào màn bảo vệ của tòa trận pháp thứ hai, một điểm sáng đang di chuyển khác đột nhiên dừng lại và tỏa sáng. Lục Bình liên tục điểm ra 5 ngón tay, trên vách ngăn của 5 tòa trận pháp, mỗi nơi đều có một tiết điểm bị điểm trúng và tỏa sáng. Đây là... Đặng Minh lúc này đã chấn động đến không nói nên lời. Hắn thấy Lục Bình lục lọi trong pháp khí trữ vật một lúc, rồi xòe bàn tay ra, 8 viên hạt châu óng ánh long lanh lơ lửng trong lòng bàn tay. Nhận ra những thứ này không? Nhìn ánh mắt mờ mịt của Đặng Minh, Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, không minh chi tinh, biết không? Cái gì? Nếu nói Đặng Minh không biết không minh chi tinh thì quả là một trò cười. Cả tu chân giới có mấy trận pháp sư không biết đến không minh chi tinh cơ chứ? Chỉ là, người được tận mắt nhìn thấy vật này, sau khi không minh phái bị diệt, thật sự không có mấy ai. Lục Bình không để ý đến Đặng Minh đang ngơ ngác, mà chọn ra 5 viên từ 8 viên không minh chi tinh, lần lượt đánh vào 5 điểm sáng trên vách ngăn của 5 tòa trận pháp. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, không minh chi tinh liền dung nhập vào điểm sáng, sau đó điểm sáng chói mắt cũng nhanh chóng tối lại, giống như các tiết điểm khác. Rồi tất cả các tiết điểm trên vách ngăn của cả 5 tòa trận pháp cũng đồng thời đứng yên. Đặng Minh có chút không hiểu, hỏi Lục Bình, tiền bối, đây là bục. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, 5 luồng sáng từ vách ngăn của 5 tòa trận pháp bắn ra. Đặng Minh sững sờ. Mặc dù các tiết điểm đã biến mất trên vách ngăn, nhưng dựa theo suy tính của hắn về sự vận hành của các tiết điểm trên tòa trận pháp đầu tiên, vị trí mà luồng sáng bắn ra chính là vị trí của điểm sáng đã dung hợp với không minh chi tinh lúc này. 5 luồng sáng này sau khi bắn ra liền phân hóa thành vô số sợi tơ mảnh giữa không trung, sau đó chúng kết nối với nhau, dần dần tạo thành một đồ án phức tạp. Đặng Minh đột nhiên mở to hai mắt, nói, đây là truyền tống trận. Lục Bình bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, nói, ha ha, đi thôi. Đặng Minh hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại sau thủ đoạn thần kỳ trận trong trận này, nghe vậy chỉ thuận miệng hỏi, đi đâu? Người hắn đã sớm bị Lục Bình kéo lên, đưa vào truyền tống trận đang lơ lửng giữa không trung, được đan kết từ vô số sợi sáng. Đặng Minh đột nhiên giật mình tỉnh lại, vui vẻ nói, chúng ta sắp đến di tích trung tâm của không minh sao. Truyền tống trận đột nhiên khởi động ngay khi hai người bước vào. Giữa ánh sáng trắng lóa, không chỉ thân ảnh của hai người bị nhấn chìm, mà cả lời nói kinh hỉ của Đặng Minh cũng bị chôn vùi. Sau khi ánh sáng lóe lên rồi tắt, Lục Bình và Đặng Minh đã biến mất khỏi không gian trận pháp. Cùng biến mất còn có tòa truyền tống trận được đan từ vô số sợi sáng. Chỉ còn lại một không gian trận pháp trống rỗng như chưa từng có ai đến, cùng với vách ngăn của các trận pháp xung quanh không biết từ lúc nào đã khôi phục và ngày càng đỏ rực hơn. Chưa đầy nửa canh giờ sau khi Lục Bình và Đặng Minh biến mất, một trong 6 tòa trận pháp, bao gồm cả đạo trận pháp thứ 6 mà hai người đã mở, đột nhiên lấp lánh hồng quang như máu tươi. Sau đó, hồng quang dần dần tụ lại thành một bóng người. Hình người từ từ bước ra khỏi hồng quang, đó là một lão giả tóc bạc da dẻ hồng hào. Sau khi lão giả bước ra, hồng quang chói mắt cũng dần thu lại, trả lại vách ngăn trận pháp màu xanh lam như cũ, không còn một tia hồng quang nào. Lão giả xem xét bốn phía trong không gian trận pháp, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc, dường như có chuyện gì đó rất khó hiểu. Kỷ huynh, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có 3 tòa trận pháp bị phá hủy? Một giọng nói vang lên từ sau một tòa trận pháp khác. Dứt lời, một cánh cửa hiện ra trên vách ngăn trận pháp, một lão giả mặc áo đen bước ra. Sau khi lão giả áo đen bước ra, cánh cửa sau lưng ông ta nhanh chóng khép lại, đồng thời hào quang màu đỏ trên vách ngăn trận pháp cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Ngươi cũng thấy rồi đấy, lão phu vừa mới đến, cũng đang chẳng hiểu ra sao. Nhưng nơi này quả thật kỳ quặc, hai người kia cuối cùng hẳn là đã đến đây, nhưng sau đó lại biến mất không dấu vết. Lão tổ áo đen nhìn quanh không gian trận pháp một lượt, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt, nói, thật kỳ lạ. Có phải là hai người đó đã mở trận pháp khác để trốn đi rồi không? Lão giả họ Kỷ có chút không chắc chắn, nói, chưa chắc, nhưng khả năng không lớn. Nếu hai người đó thật sự có năng lực như vậy, tạo nghệ trận pháp của họ thậm chí còn phải trên cả chúng ta. Ngươi thấy có khả năng không? Lão tổ áo đen nói, cũng đúng. Trong tu chân giới, người có trình độ trận pháp hơn ta và ngươi thật sự không có mấy người. coi như có thì cũng mạnh hơn có hạn, muốn qua mặt chúng ta một cách thần không biết quỷ không hay trong Không Minh Di trận này là chuyện không hề dễ dàng. Lại có một lão giả nữa từ một trận pháp khác bước ra, tiếp lời, nhớ rằng trong thế hệ này từng có một vị trận pháp sư xuất thân từ một môn phái cỡ trung, tạo nghệ trận pháp khá phi thường. Lão phu từng gặp ông ta một lần. Môn phái của người này dường như bị người ta tiêu diệt, để trốn tránh truy sát liền chạy đến Nam Hải, trốn vào đây. Mấy chục năm sau đó ông ta vẫn sống ở đây tinh nghiên trận pháp, nhưng gần đây mười mấy năm lại ít nghe tin tức của ông ta, không biết chuyện này có liên quan đến ông ta không. Trận pháp thứ bảy đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục. Ba người ngừng nói, nhìn về phía vách ngăn trận pháp. Một lão giả gầy gò từ trên trận pháp thứ bảy lách ra, nói, a, mấy chục tòa trận pháp ở tầng thứ bảy của Không Minh Di trận này, mỗi tòa đều có cách ra vào đặc biệt như vậy. Cũng may là thân hình của lão phu thế này, nếu đổi lại là một tên mập, trận pháp này dù có phá giải được cũng không ra vào nổi. Lão giả nhìn ba người, nói, phía sau trận pháp không có dấu vết ai từng qua lại. Lão phu vốn nghĩ họ sẽ hướng vào khu vực giữa của Không Minh Di trận, nên đã tốn chút công phu vòng qua đây, không ngờ lại bắt hụt. Ba người gật đầu, rồi lại nghe lão giả gầy gò nói, thế nào, có tin tức gì về hai phe đối đầu kia không? Lão giả thứ ba đến lắc đầu, nói, đây chính là điều kỳ lạ. Cả hai bên đối chiến đều không để lại bất kỳ manh mối nào. Khi truy đến đây, phe thắng dường như đã biến mất không dấu vết. Lão giả gầy gò dường như có địa vị cao hơn ba người kia một chút, nghe vậy à một tiếng, nói, có cao thủ đấy. Mấy hôm trước các ngươi đoán xem lão phu phát hiện ai tiến vào Không Minh Di trận không? Không đợi ba người kia hỏi, lão giả gầy gò đã nói, chó săn của Vũ Văn Thế Gia, Văn Uyên của Văn Gia. Là hắn. Nếu là hắn thì chuyện này cũng có chút khả năng. Người này cũng có thể coi là gia học uyên thâm, tạo nghệ trận pháp sâu đậm. Dù chúng ta không thừa nhận cũng không được rằng trình độ của hắn không dưới chúng ta, những năm gần đây coi như trên chúng ta cũng chưa chắc không có khả năng. Ta thấy cũng không hẳn. Văn Uyên đó được xem là người đứng đầu về trận pháp trong số các tu sĩ thế hệ thứ hai của tu chân giới. Nếu thật sự là hắn bày trận mai phục người khác ở đây, với địa lợi như vậy, dù là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ hắn cũng chưa chắc không thể cầm chân được một hai. Sao lại dễ dàng bị người ta giết như vậy? Bốn người lại nhìn nhau, dường như lại rơi vào ngõ cụt. Đúng lúc này, trận pháp thứ sáu mà Lục Bình và Đặng Minh đã phá giải lúc trước đột nhiên lấp lánh vầng sáng. Một tu sĩ tóc tai bù xù, hai mắt lờ đờ như say rượu, loạn choạng phá vỡ vách ngăn trận pháp thứ sáu, nhìn bốn người rồi nói, nếu là có phá cấm phù thì sao? Thất sắc phá cấm phù. Cái gì, thất sắc? Dùng ở đây. Thế thì cũng nói thông được. Chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy lại phá hủy liền ba tòa trận pháp. Nghe nói Văn Uyên đó cũng có tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng hắn tinh nghiên trận pháp, thực lực chắc cũng có hạn. Nếu thật sự là hắn mai phục ai đó, mà người kia lại có phá cấm phù trong tay, e rằng không phải là hắn có thủ đoạn cầm chân đại tu sĩ, mà một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thuộc ba thế hệ tinh anh cũng có thể đánh bại hắn. Dù sao cũng có tu vi pháp tướng trung kỳ. Nghe đệ tử dưới trướng mấy hôm trước truyền tin về nói, dường như hắn từng xuất hiện trong ngũ hành quy tàng, chắc là đi củng cố tu vi. Như vậy, dù có người dùng phá cấm phù phá vỡ trận pháp, muốn giết chết hắn e rằng thực lực của người này cũng không yếu. À, tin này lão phu cũng có nghe. Nghe nói Khổng Tước Vương tộc lần này ở quy tàng bị tổn thất nặng nề, mấy tiểu bối bị người ta tính kế cửu tử nhất sinh. Mấy lão già chạy đến cứu giúp, lại bị Ma La đại quân bao vây sau khi quy tàng ẩn vào hư không. Ba vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ mà lại gãy mất hai, chật chật, lần này Khổng Tước Vương tộc đau thật. Chuyện này lão phu cũng có nghe. Nghe nói có tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia, Lăng Vân Cốc và Ngũ Hành Tông liên thủ mưu đồ đoạt Long Vũ bản mệnh của Khổng Tước Vương tộc. Khổng Tước Vương tộc đâu phải hạng người chịu thiệt thòi, dù có gãy hai vị đại tu sĩ, với thực lực của họ, đừng nói hai đại tu sĩ, coi như là hai lão tổ thuần dương cũng không phải là không có. Khi Lục Bình và Đặng Minh nhìn rõ lại cảnh vật trước mắt, hai người đã ở trên một hòn đảo nhỏ. Tiền bối, đây chẳng lẽ là? Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, có lẽ vậy, dù sao ta cũng là lần đầu tiên đến. Nhưng ngươi đã gia nhập bổn phái, cách xưng hô này cũng nên sửa lại rồi. Ta và ngươi ngang hàng luận giao, ta nhập môn trước ngươi, ngươi cứ gọi ta là Lục sư huynh là được. Đặng Minh còn định từ chối, Lục Bình đã nói một câu cứ quyết định như vậy, không cho hắn từ chối nữa. Trong số các tu sĩ thế hệ thứ ba của chân linh phái, lại có thêm một trận pháp sư sắp trở thành tông sư. Hai người đang đứng trên một bệ đá ở một góc hẻo lánh của hòn đảo. Lúc này trên bệ đá hiện ra một đồ án truyền tống hình ngôi sao năm cánh. Đặng Minh bước xuống khỏi bệ đá, thấy Lục Bình đang ngồi xổm trên bệ đá truyền tống, hai tay kết một ấn quyết rồi ấn xuống. Liên tiếp năm luồng sáng từ năm góc của trận pháp truyền tống bùng lên. Đợi hào quang tan đi, năm viên hạt châu óng ánh long lanh xuất hiện ở năm góc, chính là những viên không minh chi tinh mà Lục Bình đã dung nhập vào các tiết điểm trận pháp lúc trước. Trên đảo nhỏ, khắp nơi là những bức tường đổ nát do ảnh hưởng của thuật pháp thần thông, dần dần trở nên hoang vu theo năm tháng. Nhiều nơi bị lớp bụi dày che lấp, cỏ dại và dây leo mọc um tùm. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được bố cục kiến trúc trên hòn đảo này lúc trước hùng vĩ và tráng lệ đến nhường nào. Khác với mục đích của Lục Bình, Đặng Minh đến đây giống như mang theo một tâm trạng hành hương. Lục Bình vung tay sang bên cạnh, một cánh cửa không gian lập tức mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đặng Minh, một con hổ yêu khổng lồ có vằn trắng trên trán bước ra trước. Con hổ khổng lồ này có tu vi gần đến đoán đan hậu kỳ, vừa xuất hiện đã nhe răng gầm gừ với Đặng Minh, một luồng hung sát khí ập tới. Đặng Minh ngoài trận pháp ra cũng có chút kiến thức, kinh ngạc nói, điếu tình bạch ngạch hổ tộc. Lục Bình vỗ vỗ đầu con hổ khổng lồ, một luồng kim quang dâng lên quanh người nó, một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi, mặt mũi ngây ngô như hổ, xuất hiện trước mặt Đặng Minh. Liền nghe Lục Bình giới thiệu, đây là Lục Tiểu Hải, là người hầu của ta. Tiểu Hải, đây là Đặng sư thúc của con. Lục Tiểu Hải liếc mắt nhìn Đặng Minh, nói, ông ta yếu quá, tu vi tuy cao hơn Tiểu Hải, nhưng Tiểu Hải chắc chắn có thể đánh ông ta rụng hết răng. Đặng Minh có chút dở khóc dở cười, liền thấy Lục Bình vỗ vào đầu đứa trẻ này một cái, cười mắng, đồ gấu con này, Đặng sư thúc của con là một trận pháp đại sư đường đường, đâu phải là thứ mà cái đầu toàn cơ bắp như con có thể hiểu được. Trong lúc nói chuyện, từ cánh cửa không gian lại bước ra mấy đứa trẻ trạc tuổi. Đặng Minh có thể thấy rõ từng người đều mang yêu khí ngút trời, khí thế dữ dội, rõ ràng đều là yêu tu không thể nghi ngờ. Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Đại Bảo, Hoa Đào, Tử Tinh Phong Vương đều được Lục Bình thả ra. Lục Đại Quý vì tiếp nhận huyết thống bí thuật của hạng Tây Bình nên đang ngủ say, một khi tỉnh lại, tư chất của hắn chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Đặng Minh có chút không thể tin nổi, nói, Lục Lục sư huynh, những người này đều là người hầu của huynh sao? Lòng Đặng Minh kinh hãi, những yêu tu trước mắt này đều có xuất thân gì vậy? Ba đứa trẻ trạc tuổi kia sao càng nhìn càng giống Bích Hải Linh Xà, hoa mắt rồi sao? Còn con chuột yêu kia nữa, đó là Tầm Linh Thử sao? Tầm Linh Thử hóa hình, đùa à, chẳng lẽ không phải là Cẩm Mao Thử nhất tộc của Vô Tận Sơn Mạch sao? Nhưng tu sĩ hóa hình của Cẩm Mao Thử nhất tộc ai nấy đều tướng mạo đường đường, đâu có giống con chuột yêu này, trông thật thô kệch. Còn con chim loan kia, cô bé Lục Đào Hoa không rõ lai lịch kia, và cả tiểu nhân cao một thước có hai cặp cánh Lục Tử Lam, những người này đều là ai? Ngay lúc Đặng Minh đang âm thầm suy đoán, giọng nói của Lục Bình lại vang lên bên tai hắn, Đặng sư đệ, ở Không Minh đảo này e là phải ở lại một thời gian rồi. Ngươi hãy mang theo đám nhóc không yên phận này đi tìm tòi hòn đảo này trước. Năm đó Không Minh phái bị diệt, các lão tổ của các phái tuy đã càn quét một lần, nhưng khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Linh khí ở đây dồi dào, chắc linh mạch của Không Minh phái cũng không bị hư hại. Ngươi cũng có thể nhân lúc này tìm tu một thời gian, dốc lòng nghiên cứu phần truyền thừa trận pháp đã có được. Ta thì cần phải bế quan ở đây một thời gian, để vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên. Lục Bình không tiếc từ bỏ cơ hội đột phá lên pháp tướng trung kỳ để đến Nam Hải, tự nhiên là có lý do không thể không tới của mình. Năm xưa, nơi Không Minh phái lập tông tuy đã bị các phái tu sĩ hải ngoại công phá, nhưng hệ thống hộ phái đại trận vốn được tạo thành từ vô số trận pháp kết hợp của Không Minh phái khi ấy đã có dấu hiệu sụp đổ. Các tu sĩ kia tuy tự tin có thể phá vỡ đại trận, nhưng lại không có chút chắc chắn nào rằng mình sẽ sống sót được khi đại trận bị lật úp. Chính vì vậy, trong lúc cấp bách, mọi thứ trên đảo Không Minh tuy bị cướp phá không ít, nhưng những thứ khó mang đi như linh mạch hay khoáng mạch thì đều được bảo toàn. Mấy ngàn năm qua, không một ai có thể tiến vào đảo Không Minh. Lúc này, dưới sự chống đỡ của ít nhất 2-3 đại linh mạch, đảo Không Minh không những khiến cho hệ thống hộ phái đại trận vốn đã sụp đổ tiếp tục tồn tại một cách kỳ dị, mà còn khiến cây cối trên đảo tươi tốt um tùm. Trong đó không thiếu các loại linh thảo, tuy vật quý hiếm thì ít thấy, nhưng dược tính thì vô cùng đầy đủ, linh thảo 3.000 năm tuổi có tỷ lệ khá nhiều. Hơn nữa, di tàn trên đảo tuy nói đã bị các phái hải ngoại thu thập gần hết, nhưng khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Có Đặng Minh, một vị trận pháp đại sư, dẫn theo Tam Linh và những người khác đi tìm bảo vật trên đảo, dù có gặp phải cạm bẫy trận pháp cũng có thể thông dong đối phó. Còn Lục Bình lúc này đã đi tới trung tâm đảo Không Minh, nơi đây là chốn linh mạch hội tụ, trên không bao phủ một tầng sương mù mờ ảo. Không Minh Điện ở đây đã sớm bị phá hủy trong trận chiến diệt phái, các tu sĩ đào sâu ba thước đất, tự nhiên càng dốc lòng tìm kiếm tại trung tâm cung điện của Không Minh phái, đến cả nền móng của đại điện cũng bị đào lên. Ai có thể ngờ rằng di tàn quan trọng nhất của Không Minh phái lại không hề nằm trong trung tâm cung điện này, cũng chẳng ở trong những nơi gọi là truyền thừa động thiên. Nhìn mặt đất ngổn ngang, Lục Bình bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh phế tích của trung tâm cung điện, một lát sau cuối cùng cũng phát hiện một tàn trận vốn vây quanh cung điện đã bị phá nát. Lục Bình hai tay kết ấn đánh vào tàn trận. Tàn trận kia bỗng nhiên rung lên, sáng rực một luồng ánh sáng màu bạc, trong lòng y lập tức vui mừng. Không Minh phái quả thực đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực trên con đường trận pháp. Trận pháp dùng để che giấu bảo vật này được ngụy trang thành một tòa tàn trận, sau đó lại dùng một tòa trận pháp tương tự tàn trận khác chồng lên, hai tòa trận pháp kết hợp lại tạo thành một trận pháp phòng ngự hoàn chỉnh cho trung tâm cung điện. Những tu sĩ pháp tướng xâm lược năm xưa khi phá vỡ trận pháp phòng ngự, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào trung tâm cung điện, lại không hề hay biết rằng tàn trận còn sót lại sau khi phá vỡ trận pháp thực chất lại là một đạo trận pháp hoàn chỉnh, chỉ là trong mắt các tu sĩ pháp tướng ấy, nó chẳng qua là một thứ không đáng để mắc tới. Ngay khi Lục Bình dựa theo ghi chép trong di tàng của Không Mộ để kích hoạt đạo trận pháp hoàn chỉnh mang dáng vẻ tàn trận này, cả vòng trận pháp bao quanh trung tâm cung điện lập tức lấp lóe ánh sáng bạc. Hai mắt Lục Bình bắn ra hai đạo thanh quang dò xét vào trong ánh sáng bạc, một lát sau dường như phát hiện ra điều gì đó, ngón tay nhanh chóng điểm ra, chỉ nghe một tiếng đinh giòn tan, rồi Lục Bình thi triển không gian thần thông, thoáng một cái đã xuất hiện ở phía bên kia của trận pháp. Lục Bình tính toán phương vị, ngay khoảnh khắc xuất hiện ở phía bên kia của trận pháp liền một lần nữa toàn lực thi triển Tam Thanh Chân Đồng, dường như đang tranh thủ từng giây từng phút. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay Lục Bình lại duỗi ra, một tiếng đinh giòn tan lại vang lên từ trong ngân quang. Cứ thế lặp lại, Lục Bình rất nhanh đã xuất hiện ở nơi thứ ba, và tìm được một chỗ trong tàn trận bị ngân quang bao phủ, cũng dùng ngón tay điểm trúng tiết điểm bên trong tàn trận. Đúng lúc này, Lục Bình lật lòng bàn tay, ba viên không minh chi tinh xuất hiện trong tay y, tám viên không minh chi tinh trong tay Lục Bình tuy đại đồng tiểu dị, nhưng nếu là Đặng Minh ở đây lúc này, kỳ thực vẫn có thể nhận ra tám viên không minh chi tinh này vốn không giống nhau. Và ba viên không minh chi tinh trong tay Lục Bình lúc này thực chất khác với năm viên mà Lục Bình đã dùng cho truyền tống trận trước đó. Ba viên không minh chi tinh bị Lục Bình ném ra, lần lượt chui vào ba nơi trong trận pháp được bao bọc bởi ngân quang mà ngón tay Lục Bình vừa chỉ. Ngân quang được kích hoạt từ tàn trận lập tức chia đều làm ba phần, co rút về vị trí của ba viên không minh chi tinh. Ngay khi ngân quang đều thu lại, trên toàn bộ tàn trận chỉ còn lại ba điểm sáng bạc chói lọi, những luồng sáng này tựa như vô số sợi tơ, kết hợp với nhau trên không trung của phế tích không minh điện, tạo thành một hình dạng hộp báu bằng sợi bạc vuông vức ba thước. Lục Bình thầm tán thưởng, ai có thể nghĩ rằng Không Minh phái lại ẩn giấu một không gian trận pháp nhỏ bé ba thước vuông ngay trên không trung Không Minh điện, vừa tinh diệu tuyệt luân lại vừa khó tin. Dưới tình huống không mở trận pháp, dù là các tu sĩ pháp tướng, các tông sư trận pháp tham gia diệt phái mấy ngàn năm trước cũng chưa từng phát hiện ra bảo vật được Không Minh phái gọi là căn cơ lập phái này lại được giấu ngay dưới mí mắt của họ. Lục Bình chậm rãi bay lên không, đi đến chỗ không gian trận pháp hình hộp bạc. Trên bề mặt hộp báu này hiện ra bốn tiết điểm của không gian trận pháp. Năm xưa, bốn vị đại tông sư trận pháp của Không Minh phái nắm giữ không minh chi tinh, mỗi người chỉ cần dung nhập một viên không minh chi tinh vào tiết điểm là có thể mở chiếc hộp báu này ra một cách hoàn hảo không tổn hại. Nhưng đó cũng chỉ là cách mở ra mà không phá hủy không gian trận pháp tinh diệu này. Không Minh phái tự nhiên hiểu rằng trong tình huống môn phái nguy cấp, không thể nào tập hợp đủ bốn vị tông sư trận pháp nắm giữ không minh chi tinh lại với nhau, cho nên tự nhiên cũng có cách khác để mở không gian trận pháp này. Có điều cách đó phải trả giá bằng việc phá hủy chính không gian trận pháp này. Lục Bình tự nhiên không hề cảm thấy tiếc nuối khi phá hủy không gian trận pháp tinh diệu này. Hai tay y vỗ lên bề mặt không gian trận pháp, các sợi bạc trên hộp báu lập tức bắt đầu đứt gãy, giữa những tiếng răng rắc, không gian này lập tức nổ tung, các mảnh vỡ không gian lập tức lan ra bốn phía, nhưng lại bị một màn sáng trước người Lục Bình chặn đứng. Lục Bình mạo hiểm để thần niệm bị mảnh vỡ không gian nuốt chửng mà thăm dò vào trong, sau đó ánh mắt sáng lên, tay phải đột nhiên thò vào. Một mảnh vảy vàng to bằng lòng bàn tay bị Lục Bình hút ra từ không gian trận pháp vỡ nát. Chính là vật này. Dù Lục Bình trước đó đã luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi thực sự nhìn thấy vật này, y vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch hai cái. Ngay khi Lục Bình nắm được mảnh vảy vàng này trong tay, vòng tàn trận bao quanh trung tâm không minh điện cũng lập tức sụp đổ. Lục Bình hoàn toàn không để ý, toàn bộ tinh lực đều đặt trên mảnh vảy này. Ngay khoảnh khắc mảnh vảy này xuất hiện, một luồng sức mạnh bí ẩn từ huyết mạch khiến Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch của Lục Bình lập tức chấn động, cả đầu pháp tướng lập tức gầm rống xoay tròn trong không gian tâm hạch. Nếu không phải Lục Bình cực lực áp chế, pháp tướng này tất sẽ biểu diễn một màn phi long lên trời cho y xem. Trong truyền thuyết, mảnh vảy này là vật mà Giao đạo nhân đã lấy xuống từ lớp vảy trên thân thể chân linh của mình, xem ra truyền thuyết này 89/10 là sự thật. Thế nhưng điều Lục Bình quan tâm không phải là mảnh vảy này, mà là hai hạng bí thuật được ghi lại trên đó. Chính là vật làm nên căn cơ cho thành tựu đỉnh cao của Không Minh phái trong giới tu luyện về trận pháp. Trong đó, một hạng đã sớm nổi danh khắp giới tu luyện, đó chính là thần thông trận pháp gia truyền thần kỳ của Không Minh phái, bí thuật thần niệm tạo hình. Phương thức bày trận của các trận pháp sư trong giới tu luyện thông thường chỉ có 3 loại. Thứ nhất là dùng trận bàn, trận khí kết hợp để bày trận, phương thức này phổ biến và thông dụng nhất, đồng thời cũng là lựa chọn tất yếu cho nhiều hộ phái đại trận, trận pháp cường lực. Thứ hai là dùng cấm chế để bày trận. Phương thức này hiếm thấy hơn nhiều, tuy nhanh gọn nhưng không bền bỉ, thường được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của trận pháp nhỏ, uy lực không lớn nhưng lại khó đối phó. Đương nhiên, cũng có cách kết hợp hai phương thức này, nhằm lấy sở trường của cả hai, nhưng phương thức này lại không được tính là loại thứ ba. Loại trận pháp thứ ba thực sự chính là bí thuật gia truyền của Không Minh phái, thuật thần niệm bày trận hiện đã thất truyền trong giới tu luyện. Mà căn cơ của loại bí thuật dùng thần niệm để bố trí trận pháp này chính là bí thuật thần niệm tạo hình, và đỉnh cao của nó chính là 32 viên không minh chi tinh của không minh phái. Còn một đạo truyền thừa khác chính là chín đạo bảo cấm. Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn là chín đạo bảo cấm, nhưng nói một cách nghiêm khắc, chín đạo bảo cấm này mới thực sự là nơi làm nên danh tiếng thánh địa trận pháp của không minh phái. Không minh phái không thể dùng chín đạo bảo cấm này để luyện khí, nhưng lại phát hiện chúng dường như có liên quan mật thiết đến trận pháp. Sau đó, các tông sư trận pháp nhiều đời của không minh phái không những đã diễn biến chín đạo bảo cấm này thành chín tòa trận pháp, mà còn dùng chín tòa trận pháp này làm căn cơ để mở rộng ra một loạt trận pháp nổi tiếng trong giới tu luyện, và sáng lập nên hệ thống hộ phái đại trận của không minh phái. Hệ thống trận pháp của không minh phái được chia làm 10 tầng, và lớp trong cùng nhất bao quanh đảo không minh, tức là chín tòa trận pháp nguyên hình ở tầng thứ 10 từ ngoài vào, thực chất chính là chín đạo bảo cấm được ghi lại trên mảnh vảy này. Ngay cả những người ưu tú nhất trong số các tông sư trận pháp các phái nhiều đời nghiên cứu bí mật trận pháp trong không minh di trận cũng chỉ mới miễn cưỡng hiểu thấu đáo các trận pháp mở rộng ở tầng thứ 9, còn chín đạo trận pháp căn bản ở tầng thứ 10 này vẫn là không nắm được trọng điểm. Lục bình cần chính là chín đạo bảo cấm này, chứ không phải chín đạo đại trận căn cơ của đảo không minh được diễn biến từ chúng. Có điều, sau khi biết được chín đạo bảo cấm, tự nhiên cũng có thể dễ dàng tìm hiểu bí mật trong chín đạo đại trận căn cơ đó. Đương nhiên, cái sự dễ dàng này cũng chỉ là nói với các tông sư trận pháp, còn Lục Bình đối với việc này thì lại hoàn toàn mù tịt. Lục Bình tuy không rành trận pháp, nhưng nếu có trận bàn trong tay, thì bản lĩnh vẽ vời theo mẫu cũng vẫn có. Y lục trong pháp khí trữ vật của Văn Tiên Sinh, tìm ra một cái trận bàn trông khá ổn, sau đó bắt chước y hệt, bố trí một trận pháp đơn giản trên phế tích của Không Minh Điện. Vị trí của Không Minh Điện cũng chính là nơi linh mạch trên đảo Không Minh tập trung nhất, linh khí cung ứng cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn có thể dùng làm nơi bế quan tạm thời cho mình. Hiện nay, mục đích đến Nam Hải của Lục Bình đã đạt được, nhưng trước khi đột phá lên pháp tướng trung kỳ, y vẫn cần dùng hai bí thuật này để hoàn thành hạng chuẩn bị cuối cùng. Truyền thừa của Khai Thiên Thất Tổ trong giới tu luyện tuyệt không chỉ là các loại công quyết thần thông, bí thuật tu luyện, mà đại đa số trong tu chân bách nghệ cũng đều được truyền lại từ bảy vị lão tổ này. Trong đó, danh tiếng lớn nhất phải kể đến Quy Đạo Nhân. Vị lão tổ được mệnh danh là thủy tổ của luyện đan sư này có thành tựu về luyện đan thậm chí còn lấn át cả những cống hiến khác của ông cho giới tu luyện. Trên thực tế, ngoài Quy Đạo Nhân, sáu người còn lại trong Khai Thiên Thất Tổ cũng đều có sở trường riêng ở các phương diện khác. Ví như Viên Đạo Nhân am hiểu điều tiết và kiểm soát linh mạch thiên hạ, tìm kiếm khoáng mạch, chế tạo các loại linh tửu linh dịch, Bằng Đạo Nhân lại có niềm đam mê đặc biệt với khôi lỗi, Loan Đạo Nhân giỏi về trồng các loại linh thảo linh tài, Thiền Đạo Nhân có thuật chế phù độc bộ thiên hạ, thậm chí có lời đồn rằng thất thải phá cấm phù hoàn chỉnh thực chất bắt nguồn từ truyền thừa của ông, Hổ Đạo Nhân thì có một tay bí thuật luyện khí, còn Giao Đạo Nhân nổi tiếng thiên hạ không chỉ nhờ kiếm. Thuật thần thông được xưng là một kiếm phá vạn pháp, mà ông còn là thủy tổ của nhất mạch trận pháp trong giới tu luyện, chỉ cần nhìn Vạn Độc Thương Khung Bích sừng sững ở Vẫn Lạc Bí cảnh mấy ngàn năm là đủ hiểu tài nghệ trận pháp của Giao Đạo Nhân. Mà lai lịch của miếng vảy trong tay Lục Bình lúc này, theo giải thích từ Ngọc Giản mà Không Mộ lão tổ để lại, là do tiền bối của Không Minh phái đoạt được từ trong Vạn Độc Thương Khung Bích. Lục Bình cũng khó phân biệt thật giả, chỉ đành tạm tin là vậy. Trong Khai Thiên Thất Tổ, Bằng Đạo Nhân có Thất Bảo Lôi Hồ, Viên Đạo Nhân có Đỉnh Càn Khôn, Loan Đạo Nhân có Thất Vũ Phiến, Thiền Đạo Nhân có Hóa Huyết Châm, Hổ Đạo Nhân có Bá Vương Chù Y, và ngay cả Quy Đạo Nhân cũng có trong tay một tôn Hoàng Lương Đỉnh. Sáu kiện bảo vật lưu lại uy danh hiển hách trong quá trình khai thiên của thất tổ này được hậu nhân xưng là Khai Thiên Lục Thần Khí. Về phần Giao Đạo Nhân, vị lão tổ tôn thờ một kiếm phá vạn pháp này trong tay trước giờ chưa từng có một thanh phi kiếm cố định nào, hơn nữa những thanh phi kiếm ông dùng thường cũng bình thường đến cực điểm. Đặc biệt là sau khi Bằng Đạo Nhân dùng Thất Bảo Lôi Hồ áp đảo Giao Đạo Nhân một bậc, hậu thế mới có lời đồn rằng, nếu trong tay Giao Đạo Nhân cũng có một thanh phi kiếm vang danh như Khai Thiên Lục Thần Khí, thì thứ hạng của Khai Thiên Thất Tổ e rằng phải sắp xếp lại. Đây cũng là một chuyện khiến bao tu sĩ hậu thế trong giới tu luyện phải tiếc nuối. Nghe đồn rằng năm xưa khi khai thiên, Giao Đạo Nhân tùy ý lấy phi kiếm ra dùng, trong suốt quá trình khai thiên trước sau đã gãy ít nhất cũng 6-7 chui, có thể thấy trong tay vị lão tổ này quả thực không có một món pháp bảo nào tiện tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này, phái kiếm tu trong giới tu luyện, khi bắt đầu tu luyện, thường sẽ dùng một thanh phi kiếm làm vật song tu cùng tính mạng, như vậy có thể tăng chất lượng của bản mệnh phi kiếm lên mức tối đa, ít nhất sẽ không dễ dàng bị gãy trong lúc đấu pháp, khiến phi kiếm trở thành gánh nặng cho việc thi triển thực lực của bản thân. Ngay cả phái kiếm tu coi Giao Đạo Nhân là thủy tổ cũng phải lấy đó làm gương. Chẳng lẽ Giao Đạo Nhân không ý thức được vấn đề này sao? Theo quan điểm của các lão tổ Không Minh phái được ghi lại bởi Không Ngộ lão tổ, Giao Đạo Nhân đã sớm ý thức được vấn đề này và đã từng cố gắng chế tạo một thanh phi kiếm pháp bảo tiện tay, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ như Khai Thiên Lục Đại Thần Khí. Mà vật Giao Đạo Nhân định dùng để luyện chế bản mệnh phi kiếm chính là chiếc sừng trên thân thể chân linh của ông. Món bảo vật này vốn là chiếc sừng trên đỉnh đầu của Giao Đạo Nhân. Năm xưa khi phương thiên địa này chưa mở, Giao Đạo Nhân và Bằng Đạo Nhân đánh nhau từ trên trời rơi xuống, đáp xuống vùng cực Tây của Tây Hoang, trên mặt đất tạo ra ngọn nguồn của hai con sông lớn ở trung thổ sau này, một là Thanh Minh Giang, một là Ngọc Lan Hà, và chiếc sừng chân linh của Giao Đạo Nhân chính là bị gãy khi đâm vào Lạc Thánh Hồ. Khốn nổi, năm xưa khi Giao Đạo Nhân mang chiếc sừng chân linh này đi tìm Hổ Đạo Nhân nổi danh về luyện khí, lại không ngờ bị Hổ Đạo Nhân từ chối. Về phần tại sao Hổ Đạo Nhân từ chối, các tổ tiên của Không Minh Phái tuy không biết nguyên nhân, nhưng phỏng đoán là vì Hổ Đạo Nhân không muốn thực lực của Giao Đạo Nhân được tăng lên trên diện rộng, hoặc là do các khai thiên lão tổ khác, đặc biệt là Bằng Đạo Nhân, ngấm ngầm cản trở. Phải biết rằng Giao Đạo Nhân chỉ cần cầm một thanh phi kiếm tùy tiện, thực lực của ông cũng chỉ kém Bằng Đạo Nhân một chút, nếu thật sự có một chuôi tuyệt thế phi kiếm trong tay, thì trong khai thiên thất tổ còn ai là đối thủ của ông. Không Minh Phái tuy chỉ là suy đoán, nhưng suy luận này lại cực kỳ hợp lý. Sau khi yêu cầu luyện chế phi kiếm bị Hổ Đạo Nhân từ chối, Giao Đạo Nhân trong cơn tức giận đã vứt bỏ chiếc sừng chân linh đó đi. Về phần nó bị vứt ở đâu, ngoài Giao Đạo Nhân ra thì không ai biết, sau này cũng không còn tin tức gì lưu lại. Về sau, Giao Đạo Nhân uống nhầm độc đan do Quy Đạo Nhân luyện chế nên bị tổn thương bản nguyên, phải dưỡng thương trong Vẫn Lạc Bí cảnh, đồng thời bày ra vạn độc thương khung bích để ngăn kịch độc do độc đan diễn hóa ra. Trong khoảng thời gian này, Giao Đạo Nhân dường như lại một lần nữa suy nghĩ về việc luyện chế phi kiếm, nhưng lần này ông không định dựa vào người khác nữa, mà muốn tự mình luyện chế một thanh bản mệnh phi kiếm. Vì vậy, ông đã để lại mảnh vẩy ghi lại bí thuật thần niệm tạo hình và Không Minh cửu trận này. Giao Đạo Nhân tuy muốn tự mình luyện chế một thanh bản mệnh phi kiếm, nhưng khổ nỗi ông lại không tinh thông luyện khí. Thế nhưng Giao Đạo Nhân dù sao cũng là kỳ tài ngút trời, cuối cùng lại nghĩ ra cách từ chính con đường trận pháp tinh xảo của mình, dùng chính tòa trận pháp tinh diệu nén lại thành cửu đạo bảo cấm, rồi dùng bí thuật thần niệm tạo hình làm phương pháp để điêu khắc bảo cấm lên thân kiếm. Cứ như vậy, chỉ cần tìm được một phôi kiếm có chất liệu tốt, là có thể tự mình động thủ luyện chế một thanh bản mệnh phi kiếm. Mà cái gọi là phôi kiếm có chất liệu tốt, không cần nói cũng biết, chính là chiếc sừng bị gãy trên thân thể chân linh của Giao Đạo Nhân. Đáng tiếc là, Giao Đạo Nhân tuy đã nghĩ ra phương pháp tự mình luyện chế bản mệnh phi kiếm, nhưng dường như lại không có thời gian để luyện chế. Về sau, Khai Thiên Thất Tổ biến mất một cách bí ẩn ở Bắc Băng Nguyên, còn mảnh vẩy này thì lại lưu lại trong Vạn Độc Thương Khung Bích, sau này bị tổ tiên của Không Minh Phái ngẫu nhiên đoạt được. Tổ tiên của Không Minh Phái sau khi tìm được mảnh vẩy này, đã tinh nghiên bí mật trong đó và lấy đó làm căn cơ sáng lập ra Không Minh Phái, tạo nên danh tiếng là tông phái trận pháp đệ nhất trong giới tu luyện. Nhưng các tổ sư của Không Minh Phái cũng không từ bỏ việc tìm kiếm chiếc sừng chân linh đó, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy, Không Minh Phái liền nhắm vào các danh môn đại phái, cho rằng thánh vật như chiếc sừng chân linh này có lẽ đã sớm bị những danh môn đại phái có truyền thừa lâu đời ngấm ngầm cất giấu đi cũng không chừng. Đáng tiếc, tu sĩ của các đại môn phái cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nhận ra Không Minh Phái đã giở trò khi xây dựng hộ phái đại trận cho các phái. Vì vậy, Không Minh Phái lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, ai cũng hô hào đòi đánh, cuối cùng rơi vào kết cục bị diệt phái. Lục Bình ngồi trong trận pháp, suy ngẫm lại toàn bộ tiền căn hậu quả này, trong lòng không khỏi thổn thức. Lúc này trên không trong không gian tâm hạch của Lục Bình, chiếc sừng vàng hơi cong cong kia, từ sau khi y đột phá lên pháp tướng, đã bắt đầu xuất hiện một mối liên kết khó hiểu với Long Chi pháp tướng. Sau khi tìm được vật này từ nơi sâu nhất của Lạc Thánh Hồ, Lục Bình tự nhiên đã đoán được thân phận của chiếc sừng này ngay từ đầu. Chỉ là cả chuyện này hiển nhiên quá khó tin, Lục Bình cuối cùng cũng chỉ bán tín bán nghi, mãi cho đến khi được đọc lời giải thích trong di tàng của Không Ngộ ở Nguyên Linh Đảo, lúc này mới tin được 7-8 phần. Đến khi thực sự cầm mảnh vảy này trong tay, Lục Bình cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc sừng mà mình lấy được rất có khả năng chính là vật mà Giao Đạo Nhân đã vứt bỏ ở Lạc Thánh Hồ sau khi bị Hổ Đạo Nhân từ chối. Cầm mảnh vảy vàng trong tay, chân nguyên trong huyết mạch của Lục Bình bắt đầu dâng trào, tựa như một dòng lũ cuồn cuộn rót vào bên trong mảnh vảy. Mảnh vảy vàng đó khi nhận được chân nguyên của Lục Bình, bề mặt lập tức lấp lóe một luồng kim quang nhàn nhạt, nội dung của hai đại bí thuật được khắc trên đó càng trở nên rõ ràng hơn. Lục Bình vận khởi Tam Thanh Chân Đồng, thậm chí có thể nhìn thấy dưới lớp kim quang lấp lánh trên bề mặt mảnh vảy, một tầng lưu quang màu tím lam nhàn nhạt đang chậm rãi thấm đẫm từng nét chữ được khắc trên đó. Cả quá trình này kéo dài suốt một canh giờ, nếu không phải chân nguyên của Lục Bình thuần hậu, tu sĩ tầm thường e rằng chỉ riêng việc luyện hóa nó cũng đã hao tốn 7-8 phần chân nguyên trong cơ thể. Theo mức độ luyện hóa của chân nguyên Lục Bình ngày càng sâu, kim quang trên bề mặt mảnh vảy càng thêm chói mắt, thậm chí còn ánh lên một tầng màu tím. Đợi đến khi hoàn toàn luyện hóa xong tấm vảy này, ánh sáng chói lọi cũng đạt đến đỉnh điểm, rồi lòng bàn tay Lục Bình đột nhiên trống rỗng, cả tấm vảy lập tức biến mất không thấy đâu. Thần niệm của Lục Bình lập tức chìm vào không gian tâm hạch. Ngay khoảnh khắc tấm vảy xuất hiện bên trong, Long Chi pháp tướng đã cuốn nó vào trung tâm thân hình, bao quanh nó xoay tròn. Ngay khi Lục Bình đang chờ xem Long Chi pháp tướng sẽ sử dụng tấm vảy này như thế nào, lại thấy chiếc đầu lâu khổng lồ của pháp tướng đột nhiên ngẩng lên, lập tức để lộ ra miếng nghịch lân lõm vào dưới cằm, mà tấm vảy vàng kia vào lúc này dường như cũng bị hấp dẫn, chậm rãi bay về phía cằm của Long Chi pháp tướng. Long Chi pháp tướng của Lục Bình là do tinh hoa bản nguyên của y ngưng tụ thành, mặc dù đã dung hợp lượng lớn thuần dương khí, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng vượt qua lôi kiếp, nói thẳng ra là không phải thực thể. Thế nhưng sau khi tấm vảy này bay đến dưới cằm pháp tướng, lại dung hợp với miếng nghịch lân do tinh hoa bản nguyên ngưng tụ thành, khiến cho cả đầu pháp tướng có một chỗ duy nhất hóa thành thực thể. Ánh sáng vàng và tím lam lập tức bùng lên dưới cổ pháp tướng. Trong quá trình hai thứ dung hợp, hai đại bí thuật được khắc trên vảy vàng và hạt giống bản mệnh thần thông trên miếng nghịch lân ban đầu đồng thời xuất hiện trên miếng nghịch lân mới dung hợp thành. Và đúng lúc này, trên bề mặt của cả Long Chi pháp tướng cũng vì sự dung nhập của miếng vảy này mà nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, cả Long Chi pháp tướng trông dường như cũng linh động hơn rất nhiều. Sau khi tấm vảy này dung nhập vào nghịch lân của Long Chi pháp tướng, chiếc sừng vẫn luôn treo cao trên không trong không gian tâm hạch cuối cùng cũng có chút dị động. Long Chi pháp tướng xoay quanh bay lên, bao vây chiếc sừng vào giữa, từng sợi bản nguyên khí bắt đầu tụ tập về phía chiếc sừng. Thế nhưng Lục Bình lại không vội vàng luyện hóa nó, mà bắt đầu tĩnh tâm lại để nghiền ngẫm hai hạng bí thuật mới có được này. Nếu không phải vì muốn hóa chiếc sừng này thành một thanh chân linh chi kiếm trước khi vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, Lục Bình sao phải lặn lội ngàn dặm đến Nam Hải tìm kiếm hai hạng bí thuật này sau khi có được di tàn của Không Ngộ, cuối cùng lại không thể không trì hoãn thời gian đột phá lên pháp tướng trung kỳ của mình. Lục Bình tuy không phải kiếm tu, nhưng cũng hiểu rằng một thanh kiếm tốt chỉ có được bản nguyên khí nuôi dưỡng càng sớm thì phẩm chất tương lai mới càng cao, thành tựu mới càng lớn, huống chi là phi kiếm được luyện chế từ sừng của chân linh. Lục Bình sở dĩ chậm chạp không triệu hoán lôi kiếp dù tu vi đã đủ, chính là vì một truyền thuyết đã lưu truyền từ thời viễn cổ. Năm xưa, các tu sĩ ngồi dưới trướng nghe Giao đạo nhân giảng đạo đã từng khuyên ông tại sao không luyện chế một thanh kiếm tốt, như thế sẽ không bị bằng đạo nhân đè đầu cưỡi cổ. Những người tùy tùng của Giao đạo nhân thời đó có suy nghĩ này là nhiều nhất, không ít người thậm chí còn đi khắp giới tu luyện tìm kiếm các loại kỳ trân linh tài có thể dùng để luyện chế phi kiếm cho ông. Khốn nổi, Giao đạo nhân đối với chuyện luyện chế phi kiếm lại luôn tỏ ra thiếu hứng thú, mãi cho đến một lần, khi Giao đạo nhân mở đàn giảng đạo lần nữa, có tu sĩ lại hỏi, Giao đạo nhân mới bất đắc dĩ giải thích rằng, kiếm tu muốn chính là người kiếm hợp nhất, tính mạng song tu. Giao đạo nhân năm xưa cũng đã từng có một chuôi bản mệnh phi kiếm, chỉ là sau này vì gặp nạn lần đầu tiên mà vỡ nát. Với tu vi hiện tại của ông, trừ phi có thể dùng một kiện kỳ trân thiên địa đồng nguyên với ông, có lẽ mới có thể khôi phục được 89/10 uy năng của bản mệnh phi kiếm, nếu không thì, với đại thần thông của ông khi đó, một kiện linh bảo bình thường và một kiện thuần dương linh bảo trong tay ông gần như không có gì khác biệt. Những người nghe đạo và tùy tùng lúc đó lập tức truy vấn, một người hỏi bản mệnh phi kiếm chậm nhất phải chế thành vào lúc nào, một người khác lại hỏi những kỳ trân thiên địa đồng nguyên với Giao đạo nhân gồm những gì. Giao đạo nhân trả lời người thứ nhất rằng ít nhất phải trước khi đón lôi kiếp lần đầu tiên, trước khi luyện hóa thuần dương khí, phải nâng bản mệnh phi kiếm lên đến đỉnh phong của dưỡng linh pháp bảo. Cứ như vậy, tuy nói đối với kiếm tu chân chính thì có lẽ vẫn hơi chậm, nhưng lại có thể thông qua lôi kiếp để bù đắp, và phương thức bù đắp chính là khi pháp tướng triệu hoán lôi kiếp lần đầu tiên, thì mang cả thanh phi kiếm này cùng đi độ kiếp. Đây cơ bản là một phương pháp gần như tự tìm đường chết. 7-8/10 tu sĩ pháp tướng trong giới tu luyện không phải chết vì các loại tai nạn bất ngờ hay thọ nguyên hao hết, mà là vẫn lạc dưới lôi kiếp. Mỗi một lần lôi kiếp đối với tu sĩ đều là một lần khảo nghiệm sinh tử, dù là người thiên tài nhất, tích lũy hùng hậu nhất cũng không dám nói mình có thể thành công 100% dưới lôi kiếp, chứ đừng nói đến việc pha thêm các yếu tố khác vào lúc độ kiếp. Pháp tướng và pháp bảo cùng nhau độ kiếp, lôi kiếp được triệu hoán đến không chỉ đơn giản là 1+1. Mấy ngàn năm qua, giới tu luyện cũng không phải là không có người từng làm như vậy, nhưng kết luận rút ra lại là, những người làm vậy trước nay đều là chê mình chết chưa đủ nhanh mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói không có người thành công. Nhưng những người có thể làm được đến mức đó không ai không phải là nhân vật đỉnh tiêm, kinh tài tuyệt diễm trong giới tu luyện. Hơn nữa, một nửa trong số những người thành công đó phải trả giá bằng việc bản nguyên bị tổn hại, tu vi đình trệ không tiến, còn nửa còn lại thành công thì tất nhiên sẽ là những nhân vật hô phong hoán vũ trong giới tu luyện. Gần 2.000 năm qua, người duy nhất trong giới tu luyện làm được điều này chính là Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ. Bản mệnh phi kiếm của vị này không hề bị hư hại, nhưng vị lão tổ này lại có vận may đủ lớn. Khi ông vừa mới đột phá lên pháp tướng kỳ, trong lần đầu tiên thăm dò di tích, lại nhận được thanh phi kiếm bị gãy và vứt bỏ của Giao đạo nhân năm xưa khi mở mang giới tu luyện Đông Hải. Tuy nói Giao đạo nhân không có một thanh phi kiếm nào ra hồn, trong quá trình khai thiên đã làm gãy vô số thanh, nhưng đó cũng chỉ là so với thần khí khai thiên của 6 vị lão tổ khác mà thôi. Đối với những tu sĩ ngồi nghe đạo hay tùy tùng của các lão tổ đó mà nói, dù là mấy chuôi kiếm gãy này cũng đều là những bảo vật đỉnh tiêm cấp thuần dương có thể so sánh với vật đã vượt qua 3 lần lôi kiếp rồi. Huống chi trong những thanh phi kiếm dùng để khai thiên này còn chứa đựng ấn ký kiếm ý mà Giao đạo nhân đã để lại khi ngự sử chúng. Vị Tiêu lão tổ này cũng có đủ quyết đoán, sau khi trở về Liệt Thiên kiếm phái đã dứt khoát dung hợp bản mệnh phi kiếm mà mình đã nuôi dưỡng 200-300 năm cùng với chuôi kiếm gãy kia, luyện chế lại một lần, tạo thành một thanh Trảm Tiên kiếm. Về sau, vị lão tổ này lại càng cùng Trảm Tiên kiếm đồng thời dẫn lôi kiếp đến, cửu tử nhất sinh vượt qua, lại một lần nữa thu nạp nó làm bản mệnh phi kiếm. Sau đó, vị lão tổ này liền không thể ngăn cản được nữa. Dùng tu vi pháp tướng trung kỳ chém đại tu sĩ của tộc Cô Ngư, bức lui tộc Cô Ngư ở Đông Hải mấy ngàn dặm, chấn động cả giới tu luyện. Danh hiệu đệ nhất nhân trong hàng đại tu sĩ cũng là từ lúc đó mà có. Chuyện về sau cũng không cần phải nói, Tiêu Bạch Vũ thử kiếm thiên hạ không một lần bại, mãi cho đến sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, dứt lên Tử Dương Cung, một mình một kiếm đấu với Lữ Thái Thanh, một thuần dương kiếm tiên của Tử Dương Cung, rồi toàn thân trở ra. Từ đó, thân phận đệ nhất nhân trong hàng đại tu sĩ của ông xem như đã được xác thực hoàn toàn, cả giới tu luyện của hai tộc người và yêu không còn ai có ý kiến khác, Trảm Tiên Kiếm cũng danh dương thiên hạ, trở thành một trong những phi kiếm hàng đầu của giới tu luyện. Đương nhiên, việc pháp tướng và pháp bảo cùng nên đón lôi kiếp lần đầu tiên này chỉ có thể coi là một phương thức bổ cứu của kiếm tu, chứ không có nghĩa là sau này tu sĩ mỗi lần vượt qua lôi kiếp đều phải mang bản mệnh phi kiếm cùng đi. Nếu không thì dù Tiêu Bạch Vũ có cao ngạo đến đâu cũng không dám tùy tiện để pháp tướng và Trảm Tiên Kiếm lại cùng nhau vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, lần thứ ba. Ít nhất là khi Tiêu Bạch Vũ vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, thành tựu thuần dương kiếm tiên, thì Trảm Tiên Kiếm trong tay ông vẫn chỉ là một thanh linh bảo hai kiếp, chưa vượt qua lôi kiếp lần thứ ba. Lục Bình muốn mạo hiểm cùng chân linh chi kiếm đồng thời vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, trước hết phải luyện chế triệt để chiếc sừng chân linh thành một thanh phi kiếm đỉnh phong cấp dưỡng linh. Năm đó tu vi của Giao đạo nhân tự nhiên đã sớm không phải là tu sĩ pháp tướng có thể nhìn thấy bóng lưng, cho nên phương pháp dùng pháp tướng và pháp bảo cùng độ lôi kiếp này, Giao đạo nhân tự nhiên là không dùng được. Phương pháp bổ cứu mà ông dùng chỉ có thể là loại thứ hai, tức là dùng Kỳ Trân Thiên Địa Đồng Nguyên để luyện chế một thanh phi kiếm. Như vậy, tự nhiên không có gì thích hợp hơn là dùng chính sừng chân linh của Giao đạo nhân. Đáng tiếc Giao đạo nhân không giỏi luyện khí, mà Hổ đạo nhân hiển nhiên lại có điều gì đó cố kỵ, cho nên phương thức này cuối cùng đã không thành. Giao đạo nhân không thể không lùi một bước, tự mình tìm cách cân nhắc một phương pháp luyện chế phi kiếm. Vì vậy mới có thần niệm điêu trắc thuật và cửu đạo bảo cấm kết hợp giữa trận pháp và cấm chế được ngưng tụ từ tâm đắc cả đời nghiên cứu trận pháp của ông. Cái gọi là thần niệm điêu trắc thuật, trong mắt Lục Bình lúc này, chẳng thà gọi là thần niệm mài mòn thuật thì đúng hơn. Giao đạo nhân năm đó học rộng tài cao, nếu sử dụng thần niệm điêu trắc thuật này có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng Lục Bình cuối cùng chỉ là một tiểu tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mà thôi, cho dù thần niệm tu vi của y có vượt xa người thường, thì cao lắm cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với đại tu sĩ. Huống chi cái gọi là không giỏi luyện khí của Giao đạo nhân cũng là so với Hổ đạo nhân, còn Lục Bình đối với luyện khí thì thật sự là mù tịt. Cũng may Giao đạo nhân đã để lại cửu đạo bảo cấm được ngưng kết từ trận pháp, Lục Bình chỉ cần dùng thần niệm điêu trắc thuật để vẽ vời theo mẫu là được. Lục Bình hao tốn nửa năm thời gian cuối cùng cũng có thể vận dụng thuần thục bộ bí thuật này, nhưng tất nhiên không thể so sánh với Giao đạo nhân. Vấn đề là nguyên liệu dùng để tạo hình pháp bảo lại là chiếc sừng chân linh. Bảo vật đến từ thân thể chân linh của Giao đạo nhân, tốc độ này dĩ nhiên có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Cũng may trên người Lục Bình còn có Quải Vân Phàm. Món linh bảo phòng ngự một kiếp này không chỉ có hiệu quả lớn trong việc bảo vệ thần niệm của tu sĩ, mà còn có hiệu quả tăng phúc thần niệm đáng kể, khiến cho Lục Bình khi tạo hình chân linh chi kiếm này, cuối cùng cũng có thể tăng tốc độ lên được một chút. Bên cạnh y đặt một chiếc lò đồng nhỏ, bên trong đốt chính là dưỡng hồn hương, một trong ba loại kỳ hương quý giá nhất của giới tu luyện. Hơn nữa, Lục Bình còn thỉnh thoảng ném một viên dưỡng hồn đan được luyện chế từ phệ hồn tinh trên người tu ma vào miệng, để bù đắp thần niệm đã tiêu hao. Đây là một quá trình dài đằng đẵng và đau khổ. Thi triển thần niệm điêu trắc thuật không chỉ là dùng thần niệm để tạo hình pháp bảo, khắc ấn bảo cấm, mà quan trọng hơn là trong quá trình thi triển bộ bí thuật này, có một loại đau đớn như ngưng thần thành dao để điêu khắc. Con dao thần niệm này khắc lên sừng chân linh, đồng thời cũng có cảm giác như đang khắc lên chính thần niệm của mình. Nỗi đau này kéo dài suốt cả quá trình chân linh chi kiếm thành hình. 10 năm, chỉ vì luyện chế một thanh phi kiếm. Dưỡng hồn đan đã sớm cạn kiệt, mấy chục khối dưỡng hồn hương đốt không ngừng cũng gần như hết sạch, chỉ đành miễn cưỡng dùng tỉnh hồn hương để thay thế, còn định hồn hương đối với Lục Bình lúc này gần như không có tác dụng gì. Dù vậy, nhìn số lượng tỉnh hồn hương giảm đi nhanh chóng, Lục Bình cuối cùng cũng không thể không gọi Lục Đào Hoa từ đảo Không Minh tới, rồi để nó trở về Hoàng Kim Ốc chặt một cây kinh hồn mộc, lấy rễ cây ra bào chế dưỡng hồn hương. Đào Hoa có lẽ vì xuất thân từ tộc Linh Yêu, nên đối với những chuyện này quả thực rất giỏi. 10 năm sau, chiếc sừng chân linh cuối cùng cũng bị Lục Bình dùng thần niệm cứng rắn tạo hình thành một thanh phi kiếm dài 3 thước. Trên thân kiếm, cửu đạo bảo cấm được khắc ấn lên đó lại cực kỳ trùng hợp tạo thành hình một con quái dao có thân rắn, chân cá sấu, móng ưng, đuôi cá, đầu trâu, bờm ngựa, chỉ thiếu duy nhất chiếc sừng trên đỉnh đầu. Ở phía sau, nét cuối cùng của cửu đạo bảo cấm đều hội tụ tại hai mắt của con quái dao. Chỉ cần Lục Bình điêu khắc nét cuối cùng, cửu đạo bảo cấm này sẽ lập tức liên thông, đồng thời được kích hoạt. Đây cũng là điểm đặc biệt của chuôi chân linh chi kiếm này. Cửu đạo bảo cấm của Giao đạo nhân không phải là xếp chồng từng đạo bảo cấm lên nhau như các pháp bảo khác, mà là phải tạo hình đồng thời cửu đạo bảo cấm, đợi đến cuối cùng mới kích hoạt cùng lúc, khiến cho chân linh chi kiếm trong một cú nhảy vọt từ một kiện Kỳ Trân Thiên Địa bước vào cảnh giới dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình hít một hơi thật sâu. 10 năm kiên trì không ngừng và chịu đựng đau khổ, tất cả đều vì khoảnh khắc cuối cùng này. Thần niệm lập tức như hồng thủy không bị cản trở, nét cuối cùng của cửu đạo bảo cấm lập tức thành hình. Con quái dao trên thân kiếm lập tức trở nên linh động, linh tính của dưỡng linh pháp bảo được kích hoạt cùng lúc. Tuy chui phi kiếm vừa mới thành hình này chưa trải qua khảo nghiệm của lôi kiếp, nhưng linh tính được thai nghén trong thân kiếm lại nồng đậm đến mức khiến cho các linh bảo một kiếp ở xa như linh lung, quải vân phàm đều phải tránh xa. Thất bảo lôi hồ toàn thân được lôi quang bao bọc, một lần nữa biến thành một cái kén lôi quang. Tế thủy trường lưu kiếm và thủy u vô hình kiếm thân kiếm cùng kêu lên chấn động, dường như đang chào đón sự ra đời của một đồng loại, lại dường như đang cúi đầu chào một vị vua. 10 năm một kiếm. Để luyện thành chu chân linh chi kiếm truyền thừa từ giao đạo nhân này trước khi đột phá lên pháp tướng trung kỳ, Lục Bình đã trì hoãn tu vi của mình suốt 10 năm, cộng thêm mấy năm chuẩn bị trước đó, cái giá Lục Bình phải trả đâu chỉ dừng lại ở con số 10 năm. Mà 10 năm trước, các tu sĩ đích truyền hàng đầu của các hào môn đại phái ở trung thổ đã lần lượt bắt đầu vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên để đột phá lên pháp tướng trung kỳ. 10 năm trôi qua, Lục Bình lúc này đã bị tụt lại phía sau quá nhiều. Lục Bình hai mắt đột nhiên mở ra, thần niệm quét ngang khắp đảo không minh. Thần niệm vốn chỉ có thể bao trùm phạm vi gần 30 dặm, miễn cưỡng sánh ngang với một vị đại tu sĩ, sau 10 năm thống khổ dùng bí thuật thần niệm tạo hình để luyện chế chân linh chi kiếm, đã trở thành thu hoạch lớn nhất của Lục Bình. Lúc này, thần niệm của Lục Bình càng thêm cứng cỏi, tu vi thần niệm cũng càng thêm tinh sâu, mọi thứ trong phạm vi 40 dặm đều hiện ra trong thần niệm của y, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời khắc triệu hoán lôi kiếp. Chân linh chi kiếm tuy đã trở thành một dưỡng linh pháp bảo đỉnh phong đúng nghĩa, trên thân kiếm lại ngưng tụ cửu đạo bảo cấm do chính tay giao đạo nhân dùng đạo trận pháp ngưng tụ thành. Bất luận là xét về chất liệu của bản thân pháp bảo hay phẩm chất cuối cùng, cũng đã có đủ tư cách để nghênh đón lôi kiếp lần đầu tiên. Nhưng Lục Bình sinh tính cẩn thận, thà rằng trì hoãn thời gian tăng tiến tu vi thêm một chút, cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy, huống chi là tình thế cửu tử nhất sinh như người và kiếm cùng triệu hoán lôi kiếp. Y thà rằng dùng chân nguyên không ngừng nuôi dưỡng chân linh chi kiếm, cũng không hy vọng có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. May là lúc này Lục Bình còn có một chuyện quan trọng phải làm, bởi vậy khoảng thời gian nuôi dưỡng chân linh chi kiếm này cũng không coi là hoang phí. Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một chiếc hộp phong linh, chậm rãi mở ra, bên trong là một khối tinh hoa bản nguyên đã bắt đầu tan rã, loáng thoáng còn có thể thấy rõ hình dạng một con chim ưng, chính là pháp tướng của Doanh Lệ thuộc tộc cô ưng đã bị Lục Bình diệt sát và sư hồn làm tàn phá ý thức thần niệm. Chân linh cửu biến, trải qua 9 lần biến đổi mới có thể hóa thành chân linh. Kỳ dung huyết dung hợp 3 loại huyết mạch đồng nguyên là 3 biến, kỳ đoán đang dung hợp 3 loại thiên địa linh vật lại là 3 biến, kỳ pháp tướng nên đón 3 lần lôi kiếp sinh tử, luyện hóa thuần dương khí, chính là 3 biến cuối cùng. Đây cũng là con đường tất yếu mà tu sĩ trong giới tu luyện phải đi qua để từ một tiểu tu sĩ cấp thấp trở thành thuần dương lão tổ, thậm chí có thể phá vỡ tầng cuối cùng để hóa thành chân linh. Thế nhưng con đường này đối với Lục Bình lại có một điểm bất thường, đó là trên suốt con đường tu luyện của mình, trong khi nghênh đón chính loại biến hóa này, Lục Bình còn mang theo cả sự biến hóa của huyết mạch. Kỳ dung huyết 3 loại huyết mạch, Lục Bình dung hợp huyết mạch Bích Hải Linh Xà, huyết mạch Nguyên Thủy Cự Ngạc, huyết mạch Cẩm Lý, kỳ đoán đang 3 loại huyết mạch thì là huyết mạch Hưu Nai Yêu mà Thiên Thành lão tổ lấy được khi du lịch trung thổ. Huyết mạch chứa trong huyết thạch thần bí lấy được từ trong vạn độc thương khung bích và huyết mạch thiên mã. Mà hiện nay, khi Lục Bình sắp đối mặt với lôi kiếp lần đầu tiên, lại là lúc y đã chém giết cô ưng Doanh Lệ trong ngũ hành quy tàng và tìm được bản nguyên pháp tướng của hắn. Ngay lúc đó, Lục Bình đã nhận ra huyết mạch của bản thân lại một lần nữa biểu đạt ý muốn thôn phệ mãnh liệt. Kết hợp với kinh nghiệm tu vi tiến triển nhảy vọt trước đây của Lục Bình, trước khi triệu hoán lôi kiếp lần đầu tiên, Lục Bình dường như phải luyện hóa pháp tướng chứa đựng tinh hoa huyết mạch này trước, để một lần nữa dung luyện huyết mạch của bản thân. Thân rắn, chân cá sấu, sừng hưu, đuôi cá chép, đầu trâu, bờm ngựa, đây là 6 loại hình thái mà Long Chi pháp tướng của Lục Bình đang có, bước tiếp theo hẳn là sẽ xuất hiện móng ưng rồi. Lục Bình âm thầm suy nghĩ, chân nguyên đã bắt đầu lao nhanh trong huyết mạch, cuốn đi hoàn toàn một tia tinh hoa huyết mạch đang lơ lửng trên lòng bàn tay. Lần thứ 7 dung luyện huyết mạch. Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, không ngừng xoay quanh, chạy, gào thét. Một tia tinh hoa huyết mạch thông qua huyết mạch dẫn vào khắp trong ngoài cơ thể Lục Bình. Cuối cùng lại thẩm thấu vào không gian tâm hạch, bị Long Chi pháp tướng luyện hóa hấp thu. Ầm ầm. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời bên ngoài đại trận hộ đảo của Không Minh, sắc trời đã trở nên u ám. Từng đám mây đen từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, cảnh tượng rợp trời kín đất nhanh chóng kinh động đến các trận pháp sư đang tu luyện trong Không Minh di trận, nhưng lại không ai biết mây đen này từ đâu đến. Từng tiếng sấm rền vang lên trong mây đen, nhưng lại không thấy một tia sét nào lóe lên, tựa như từng con mãnh thú ẩn nấp trong đó, không ngừng tụ lực, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Các trận pháp sư không thể tra ra nguyên do, đành phải coi đây là một hiện tượng thiên nhiên ngẫu nhiên. Mặc dù không ít trận pháp sư trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng không ai có đủ can đảm đi vào trong mây đen để điều tra, cũng không có bản lĩnh phá vỡ đại trận hộ đảo của Không Minh đang bị mây đen bao phủ lúc này. Suốt một năm trôi qua, mây đen bao phủ trên không đảo Không Minh càng lúc càng dày, tiếng sấm rền trong mây đen cũng càng thêm nặng nề, nhưng mỗi một lần vang lên lại đều như đang đập mạnh vào trái tim của mọi người. Lúc này, Bất kể là ai cũng đã biết rằng bên trong đảo Không Minh e rằng đã xảy ra chuyện không tầm thường. Mặc dù mọi người vẫn không rõ nguyên do, nhưng không ít tu sĩ xuất thân từ các đại môn phái đã vội vã rời khỏi Không Minh Di Trận, bắt đầu dùng đủ loại cách thức để báo tin về môn phái của mình, rồi họ lại quay người tiến vào Không Minh Di Trận. Theo lục bình luyện hóa pháp tướng của cô Ưng Doanh Lệ, Long Chi pháp tướng vốn chỉ dài 4 trượng 5 thước lại một lần nữa phát triển, thân hình kéo dài đến 4 trượng 9 thước, mà mây đen tụ tập trên đảo cũng càng ép xuống thấp hơn, tựa như một giọt mực khổng lồ lơ lửng giữa không trung, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lục Bình ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thanh quang dài 3 thước, dường như có thể nhìn thấu cả trận pháp bao phủ trên đỉnh đầu, lôi vân hội tụ trên bầu trời cũng không qua được tam thanh chân đồng của Lục Bình. Lần này động tĩnh có vẻ hơi lớn rồi. Lục Bình tự cười khổ, xem ra sau chuyện này còn phải nghĩ cách thoát thân. Bây giờ các trận pháp sư đang ẩn mình trong Không Minh Di Trận để nghiên cứu, e là không ai còn yên lòng nữa, một nửa tâm tư đều sẽ đặt trên đám mây đen bao phủ trên đảo Không Minh này. Hôm nay, những đám mây đen hội tụ trên không đảo Không Minh cuối cùng cũng có động tĩnh. Tiếng sấm rền như mãnh thú gào thét không còn vang lên ngẫu nhiên nữa, mà trở nên dồn dập, liên tiếp. Cả bầu trời mây đen cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội, tựa như vạn thú lao nhanh. Từng đạo quang mang bắt đầu lấp lóe trong lớp mây đen che phủ. Các trận pháp sư trong Không Minh Di Trận lúc này đều đã bỏ hết mọi việc trong tay, ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen rợp trời kín đất này. Hơn một năm qua, mây đen này tuy càng lúc càng dày, tiếng sấm nặng nề cũng càng vang dội và dồn dập hơn, nhưng trong mây đen lại chưa từng có một tia sét nào được thai nghén. Lần này, trong đám mây đen đầy trời cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng vàng, bắt đầu chiếu sáng cả một vùng trời. Tất cả mọi người ngay khoảnh khắc mây đen hội tụ đều đã có đáp án trong lòng, nhưng cũng chính vì trong đám mây đen đầy trời này chưa từng có một tia sét nào được thai nghén, nên không ai dám chắc chắn mà nói ra đáp án cuối cùng. Nhưng vào thời khắc này, tất cả mọi người cuối cùng cũng có thể hiểu rõ, đám mây đen đầy trời này quả thật chính là kiếp vân. Chỉ là, của ai, hay nói đúng hơn là kiếp vân gì? Lẽ nào là một tồn tại đang đối mặt với lôi kiếp lần thứ hai, ý đồ đột phá lên pháp tướng hậu kỳ để thành tựu đại tu sĩ? Nhìn cảnh tượng rợp trời kín đất trước mắt này cũng không khác biệt lắm, chỉ là tại sao lôi kiếp này lại thai nghén trên bầu trời suốt hơn một năm? Trong đảo Không Minh, Đặng Minh và các tùy tùng yêu tu dưới trướng Lục Bình đồng loạt ngây người nhìn lên kiếp vân trên trời. Một lúc lâu sau, Đặng Minh mới chửi một tiếng, nói, cái quái gì thế, Lục sư huynh là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ mà, sao lôi kiếp này lại giống hệt lôi kiếp lần thứ hai vậy? Tam Linh và những người khác lúc này cũng bị thiên uy này làm cho chấn động, nhưng họ lại có niềm tin vô cùng vào Lục Bình. Lục Linh Nhi là người đầu tiên không chịu thua, lớn tiếng nói, phụ thân tất nhiên sẽ bình an vô sự. Đặng Minh lắc đầu, không giải thích với mấy đứa trẻ non nớt này, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Mọi người đều cảm thấy bối rối, chỉ biết đưa mắt nhìn qua trận pháp trên đỉnh đầu, hướng về trung tâm của vùng kiếp vân trên bầu trời. Nơi đó là nơi kiếp vân đậm đặc nhất, đậm đặc tựa như một giọt mực lớn sắp rơi xuống mặt đất. Và lúc này, giọt mực lớn đó đã biến thành một quả cầu sét lớn lấp lánh, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái, quả cầu sét này sẽ lập tức hóa thành một chậu nước lôi kiếp dội xuống khiến người ta thần hồn câu diệt. Lục Bình lúc này dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng vào thời khắc này cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần dao động. Y đã từng chứng kiến thiên tượng lão tổ triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai, không ngờ mình lúc này còn chưa lộ ra chân linh chi kiếm, nhưng theo việc mình không ngừng luyện hóa, vật này không những đã sớm để lộ khí tức của bản thân, mà còn làm bại lộ cả khí tức của chính Lục Bình. Các thủ đoạn dùng để phong ấn tu vi của bản thân trước mặt chu chân linh chi kiếm này cơ bản giống như giấy. Lục Bình bất đắc dĩ cười khổ, phe này náo loạn lớn rồi, không biết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý sau kiếp sinh tử này. Muốn bình yên thoát thân cũng là một vấn đề lớn. Lục Bình vung tay về phía hư không, 40 dặm bên ngoài, một thông đạo không gian đột nhiên thành hình, một bàn tay nguyên khí khổng lồ từ trong thông đạo duỗi ra, chộp về phía Lục Bích. Đặng Minh thấy Tam Linh đều kinh hãi, đang định ra tay chống cự, tâm niệm vừa động, vội nói, không cần chống cự, đây là phụ thân các ngươi đang tìm người. Tam Linh quả nhiên liền dừng tay. Lục Bích mặc cho bàn tay nguyên khí khổng lồ này dẫn đi, chui vào thông đạo không gian rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phụ thân. Lục Bích ra khỏi thông đạo không gian, thấy Lục Bình đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng lập tức vui mừng, không khỏi há miệng gọi. Lục Bình ha ha cười một tiếng, chỉ lên trời, nói, có sợ không? Không sợ. Có phụ thân ở đây, Bích Nhi không sợ gì cả. Lục Bình ha ha cười to, trên người lập tức cũng toát ra một luồng khí phách phóng khoáng, nói, mặc dù phụ thân đối với lôi kiếp này cũng có phần chắc chắn, nhưng quy củ mấy ngàn năm của giới tu luyện vẫn cần phải tuân thủ. Mấy thứ này con tạm thời giữ giúp phụ thân. Đợi đến khi phụ thân vượt qua lôi kiếp sẽ trả lại cho phụ thân. Thông đạo không gian xuất hiện lần nữa, Lục Bích đã trở về bên cạnh Đặng Minh và những người khác. Mọi người không cần hỏi cũng đã biết Lục Bình đưa Lục Bích đi là vì chuyện gì. Chỉ có Lục Bích nắm chặt hoàng kim ốc và một chiếc nhẫn trữ vật trong tay, trên mặt lại là một vẻ trầm tĩnh, dường như vào khoảnh khắc này, nàng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Ầm ầm. Một đạo quang mang trắng xóa xuyên thủng trời đất, cả thế giới vào thời khắc này dường như cũng đã nín lặng. Đưa Lục Bích đi, cả người Lục Bình vào thời khắc này cũng đã trở nên tĩnh lặng, tựa như một vũng nước sâu không gợn sóng. Phía sau Lục Bình, Khánh Vân pháp tướng màu tím đã bay lên, bao bọc y trong đó tựa như một vị thần tiên. Đợi đến khi Khánh Vân pháp tướng này khuếch tán ra phạm vi chừng 3 mẫu, một tiếng ngâm nga tựa như đến từ viễn cổ truyền ra từ trong Khánh Vân. Long chi pháp tướng ngay khoảnh khắc xuất hiện liền ngẩng đầu thét dài, dường như đang khiêu khích đám kiếp vân màu vàng đang ép xuống từ trên trời. Ầm ầm. Cả thế giới dường như đã nín lặng, tựa như đất trời cũng bị sự cuồng ngạo của Long chi pháp tướng chọc giận. Đám mây trên đỉnh đầu đã sớm bị lôi quang màu vàng phủ kín, chực chờ rơi xuống, cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Một đạo quang mang nổ tung, lôi quang to bằng thùng nước đã xuyên thủng trời đất. Đại trận hộ đảo bao bọc đảo Không Minh vào thời khắc này phản phất như không còn chút tác dụng phòng hộ nào, mặc cho lôi kiếp xuyên qua lớp tường trận pháp, giáng xuống đỉnh đầu Lục Bình. Một thanh kiếm dài 3 thước màu vàng ống theo sau Long chi pháp tướng, cả thân kiếm tỏa ra vầng hào quang màu tím vàng. Vết khắc hình quái dao đã biến mất trên thân kiếm lúc này lại một lần nữa hiện ra, và vào thời khắc này trông càng thêm sống động, phản phất như muốn thoát ra khỏi thân kiếm. Nhìn lôi quang từ trên trời giáng xuống, Lục Bình thầm chửi một tiếng, quả thật khó đối phó. Đạo lôi quang đầu tiên này đã mạnh gấp đôi so với lúc Khương Thiên Lâm lão tổ độ kiếp, tuy có kém hơn một chút so với lôi kiếp lần thứ hai của Thiên Tượng lão tổ, nhưng cũng không kém là bao. Long chi pháp tướng ngang nhiên lao lên, ngay sau đó Lục Bình cảm giác như mình bị một cây búa lớn đập trúng đầu, cả người dường như cũng đột ngột chìm xuống. Chặn được rồi. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Mặc dù Lục Bình đã từng chứng kiến cảnh tượng độ lôi kiếp của Thiên Tượng lão tổ và Khương Thiên Lâm lão tổ, nhưng khi thực sự đến lượt mình, y vẫn rất căng thẳng. Huống chi lần này y không chỉ đối mặt với lôi kiếp của pháp tướng mình, mà còn có cả lôi kiếp của Thanh Chân Linh Chi Kiếm luôn theo sau Long Chi pháp tướng chồng chất lên. Lôi kiếp giáng xuống người, Lục Bình tuy bị đập choáng váng, nhưng lại đột nhiên cảm giác như một cánh cửa sổ ở một nơi thần bí nào đó đã được mở ra, có thứ gì đó vào khoảnh khắc này đột nhiên thông suốt. Thần niệm cường hoành của Lục Bình thôi thúc y nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức ý thức được cảm giác này đến từ thuần dương khí. Ngay khoảnh khắc lôi kiếp giáng xuống Long Chi pháp tướng, thuần dương khí được Long Chi pháp tướng hấp thu vào thời khắc này dường như đã được nhen nhóm. Mà sự nhen nhóm này không phải mang lại cho Lục Bình đòn tấn công hủy diệt như đốt cháy bản nguyên diệt mạch như trước, mà là một sự dung hợp triệt để. Nếu như trước đây, việc luyện hóa triệt để thuần dương khí chỉ là hấp thu và tích tụ chúng vào trong cơ thể pháp tướng, thì giờ khắc này, những thuần dương khí đã được hấp thu lại thực sự bắt đầu được tiêu hóa. Trong thoáng chốc, thần niệm của Lục Bình có một ảo giác, dường như pháp tướng vào thời khắc này đã sinh ra sinh cơ, và cảm giác kỳ diệu đó phản phất như xuất hiện một cái tôi thứ hai. Cảm giác này lại khác với thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chỉ bị thần niệm của Lục Bình điều khiển, tuy cũng có chút linh tính, nhưng đó chỉ là một loại bản năng, bản thân hóa thân không có ý thức để phân biệt mọi thứ. Còn pháp tướng lúc này lại giống như một cái tôi thứ hai, tựa như sinh mệnh được mở ra lần nữa. Lục Bình mở bừng hai mắt, ngẩng đầu lên thì thấy đạo lôi kiếp thứ hai đã lại lần nữa giáng xuống. Lục Bình càng thêm kinh hãi, tại sao mình lúc này lại ở giữa không trung? Lục Bình cúi đầu nhìn xuống, lại đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói trên đỉnh đầu. Một luồng sức mạnh cường hoành bá đạo lập tức rót vào cơ thể, mặc sức phá hoại mọi thứ. Đồng thời, Lục Bình cũng cảm giác được toàn bộ thân hình tựa như muốn bị xé nát, cơn đau kịch liệt khó tả khiến y không khỏi muốn há miệng hét lớn, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng ngâm nga gào thét. Lục Bình càng thêm kinh hãi, trong lúc nhất thời không còn để ý đến cơn đau kịch liệt trong cơ thể, chỉ cảm giác được toàn bộ thân hình dường như đang rơi xuống. Lúc này y mới phát hiện trên mặt đất còn có một người đang ngồi xếp bằng, không phải là nhục thể của chính Lục Bình thì là gì? Thần niệm và pháp tướng tương dung, thì ra là thế. Đúng lúc này, Lục Bình phát giác được luồng sức mạnh đang tàn phá trong thân thể pháp tướng đột nhiên trống rỗng. Long chi pháp tướng giữa không trung xoay mình đẹp mắt, vừa hay nhìn thấy chân linh chi kiếm phía sau đang nuốt lấy lôi quang, đó là lôi kiếp đã được pháp tướng lọc qua rồi mới giáng xuống kiếm. Lại là một tên gia hỏa khôn lõi. Điều này lại khiến Lục Bình không khỏi nghĩ đến Thất Bảo Lôi Hồ, không biết tên này lúc này đang làm gì. Có điều, chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu Lục Bình. Y lại đột nhiên phát giác ra Thất Bảo Lôi Hồ lúc này đang nóng lòng muốn thử trong không gian tâm hạch, dường như cũng có hứng thú rất lớn với việc Lục Bình độ kiếp lần này. Thế nhưng y không để ý đến chuyện này, lúc này y vẫn có thể chống chọi được dưới lôi kiếp, tự nhiên sẽ không vận dụng sự trợ giúp có thể là duy nhất này. Nhưng rất nhanh, y phát hiện ra luồng lôi quang đang tàn phá trong người vẫn đang được rót vào cơ thể Lục Bình theo một cách kỳ dị. Chỉ có điều, sau khi đã được pháp tướng và chân linh chi kiếm lọc qua, luồng sức mạnh lôi kiếp này đã trở nên nhỏ nhất. Dù vậy, đối với nhục thể mà nói, đây cũng là một thử thách cực lớn. Có điều, nhục thể của Lục Bình hiển nhiên không phải tầm thường. Luồng sức mạnh lôi kiếp này sau khi bơi lội một vòng trong cơ thể, lại đẩy ra khỏi người rất nhiều vật chất màu đỏ thẫm, khiến cho Lục Bình trông dị thường dữ tợn, phản phất như một ác quỷ đẫm máu. Thế nhưng Lục Bình lại có thể cảm nhận được đây là một lần cải tạo tuyệt vời cho nhục thể, chỉ có điều quá trình này có vẻ cường hoành bá đạo hơn nhiều. Lôi kiếp đối với tu sĩ là một hồi tử kiếp, nhưng sao lại không phải là một lần sinh kiếp? Thời khắc sinh tử chỉ phụ thuộc vào sự chuẩn bị của tu sĩ, vào nội tình đã tích lũy có đủ để cán cân hoàn toàn nghiêng về phía sinh hay không. Lục Bình tích lũy đã đủ, nhưng giờ khắc này còn có một chuôi chân linh chi kiếm trốn sau lưng pháp tướng, khiến cho kết quả lần này lập tức trở nên khó lường. Lôi kiếp lần thứ ba rơi xuống, lớp vảy xinh đẹp của long chi pháp tướng đã bắt đầu nổ tung từng mảng một. Chân linh chi kiếm vẫn yên lặng ẩn mình dưới sự che chở của pháp tướng mà nuốt lấy lôi quang. Lôi kiếp lần thứ tư giáng xuống, pháp tướng rơi xuống mặt đất, một chiếc móng rồng nát bét đang chậm chạp chữa trị. Con quái dao trên thân chân linh chi kiếm đã chạy nhanh trên thân kiếm, nhưng phần lớn thời gian vẫn ẩn náu trong thân kiếm không dám lộ diện, còn toàn bộ thân hình của Lục Bình lại đã sớm biến thành một người máu. Lôi kiếp lần thứ năm nổ vang, đuôi của long chi pháp tướng đột nhiên biến mất. Chân linh chi kiếm đột nhiên xuất hiện dưới bụng pháp tướng, một lần nữa tránh thoát đòn tấn công trực tiếp của lôi kiếp. Trong không gian tâm hạch của nhục thể, thất bảo lôi hồ đã bắt đầu thu liễm toàn bộ lôi quang đang tàn phá trong cơ thể, giảm bớt gánh nặng cho nhục thể. Lôi quang thứ sáu rơi xuống, quanh thân long chi pháp tướng đột nhiên bùng lên ngọn lửa vô hình hừng hực. Đây là thuần dương khí đã bị nhen nhóm. Thân hình long chi pháp tướng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, nhưng trông lại có vẻ ngưng thực hơn. Thần niệm của Lục Bình lúc này cũng bị lôi kiếp ảnh hưởng. Ngọn lửa thuần dương đang hừng hực thiêu đốt dường như cũng bắt đầu nhen nhóm cả thần niệm của Lục Bình. Thế nhưng sau khi đã trải qua nỗi đau khổ của việc tu luyện thuật thần niệm tạo hình, Lục Bình đối với quá trình đốt cháy này đã tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Tâm niệm vừa động, một ngọn lửa tương tự cũng bùng lên trên thần niệm, nhưng lại là Bích Lân Hồn Hỏa Thiên giai thượng phẩm. Trong nháy mắt, một cảnh tượng kỳ dị đã hình thành trong thần niệm của Lục Bình, ngọn lửa thuần dương đang nung khô thần niệm của Lục Bình, còn Bích Lân Hồn Hỏa lại đang nung khô thuần dương khí. Hai thứ trông như không quấy rầy nhau, nhưng thực tế lại đang ảnh hưởng lẫn nhau. Ầm ầm. Bầu trời lại lần nữa truyền đến tiếng chấn động, lôi quang thứ bảy như mưa rào trút xuống, thoáng cái đã dội cho long chi pháp tướng ướt sũng. Chân linh chi kiếm khó có thể may mắn thoát khỏi nữa, cuối cùng đã tiếp xúc trực tiếp với lôi kiếp. Nhưng chỉ sau một hồi rung lắc kịch liệt, con quái dao kia lại một lần nữa hiện ra trên thân kiếm, chạy một vòng, liền nuốt sạch ánh sáng lôi kiếp, chân linh chi kiếm trở lại yên tĩnh. Mà lúc này long chi pháp tướng lại có vẻ không ổn, toàn thân trên dưới bị lôi kiếp dội cho ướt sũng, tựa như cả thân hình bị chiên trong chảo dầu. Đúng lúc này, miếng nghịch lân dưới cổ pháp tướng đột nhiên lóe lên một đạo kim quang, rồi sau đó đạo kim quang này với tốc độ mắt thường có thể thấy được lan ra toàn bộ thân hình pháp tướng. Lớp vảy vốn bị lôi kiếp làm nát bét đều bắt đầu xuất hiện trở lại, hơn nữa còn được nhuộm lên một tầng kim quang. Phần đuôi đã trở nên hư ảo cũng một lần nữa ngưng thực, chiếc móng rồng vừa mới nát bét rồi ngưng tụ lại cũng trở nên khác với trước đây. Luồng sức mạnh màu vàng này không chỉ tu bổ pháp tướng của Lục Bình trong thời khắc nguy cơ này, mà còn đồng thời xuyên qua không gian giáng xuống nhục thể của y, thân thể vốn bị sức mạnh lôi kiếp tàn phá, toàn thân đầy ám thương, trong thần niệm của Lục Bình cũng đang được chữa lành với tốc độ cực nhanh, hơn nữa sau khi được chữa lành, cường độ của nhục thể cũng được tăng cường rõ rệt. Sự tăng cường của luồng sức mạnh đột nhiên giáng xuống này, trong cảm giác của Lục Bình, thậm chí không thua kém gì linh thủy dựng thể đan mà y đã dùng. Nhưng luồng sức mạnh này giáng xuống lại còn nhanh hơn, hiệu quả càng rõ rệt hơn linh thủy dựng thể đan. Mà sau khi làm xong tất cả những điều này, miếng nghịch lân dưới cổ pháp tướng cũng bắt đầu dần dần tan rã, dường như sứ mệnh của miếng vảy này đã hoàn thành. Nó một lần nữa biến thành màu sắc giống như miếng nghịch lân trước khi dung hợp, ngay cả thần niệm tạo hình thuật và chính đạo bảo cấm được ngưng tụ bằng trận pháp từng được khắc trên đó cũng theo đó biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại vài hạt giống thần thông trước đó vẫn ở lại trên miếng nghịch lân. Là phúc hay là họa? Nếu để Lục Bình lựa chọn, y thà rằng từ bỏ thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Như vậy tình thế có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Lục Bình lại không cho là như vậy, huống chi tình thế nghiêm trọng cũng không có nghĩa là y sẽ bó tay chịu trói. Y đã chuẩn bị cho lôi kiếp lần này hơn 10 năm, dù cho có sự xuất hiện ngoài ý muốn của chân linh chi kiếm, Lục Bình cũng đã vì lần này mà cố gắng hơn 10 năm, đã suy tính không biết bao nhiêu lần về thời khắc sinh tử, làm sao lại không nghĩ đến tình cảnh hiện tại còn xa mới đến lúc quyết định sinh tử này. Bầu trời lại lần nữa nổ vang, lôi kiếp thứ 8 không phải giáng xuống, mà là rơi xuống. Một khối lôi quang đậm đặc ngưng tụ lại với nhau, tựa như một quả bóng lấp lánh hào quang, thoáng cái đã bao bọc kín mít long chi pháp tướng và cả nhục thể của Lục Bình trong đó, đồng thời cũng không bỏ sót chân linh chi kiếm. Lực lượng bất chợt bộc phát từ chiếc vảy ngược màu vàng kim quả thực là một trợ lực lớn đối với Lục Bình đang độ kiếp. Thế nhưng, hắn lại không quen, thậm chí có chút khúc mắc trong lòng với thứ nằm ngoài tầm kiểm soát này. Huống hồ, tình thế hiện tại còn lâu mới đến lúc hắn phải tung ra hết át chủ bài. Nhưng đây không phải lúc để truy cứu chuyện đó. Trên bầu trời, kiếp vân vẫn chưa tan. Lục Bình vừa mới vượt qua đạo lôi kiếp thứ 7 chưa được bao lâu thì đạo thứ 8 đã gầm thét giáng xuống. Ngay khoảnh khắc đạo lôi kiếp thứ 8 xuất hiện, Lục Bình liền không kìm được mà thầm rủa một tiếng. Đạo lôi kiếp giáng xuống này giống hệt với đạo lôi kiếp thứ 7 mà hắn từng chứng kiến khi quan sát thiên tượng lão tổ độ kiếp. Mặc dù quả cầu sấm sét này nhỏ hơn rất nhiều so với quả cầu mà thiên tượng lão tổ phải đối mặt, Lục Bình vẫn không dám coi thường chút nào. Phải biết rằng, hắn bây giờ chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, trong khi thiên tượng lão tổ ngày đó lại đang đối mặt với lôi kiếp để tiến giai đại tu sĩ. Tựa như một giọt chất lỏng sền sệt khổng lồ rơi xuống từ lỗ hổng trên trời, Lục Bình cùng với pháp tướng của mình, cả thân thể lẫn linh hồn, đều bị nhấn chìm vào trong khối lôi quang đó. Lần này, sức mạnh lôi kiếp tấn công từ bốn phương tám hướng, kiếm chân linh rốt cuộc không thể trốn sau lưng Lục Bình để đỡ sấm sét cho hắn được nữa. Pháp tướng rồng gầm lên rồi bay vút lên, lần này không dám cố sức bảo vệ kiếm chân linh nữa, mà tập trung phần lớn tâm lực để bảo vệ nhục thân. Tu sĩ vượt lôi kiếp tuy không thể dùng pháp bảo thay thế, nhưng không có nghĩa là không thể dùng pháp thuật để ngăn cản. Chỉ có điều, sự ngăn cản này trước mặt lôi kiếp thường chỉ là vô ích, bởi vì lôi kiếp vẫn sẽ men theo sức mạnh thi pháp mà tìm đến pháp tướng. Nhưng Lục Bình lúc này lại muốn chính hiệu quả đó. Pháp tướng rồng há miệng phun ra một ngụm tinh khí bản nguyên, hóa thành từng luồng khí lượn lờ khắp xung quanh, tạo nên một bức tường bốn phía, cố gắng bao bọc bảo vệ nhục thân. Phần lớn sức mạnh lôi kiếp đánh về phía nhục thân đều bị dẫn dắt sang pháp tướng, thậm chí dường như cố ý để lộ cả kiếm chân linh vốn luôn được Lục Bình bảo vệ. Kiếm chân linh đột ngột bộc phát, chém ra liên tiếp 6 nhát kiếm về 6 hướng trên dưới, trái phải, trước sau của quả cầu sấm sét. Lục Bình trong lòng rùng mình, chỉ thấy pháp tướng rồng cố gắng né tránh 6 nhát kiếm đó. Nơi 6 nhát kiếm đi qua, quả cầu sấm sét đang bao bọc Lục Bình liền bị phá vỡ, thủng 6 lỗ lớn. Đáng tiếc, lôi kiếp không dễ dàng bị hóa giải như vậy. Kiếm chân linh ngạo nghễ đứng thẳng, những mảnh lôi kiếp bị nó chém nát quả thực đã dán lên thân kiếm. Từng đợt linh quang chớp tắt, khiến cả thanh kiếm chân linh lúc sáng lúc tối. Hình khắc giao long kỳ dị trên thân kiếm cũng không ngừng hiện ra rồi chìm xuống rồi lại hiện ra. Dù vậy, điều này cũng đã giảm đi rất nhiều mức độ xâm nhập của lôi kiếp đối với pháp tướng rồng. Cùng lúc đó, nhục thân đang bị kiếm quyết sấm thủy bao bọc cũng chỉ được giảm nhẹ sức mạnh của lôi kiếp. Sức mạnh lôi kiếp sau khi phá vỡ bức tường tinh khí vẫn tiếp tục giáng xuống thân thể Lục Bình. Lục Bình tâm niệm vừa động, thất bảo lôi hồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Lôi kiếp đang đánh về phía nhục thân lập tức bị dẫn dắt, như cá kình hút nước, phần lớn bị thu vào trong thất bảo lôi hồ. Sức mạnh lôi kiếp mà nhục thân thực sự phải chịu đựng lại một lần nữa bị suy yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, sau khi hấp thu đạo lôi kiếp này, thất bảo lôi hồ dường như vẫn còn thòm thèm. Lục Bình tâm niệm khẽ động, bức tường kiếm quang lại lần nữa hé mở, để một luồng lôi kiếp khác bị thất bảo lôi hồ hấp thu phần lớn. Còn lại một chút sức mạnh lôi kiếp, với sự cường tráng của nhục thân Lục Bình, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Trong khoảnh khắc này, Lục Bình giống như đang tính toán chi ly, từng chút vượt qua sức mạnh lôi kiếp, đồng thời cũng lợi dụng nó đến mức tối đa. Nhưng đến lúc này, uy năng của đạo lôi kiếp thứ 8 cuối cùng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Lục Bình. Pháp tướng rồng sau khi được sức mạnh từ chiếc vảy ngược màu vàng kim phục hồi khi đạo lôi kiếp thứ 7 giáng xuống, lúc này đã hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo lôi kiếp thứ 8. Thất bảo lôi hồ vẫn đang phun ra nuốt vào lôi quang trên đỉnh đầu Lục Bình, toàn thân nó rung lên từng hồi. Ngay sau đó, thần niệm của Lục Bình đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, bên trong thất bảo lôi hồ đã có thêm một đạo cấm chế, đó chính là đạo bảo cấm thứ 8 của pháp bảo dưỡng linh. Thế nhưng, thất bảo lôi hồ này lại như có tật giật mình, sau khi ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 8 liền chìm xuống dưới đỉnh đầu, dường như đang cố gắng né tránh thứ gì đó. Nhưng thần niệm của Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng, thứ mà thất bảo lôi hồ đang né tránh không phải ai khác, mà chính là kiếm chân linh đang khoan khoái phun ra nuốt vào lôi quang dưới thân pháp tướng rồng. Cảm giác này thực ra Lục Bình đã nhận ra từ khi thu chân linh chi giác vào không gian tâm hạch. Với cái tính thích tranh giành địa vị trong không gian tâm hạch của thất bảo lôi hồ, ngay từ khoảnh khắc nó an vị trên đỉnh không gian tâm hạch, nó chưa từng có bất kỳ hành động khiêu khích nào, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi như bây giờ. Sau này, khi Lục Bình rèn kiếm chân linh thành một pháp bảo dưỡng linh, không chỉ thất bảo lôi hồ sinh ra địch ý với nó, mà ngay cả kiếm chân linh cũng cực kỳ bài xích khí tức của thất bảo lôi hồ. Lục Bình lúc đó còn thầm cười trong lòng, lẽ nào sự đối đầu của Giao đạo nhân và Bằng đạo nhân lại có thể ăn sâu đến mức này sao? Bây giờ xem ra, đúng là như vậy thật. Khi kiếm chân linh trải qua 8 đạo lôi kiếp, chỉ còn lại một đạo lôi quang cuối cùng là có thể thành tựu nhất kiếp linh bảo, Lục Bình rõ ràng đã đọc được một loại tâm tư sợ hãi từ trên người thất bảo lôi hồ. Mặc dù lúc này thất bảo lôi hồ cũng đã ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 8, nhưng sự sợ hãi này dường như vẫn đang tăng lên. Lục Bình tấm tắc lấy làm kỳ, phải biết rằng thất bảo lôi hồ kiêu ngạo đến mức nào. Bình thường những bảo vật bị Lục Bình thu vào để dùng chân nguyên nuôi dưỡng, dù là pháp tướng hay linh bảo, thất bảo lôi hồ cũng dám tiến lên tranh giành một phen, duy chỉ có đối với kiếm chân linh là nó luôn thờ ơ, nay lại càng biểu hiện ra một loại cảm xúc sợ hãi. So với đạo lôi kiếp thứ 7, tổn thương mà Lục Bình phải chịu khi vượt qua đạo lôi kiếp thứ 8 rõ ràng không thể nói là nghiêm trọng. Nhưng không đợi Lục Bình thở phào một hơi, suy nghĩ rõ ràng đạo lý bên trong, trên trời lại vang lên một tiếng nổ lớn. Mây đen vốn đã bao phủ cả bầu trời, sau tám đạo lôi kiếp đã thu nhỏ lại, nhưng phần còn lại này hiển nhiên là muốn dốc toàn lực trong đòn cuối cùng. Dù vậy, để phòng ngừa vạn nhất, Lục Bình vẫn nuốt một viên đan dược được luyện chế từ linh yêu đào, hóa thành chân nguyên cuồn cuộn chảy về tứ chi bách hài, cuối cùng hội tụ trong không gian tâm hạch để pháp tướng sử dụng. Một xoáy mây đen dần dần hình thành trên bầu trời, nhưng lôi kiếp lần này lại chậm chạp không động. Lục Bình không khỏi nhíu mày, lôi kiếp không giáng xuống kịp thời dường như cho người độ kiếp cơ hội thở dốc, nhưng mây đen từ bốn phương tám hướng đều đang tụ tập về phía xoáy nước. Nhìn uy thế này, uy lực của đạo lôi kiếp thứ 9 tất nhiên không tầm thường, Lục Bình làm sao có thể thản nhiên được. Đợi đến khi mây đen bị nén đến cực hạn, một lối đi đột nhiên nứt ra trên đỉnh đầu Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình đột nhiên biến đổi, trong lối đi đó, một dòng sông dài màu vàng kim đã gào thét lao xuống. Thiên Hà Lôi Quang. Lục Bình trong lòng kinh hãi, nhưng tay không dám chậm trễ chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, pháp tướng rồng không lùi mà tiến, lao thẳng về phía Thiên Hà Lôi Quang đang từ trên trời giáng xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc pháp tướng nghịch dòng bay lên, linh khí trong phương thiên địa này cũng bị pháp tướng rồng đoạt lấy hết, ngưng tụ thành một dòng lũ linh khí xung quanh nó, cuồn cuộn theo pháp tướng rồng ngược lên trời, đối đầu với Thiên Hà Lôi Quang. Kiếm quyết đại giang đông khứ. Năm đó, Lục Bình quan sát thiên tượng lão tổ vượt qua lôi kiếp giống như Thiên Hà Lôi Quang này mà lòng có sở ngộ, lĩnh ngộ ra thần thông kiếm quyết đại giang đông khứ. Hôm nay, hắn lại muốn dùng chính kiếm quyết này ngược dòng lên trên để hóa giải sự xung kích của Thiên Hà Lôi Quang. Ầm ầm. Trên không đảo không minh, cách mặt đất mấy trăm trượng, hai dòng năng lượng va chạm vào nhau. Thiên hà vàng kim bắn tung tóe, sóng bạc văng khắp nơi. Dị tượng trời đất cực lớn định hình ngay tại khoảnh khắc này, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong và ngoài đảo không minh. Lại có thể độ lôi kiếp một cách ngông cuồng đến thế, đây rõ ràng là sự khiêu khích trắng trợn đối với uy nghiêm của trời đất. Lúc này Lục Bình không có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó, điều duy nhất hắn cần cân nhắc là làm sao để sống sót qua đòn tấn công của đạo lôi kiếp này. Lục Bình ngược dòng phản công, tuy nhất thời hóa giải được uy năng ban đầu của lôi kiếp, nhưng pháp tướng rồng lại rơi vào tình trạng mình đầy thương tích. Lục Bình đang ngồi xếp bằng trên mặt đất không khỏi lộ ra vẻ đau đớn. Thiên hà lôi quang cuồn cuộn không dứt, mà kiếm quyết đại giang đông khứ đã khó có thể tiếp tục. Nhưng pháp tướng rồng của Lục Bình vẫn tiến về phía trước, dũng mãnh vật lộn trong thiên hà lôi quang, không hề lùi bước. Trên mặt đất, toàn thân Lục Bình lúc này đẫm máu, trông như ác quỷ. Nhưng máu lúc này lại khác với trước kia. Máu chảy ra toàn thân Lục Bình không còn là tạp chất trong cơ thể, mà là máu tươi thực sự tuôn ra sau khi thân thể bắt đầu nứt toát. Không chỉ vậy, ngay khi pháp tướng rồng lại lần nữa hóa giải một đợt sóng của thiên hà lôi quang, Lục Bình oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tướng tuy có thể gánh chịu ý thức của Lục Bình, nhưng không có nghĩa là thân thể hắn lúc này là một vật chết. Ngược lại, Lục Bình lúc này càng giống như đang nhất tâm nhị dụng, pháp tướng xông pha trong kiếp nạn, nhưng gốc rễ thực sự vẫn là ở nhục thân. Thất Bảo Lôi Hồ lúc này rốt cuộc không còn để ý đến sự kiên kỵ đối với kiếm chân linh nữa, nó lượn lờ trên đỉnh đầu Lục Bình, che chắn cho nhục thân. Đồng thời, một màn trắng lôi quang hạ xuống, thu nạp tất cả lôi quang đánh về phía thân thể Lục Bình vào trong hồ lô. Nhưng bản thể hồ lô lại càng lúc càng rung rẩy, trong tiếng răng rắc, cả cái hồ lô lập tức bị nhấn chìm trong lôi quang. Kiếm chân linh lúc này cũng mất đi vẻ trấn định trước đó, nó bám sát sau lưng pháp tướng rồng. Nếu Lục Bình ra tay che chở, trên thân kiếm liền hiện ra bảo cấm giao long kỳ dị đã được khắc trước đó. Nếu Lục Bình không để ý đến nó, bảo cấm giao long trên kiếm chân linh liền biến mất, và nó sẽ dùng bản thể để chống đỡ lôi kiếp. Mặc dù bản thể kiếm chân linh không hề hấn gì, nhưng Lục Bình đã phát hiện ra mỗi khi nó một mình chống đỡ lôi kiếp, dù bản thể không hề tổn thương, thân kiếm lại luôn rung rẩy không ngừng. Lục Bình thầm than một tiếng, rốt cuộc thời gian hình thành vẫn quá ngắn, thời gian nuôi dưỡng chưa đủ. Linh tính trong phi kiếm tuy đủ, nhưng nội tình cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Thiên kiếp không hủy diệt bản thể pháp bảo, mà là linh tính được thai nghén bên trong. Pháp tướng rồng há miệng lớn, kiếm chân linh phát ra một tiếng kiếm ngân vui sướng, rồi chui vào miệng pháp tướng biến mất không thấy. Nhưng lôi kiếp giáng xuống người pháp tướng lại đột nhiên tăng thêm 2/3. Thiên hà lôi kiếp vẫn đang tàn phá, nhưng pháp tướng rồng lại đột nhiên há miệng lần nữa. Một dải kiếm quang như lụa từ trong miệng pháp tướng rồng bắn ra, một phát chém đôi thiên hà lôi kiếp đang gào thét lao tới. Sau đó, một viên minh châu nhỏ bằng nắm tay từ miệng pháp tướng bay ra. Châu thuần dương vừa xuất hiện liền chen vào giữa hai dòng thiên hà lôi quang đã bị chém đôi. Sau đó, dòng sông sấm sét không thể khép lại được nữa. Pháp tướng rồng xoay mình lượn xuống, đuôi rồng quét một vòng, bao bọc thân thể Lục Bình vào giữa. Chỉ còn lại thất bảo lôi hồ vẫn bị lôi quang bao vây, nhưng lại không hề nhúc nhích. Thần niệm của Lục Bình lại thấy rõ, lúc này thất bảo lôi hồ đang thông qua việc hấp thu lôi kiếp của Lục Bình để ngưng tụ đạo bảo cấm dưỡng linh thứ 9. Lúc này, lôi kiếp rốt cuộc đã đến hồi kết. Pháp tướng rồng đã sớm trở nên hư ảo đến cực điểm, nhưng may mắn có Châu Thuần Dương giúp sức vào thời khắc cuối cùng, khiến cho quá trình kết thúc tuy rối ren nhưng không nguy hiểm. Lỗ hổng trên mây đen cuối cùng cũng đã rút sạch thiên hà lôi quang. Nhưng kiếp vân đầy trời vẫn chưa tan, ngược lại còn ngưng tụ lại thành một khối. Khi pháp tướng rồng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khối vật chất ngưng tụ đó chậm rãi bay xuống, rồi đột nhiên bùng nổ giữa không trung. Trong chốc lát, tử khí tràn ngập, nhưng lại thổi xuống một luồng gió thuần dương nồng đậm. Kiếm chân linh lúc này vội vàng nhảy ra khỏi miệng pháp tướng rồng, toàn thân nó rung lắc như say rượu. Lần này không phải sợ hãi, mà là thật sự bị khí thuần dương làm cho say. Mặc dù chất liệu của kiếm chân linh cực tốt, bản thể rất có thể là chân linh chi giác của giao đạo nhân năm xưa, nhưng khi phun ra nuốt vào ân huệ của trời đất này, nó vẫn không thể so sánh được với pháp tướng rồng. Cảnh tượng tử khí đầy trời chỉ duy trì một lát, liền có thể thấy một mảng lớn đột nhiên trở nên trống rỗng, hiển nhiên đã bị pháp tướng rồng một hơi hút sạch. Sau đó, pháp tướng rồng liền đâm đầu vào không gian tâm hạch của Lục Bình. Còn Lục Bình vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chân nguyên trong cơ thể lập tức cuồn cuộn như sông lớn đổ về. Tử khí đầy trời lại lần nữa tụ tập quanh người Lục Bình, rất nhanh đã tạo thành một cái kén tử khí khổng lồ. Tu sĩ sau khi độ kiếp thành công, trong luồng khí thuần dương giáng xuống, có thể hấp thu được 3 đến 5 phần đã được coi là rất giỏi. Nhưng sau khi Lục Bình độ kiếp thành công, khí thuần dương giáng xuống so với tu sĩ bình thường lần đầu vượt lôi kiếp, đâu chỉ nhiều hơn gấp bội. Trong đó tuy có nguyên nhân do kiếm chân linh cùng tham gia độ kiếp, nhưng chỉ cần nhìn kiếm chân linh hiện nay hấp thu khí thuần dương còn chưa bằng 1/4 của Lục Bình, đã biết nguyên nhân thực sự khiến lượng khí thuần dương vượt xa người thường vẫn là ở trên người Lục Bình. Ngay sau khi hai cái kén thuần dương một lớn một nhỏ hình thành, vẫn còn một phần khí thuần dương chưa kịp tiêu tan. Thất Bảo Lôi Hồ vẫn luôn lơ lửng trên không trung, phía trên kén thuần dương của Lục Bình đột nhiên lóe lên ánh sáng 7 màu, sau đó phần khí thuần dương này liền ào ào tụ tập về phía Châu Thuần Dương. Sau đó, bầu trời trở lại yên tĩnh, ân huệ của trời đất này đối với Lục Bình lại không hề lãng phí chút nào. Lúc này, trong kén thuần dương, Lục Bình đang trải qua quá trình thu hoạch cực lớn sau cơn nguy hiểm. Khí thuần dương mãnh liệt không cần Lục Bình phải mạo hiểm sinh tử, tốn nhiều thời gian mới luyện hóa được một chút như trước. Ngược lại, tốc độ hấp thu và luyện hóa khí thuần dương của Lục Bình cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức tu sĩ khác khó có thể sánh kịp. Tất cả những điều này đều là nhờ Lục Bình đã kiên trì luyện hóa khí thuần dương trong một thời gian dài. Dù là quan sát Thiên Tượng lão tổ độ kiếp, Thiên Lâm lão tổ độ kiếp, hay là Hồn Thuần Dương, Châu Thuần Dương, trước khi Lục Bình trải qua lôi kiếp lần đầu tiên, chân nguyên trong cơ thể hắn đã sớm quen thuộc với quá trình luyện hóa khí thuần dương. Sinh cơ bừng bừng từ trên người pháp tướng rồng lan ra, sau đó truyền vào huyết mạch, lan tỏa đến tứ chi bách hài, nuôi dưỡng từng tấc da thịt. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng những vết thương trong quá trình độ kiếp trước đây đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, sau khi trải qua sự gột rửa của lôi kiếp và sự nuôi dưỡng của khí thuần dương, thân thể Lục Bình cũng trở nên cứng cỏi hơn. Nếu như trước kia thân hình Lục Bình tương đương với một món pháp bảo bình thường, thì lúc này thân thể hắn thậm chí đã có thể so kè với pháp bảo thông linh. Nhưng điều khiến Lục Bình cảm nhận sâu sắc nhất chính là sinh cơ dồi dào chứa trong thân thể và pháp tướng của hắn. Tu vi đến bước này, cảm nhận về sinh tử đã không thể rõ ràng hơn. Lục Bình lúc này có thể cảm nhận được sinh cơ chứa trong cơ thể mình, nếu không phải chết yểu hay bị thương nặng tổn hại thọ nguyên, hoàn toàn có thể giúp hắn sống đến 1350 năm. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường có thọ nguyên nhiều nhất là 1000 năm, tu sĩ pháp tướng trung kỳ vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài thêm được 250 năm. Nhưng có lẽ là do Lục Bình đã từng luyện hóa Vạn Miễu Ngọc Lộ khi tiến giai đoán đang hậu kỳ, hoặc là do nguyên nhân khác, tóm lại sau khi hắn tiến giai pháp tướng kỳ, thọ nguyên đã tự nhiên nhiều hơn người khác 50 năm. Lần này vượt qua lôi kiếp tiến giai pháp tướng trung kỳ lại thêm 50 năm nữa, tổng số đã đạt đến 1350 năm, đáng kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ được cho là có thọ nguyên tối đa 1500 năm, nhưng trên thực tế rất ít người có thể sống đến 1300 năm. Thọ nguyên của Lục Bình thật sự đã đạt đến mức tương đương với đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Sau đó, sinh cơ dồi dào trên người Lục Bình bắt đầu thu lại. Cái kén thuần dương bao bọc xung quanh cũng ngày càng mỏng manh. Đúng lúc này, toàn thân Lục Bình đột nhiên chấn động, cái kén thuần dương lập tức vỡ vụn. Cùng lúc đó, trong không gian tâm hạch, pháp tướng rồng đột nhiên ngâm lên một tiếng, long trảo của nó bắt đầu biến hóa. Vốn là chân cá sấu, móng cá sấu, lúc này lại biến thành chân cá sấu, móng ưng. Hàng quang lạnh lẽo lấp lánh trên móng ưng. Nhưng điều khiến Lục Bình càng thêm kinh ngạc chính là đôi mắt của pháp tướng rồng. Lúc này, nó cũng lóe lên hàng quang, ánh mắt sắc bén đến mức có thể đâm rách hư không 3 thước trước mắt, rõ ràng đã biến thành một đôi mắt ưng. Pháp tướng thứ 7, pháp tướng rồng không chỉ có thêm móng ưng, mà còn có cả một đôi mắt ưng. Dị tượng trên bầu trời đảo Không Minh xuất hiện hơn 1 năm sau cuối cùng cũng bắt đầu giáng xuống lôi kiếp vô cùng chân thật của cửu biến. Ngay khi dị tượng này xuất hiện trên bầu trời đảo Không Minh, tin tức đã nhanh chóng được các trận pháp sư đang tu luyện trong Không Minh Di trận truyền đến các tông môn. các đại môn phái tự nhiên rất coi trọng, dù cho Ma La đang hoành hành ở Nam Hải, họ vẫn đều phái người đến biển Không Minh. Hơn một năm trôi qua, không những không làm tiêu hao sự kiên nhẫn của các tu sĩ đang theo dõi dị tượng, ngược lại vì dị tượng to lớn mà không dứt này, họ càng thêm chắc chắn rằng trên đảo có bảo vật. Nhìn tư thế của thiên tượng, dường như là lôi kiếp lần thứ hai, hẳn là có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ tiến giai rồi. Người nói chuyện là một lão giả họ Kỷ, tóc bạc mặt hồng hào, một trong số các trận pháp tông sư từng xuất hiện sau khi Lục Bình và Đặng Minh mở truyền tống trận tiến vào đảo Không Minh. Lúc này, đứng bên cạnh ông là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ khoảng 30 tuổi. Tu sĩ 30 tuổi đó dường như hiểu ý của lão giả họ Kỷ, cười nói, sư thúc đừng lo, người đó dù có độ lôi kiếp lần thứ hai, nhưng đệ tử đã từng chứng kiến lôi kiếp khi Vân Đăng lão tổ của bổn phái thành tựu đại tu sĩ, cảnh tượng còn hùng vĩ hơn thế này nhiều. Dù người này thật sự vượt qua lôi kiếp, e rằng cũng chỉ là miễn cưỡng thành tựu đại tu sĩ mà thôi. Cho dù đệ tử không bằng hắn, hắn cũng chưa chắc làm gì được đệ tử, huống hồ hôm nay đến đảo Không Minh đâu chỉ có một mình đệ tử. Sắc mặt lão giả họ Kỷ có chút không cam lòng, nói, người này có thể tiến vào đảo Không Minh, trên người tất nhiên có Không Minh chi tinh. Năm đó các phái vây công Không Minh phái cuối cùng cũng vì trận pháp sụp đổ mà phải nhanh chóng rút lui, trên đảo đó có lẽ còn để lại rất nhiều truyền thừa bí mật chưa được khai quật, nhất là truyền thừa căn bản của Không Minh phái, năm đó các phái tu sĩ căn bản không lấy được. Hơn nữa, ngay cả Không Minh chi tinh cũng là bảo vật hiếm có trong tu luyện giới. Do đó, người này nhất định phải ở lại trong tay Lưu Vân phái chúng ta. Tu sĩ 30 tuổi có chút bất đắc dĩ. Lưu Vân phái tuy là một trong tứ đại môn phái Nam Hải, nhưng hôm nay ở biển Không Minh tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, còn có các tu sĩ từ Đông Hải và phía Nam Trung Thổ nghe tin đến. Hắn thậm chí còn nhìn thấy đệ nhị đích truyền của Thủy Tinh Cung là Lý Thế Càn. Hắn tuy tự cho mình thực lực không kém, nhưng đối đầu với Lý Thế Càn cũng không nắm chắc phần thắng, huống hồ là giành được vị trí đứng đầu trong tay nhiều tu sĩ như vậy. Dù vận khí cực tốt, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Lão giả họ Kỷ dường như cũng nhận ra suy nghĩ của mình có chút không thực tế, vì vậy lại bổ sung, người này có thể ra vào đảo Không Minh, trên người Không Minh chi tinh tất nhiên không chỉ một viên, bổn phái ít nhất cũng phải lấy được một hai viên, việc này vẫn phải trông cậy vào Ngô Sư Điệt. Tu sĩ 30 tuổi lúc này mới thở phào một hơi, nói, Sư Điệt sẽ cố hết sức. Cảnh tượng như vậy diễn ra ở nhiều nơi trong biển Không Minh, nội dung cũng đều tương tự. Lão giả gầy gò từng chặn đường Lục Bình và những người khác sau khi họ tiến vào đảo Không Minh, thấy Lý Thế Càn trước mặt nhíu mày, nói, người ở đảo Không Minh rõ ràng là một đại tu sĩ, sao trong cung lại chỉ phái một mình ngươi đến đây? Lý Thế Càn bất đắc dĩ cười cười, nói, để nguyên quái sư thúc tổ biết, không phải trong cung không coi trọng việc này, mà là vì trong cung có chút việc gấp, nhất thời không rút tay ra được. Nguyên quái lão tổ hơi sững sờ, nói, việc gấp gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn Không Minh chi tinh? Năm đó Không Minh phái bị diệt, 32 viên Không Minh chi tinh chỉ lấy được 24 viên, bí thuật tạo hình thần niệm thần bí kia cũng không tìm được, truyền thừa trận pháp của Không Minh phái cũng không biết ở đâu. Phải biết rằng những thứ này đều có liên quan đến Vạn Độc Thương Khung Bích. Lý Thế càng thấy nguyên quái lão tổ có chút bốc hỏa, vội vàng nói, sư thúc bớt giận. Những năm gần đây, trong cung có thể nói là đang bành trướng khắp nơi. Trước đây, Thiên Huyền Tông giúp chúng ta rất khó khăn mới đứng vững được gót chân ở Trung Thổ. Nay Thiên Nguyệt Tông lại không biết sao lại âm thầm cấu kết với Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Bây giờ Thiên Huyền Tông bên trong có Thái Huyền Tông từng bước ép sát, bên ngoài có Ma La hoành hành trên biển, nay lại cầu cứu chúng ta, trong cung cũng không thể không quan tâm. Như vậy nhân thủ càng thêm khan hiếm. Nguyên quái lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, bỏ gốc lấy ngọn. Xem trong cung những năm này đã làm gì. Đánh đông dẹp bắc, bành trướng khắp nơi, lại bốn phía vấp phải trắc trở. Thôi thì việc thúc đẩy Bắc Minh Tang rã được coi là một nước cờ hay, nhưng cuối cùng cũng bị Tiêu Bạch Vũ đó đâm một nhát, thu hoạch lại ít hơn nhiều so với dự tính. Trung Thổ tuy đứng vững gót chân nhưng lại bị người ta kéo vào vũng bùn, lại còn đứng ở thế đối đầu với năm đại tông môn. Nhúng tay vào Bắc Hải lại càng là một nước cờ dở, Bắc Hải đó có thể có lợi ích gì? Nguyên quái lão tổ tức giận, tiếp tục nói, còn cả Liệt Thiên kiếm phái, trước kia gây sự, nay Tiêu Bạch Vũ đó vừa trở về, Nguyên Nghiễm sư huynh đều bị người ta giết, cũng không nghe trong cung có ai dám ho he. Bây giờ lại càng ngầm ăn ý với Bích Hải Linh Xà kia, vốn tưởng dọn dẹp được khối U Bắc Minh, Thủy Tinh cung chúng ta sẽ thật sự bá chủ Đông Hải. Giờ thì sao, lão phu thấy lại càng bị động hơn. Còn bắt lão phu trấn giữ Nam Hải, giờ lại có người vào được đảo Không Minh, đây là chuyện gì? Lý Thế càng cười khổ nhưng không dám xen vào. Hắn tuy cũng có chút bất mãn với thủ đoạn bành trướng khắp nơi này của Thủy Tinh cung, nhưng những lời chỉ trích công khai đối với sách lược chung của bổn phái như thế này, cũng chỉ có vị trước mắt này mới dám lớn tiếng như vậy. Ai bảo lão nhân gia ông ta là đệ nhất trận pháp tông sư của Thủy Tinh cung, địa vị trong cung cao cả. 10 tầng trận pháp trong nước Không Minh, vị lão tổ này đã nghiên cứu thấu đáo 8 trong 18 tòa trận pháp của tầng thứ 9. Đáng tiếc khi nghiên cứu chính tòa trận pháp của tầng thứ 10 lại lâm vào bế tắc, đến nay cũng chỉ có chút manh mối. Trong tu luyện giới hiện nay, vị lão tổ này dù không phải là người có tu vi trận pháp đệ nhất, cũng là một trong năm người đứng đầu. Cuộc đối thoại giữa hai người tuy là truyền âm mật, nhưng vẻ mặt trừng mắt trợn mày của nguyên quái lão tổ đã sớm lọt vào mắt của vài phe tu sĩ khác. Lý Thế Càng nghĩ nghĩ, nói, sư thúc tổ, hiện tại tình thế này các phái Nam Hải đều có tu sĩ đến xem xét, nhưng rõ ràng sau khi ngũ hành quy tàng xuất hiện, tai ương ma la quét sạch Nam Hải, lực lượng các phái phái ra cũng đều có hạn. Nếu tu sĩ độ kiếp trong đảo Không Minh quả nhiên là một vị đại tu sĩ, đến lúc đó không chừng mọi người sẽ phải liên thủ. Bổn phái tuy là một trong lục đại thánh địa, nhưng nay cũng là lực bất tòng tâm, lợi ích e rằng cũng không lấy được phần lớn. Nguyên quái lão tổ tuy phẫn nộ, nhưng cũng thấy rõ tình thế hiện tại, không kiên nhẫn khoát tay, nói, lão phu không giỏi tranh đấu, đến lúc đó chỉ có thể dùng trận pháp trợ giúp. Lợi ích khác thì thôi, người này có thể đột nhiên tiến vào đảo Không Minh sau mấy ngàn năm, trên người tất nhiên mang theo Không Minh chi tinh. Vật này lúc đó còn thiếu 8 viên, lại quan hệ đến vạn độc thương khung bích, ngươi nhất định phải nghĩ cách lấy được vài viên vào tay. Lý Thế Càng cười nói, có sư thúc tổ dùng trận pháp trợ giúp, Thế Càng dù là đại tu sĩ cũng dám đấu một trận. Đúng lúc này, đạo lôi kiếp thứ 9 trên đảo Không Minh cũng đã giáng xuống, khí thuần dương từ lỗ hổng trên trời rơi xuống. Lão già áo đen hướng về người bên cạnh cười nói, xem ra thật sự như sư điệt nói, người này không chỉ lôi kiếp kém một bậc so với người tiến giai đại tu sĩ bình thường, ngay cả khí thuần dương này cũng quả thực ít hơn rất nhiều. E rằng thực lực dù đến cấp bậc đại tu sĩ cũng cực kỳ có hạn. Người bên cạnh lão già áo đen lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc. Người này độ kiếp ở đâu không tốt, lại cứ phải đến đảo Không Minh này trước mắt bao người mà vượt lôi kiếp, chẳng lẽ là vì trước đây hắn căn bản không có nắm chắc tiến giai pháp tướng hậu kỳ, mà bây giờ lại chịu đựng được cả chính đạo lôi kiếp, khí thuần dương rơi xuống, đó là thật sự tiến giai thành công. Lão già áo đen kinh ngạc, nói, Quảng Vũ sư điệt nói là đại trận chính tầng trong đảo Không Minh này lại có công hiệu cắt giảm lôi kiếp. Tu sĩ tên Quảng Vũ này chần chừ một chút, nói, chỉ là có khả năng này thôi, đệ tử cũng không nói chắc được. Lão già áo đen bóp cổ tay nói, đáng tiếc hôm nay ma la hoành hành, bổn phái không rảnh tay, nếu không Quảng Pháp Tông ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bắt sống người này. Một Hắc Y và Quảng Vũ của Quảng Pháp Tông dường như đã phát hiện ra điều gì. Trên không biển Không Minh cách đó không xa, một trong hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ có tướng mạo cực kỳ giống nhau, nhỏ giọng nói với một lão giả trước mặt. Lão giả này cũng là một trong những trận pháp tông sư ngày đó đuổi giết Lục Bình và những người khác. Ông ta nhìn về phía lão giả áo đen, nói, bất kể họ biết được điều gì, tóm lại đều phải trông cậy vào người trên đảo Không Minh này. Hôm nay người này đã vượt qua lôi kiếp, hiện đang hấp thu khí thuần dương để củng cố tu vi, muốn đợi đến khi người đó xuất quan e rằng còn cần một thời gian nữa. Tu sĩ còn lại thì nhìn xung quanh, nói, hôm nay tứ đại môn phái Nam Hải đã đến ba nhà, chỉ còn lại Hồng Hải Các là không thấy bóng dáng. Hồng Hải Các e là không rảnh tay đến đây đâu, ai bảo đạo trường của Hồng Hải Các gần nơi ngũ hành quy tàng xuất hiện nhất. Đám ma la từ trong sương mù ngũ hành xông ra dĩ nhiên là nhắm vào Hồng Hải Các trước. Người lúc trước cũng có chút hả hê, nói, bọn người Hồng Hải Các đều thuộc loại cá, xây đạo trường dưới đáy biển. Nếu không có Vũ Văn Kinh Lôi đột nhiên cảnh báo tương trợ, đợt xung kích đầu tiên của ma la e là đã phá được hộ phái đại trận của họ. Đến lúc đó Nam Hải dù còn giữ được chiêu bài Hồng Hải Các, e cũng không còn mặt mũi tự xưng là một trong tứ đại môn phái. Một người khác cũng nói một tiếng đáng tiếc. Lão giả trước mặt hai người họ lại hừ lạnh một tiếng, nói, Hồng Hải Các truyền thừa vạn năm, chính thống đạo nho há có thể nói là diệt thì diệt. Hai người các ngươi nói năng không biết chừng mực, khó trách đến nay ngay cả cửa ải pháp tướng trung kỳ cũng chưa bước vào. Người nói chuyện lúc trước không phục, nói, sư bá, huynh đệ chúng ta tuy chưa vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, nhưng thuật hợp kích của hai người chúng ta, dưới đại tu sĩ pháp tướng hiếm có người nào đỡ nổi. Thuật hợp kích. Lão giả mỉm cười, nói, hai ngươi tuy là huynh đệ song sinh, tâm ý tương thông, liên thủ tấn công uy lực hơn người bình thường ba phần. Nhưng hai ngươi tâm ý tương thông có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau mặc quần áo sao? Có thể bảo đảm lúc nào cũng ở cùng nhau sao? Nếu thật sự có người muốn đối phó các ngươi, chỉ cần tách một trong hai ngươi ra, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ là có thể lần lượt đánh bại các ngươi. Hai người im lặng không nói. Một lát sau, lão giả kia lại nói, trước kia bảo các ngươi theo dõi Vũ Văn Kinh Lôi, giờ người đó ở đâu? Hai người tinh thần phấn chấn, nói, Vũ Văn Kinh Lôi đó sau khi đánh một trận với Ma La ở Hồng Hải Cát thì cáo từ, lại đi về phía Ngọc Lâm Phái. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên. Ngay khi hình thái thứ bảy xuất hiện trên người pháp tướng rồng, Lục Bình biết mình đã chính thức bước vào ngưỡng cửa pháp tướng trung kỳ. Nhưng sau đó vẫn còn lâu mới đến lúc xuất quan. Có câu nói, tích lũy lâu ngày, bộc phát một lúc. Ngay khoảnh khắc tu vi của Lục Bình tấn chức, chính là thời khắc then chốt nhất để hắn tăng cường toàn diện về mọi mặt. Đáng tiếc là, vì nguyên nhân của kiếm chân linh, Pháp tướng rồng đã vì nó mà đỡ tai ương, nội tình mà Lục Bình tích lũy cũng bị lôi kiếp tiêu hao không ít. Sau khi móng ưng và mắt ưng xuất hiện, khí thuần dương còn lại tiếp tục được pháp tướng rồng hấp thu. Cùng lúc đó, hồn thuần dương chỉ còn lại hơn một nửa cũng thu nhỏ lại 2/3. Thân hình dài 5 trượng tiếp tục cao lên, kéo dài thêm hơn 5 thước và tiếp tục mở rộng. Pháp tướng rồng sau khi trải qua nỗi đau của lôi kiếp, trông càng thêm linh động, đang khoan khoái lượn lờ trong không gian tâm hạch, phát ra từng tiếng ngâm nga. Pháp tướng rồng khoan khoái như vậy, nhưng lại khiến Đặng Minh và những người khác trên đảo Không Minh bị giày vò một phen. Không phải vì thiên uy cuồn cuộn lúc Lục Bình độ kiếp, mà là mỗi tiếng gầm của pháp tướng rồng đều đâm thẳng vào đầu óc của mấy con yêu sủng. Cảm giác này, đám yêu sủng đã từng cảm nhận qua ở Phi Linh Sơn. Lần này chỉ là càng thêm mãnh liệt. Tam Linh bây giờ đã là nhân vật đoán đang đỉnh phong, nhưng sự áp chế từ huyết mạch này vẫn khiến Tam Linh không thể không cúi đầu bái phục. Hiện tại Lục Cầm Nhi vẫn chưa tìm được linh vật thiên giai mang thuộc tính phong hỏa phù hợp, tu vi kẹt lại ở tầng 9 đoán đan. Nhưng nàng cũng có huyết mạch giao long, tuy cũng cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch của Lục Bình, nhưng không mãnh liệt như Tam Linh. Về phần Đại Bảo, Đại Quý, Tử Tinh Phong Vương, mấy con yêu thú này ngay từ đầu khi Lục Bình độ kiếp đã bị khí thế lan tỏa dọa cho ngất xỉu. Lục Đào Hoa cũng bái phục trên mặt đất, nhưng nàng và Lục Bình huyết mạch cũng coi như đồng nguyên, nên không đến mức ngất đi như Đại Bảo bọn họ. Lục Tiểu Hải khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ đã từng bị dọa ngất. Chuyện này bị hắn coi là nỗi sỉ nhục. Hắn là sinh ra từ dòng dõi điếu tình Bạch Ngạch Chính Tông, kiêu ngạo tự tôn, một thân ngông nghênh. Lúc trước, Hổ đạo nhân bá chủ Tây Hoang Bắc Nguyên, ngay cả Bằng đạo nhân và Giao đạo nhân cũng không nể mặt. Tu vi tương đương với Viên đạo nhân lại càng nhiều lần chịu thiệt trong tay hắn. Không ngờ lại vì khí tức huyết mạch từ pháp tướng của Lục Bình mà không chống đỡ nổi. Lần này, dù thế nào cũng không thể bị dọa ngất nữa. Vì thế của Lục Bình sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ so với trước kia đâu chỉ tăng gấp đôi. Nhưng Lục Tiểu Hải bây giờ cũng là một yêu tu đoán đan hậu kỳ đỉnh giai, không phải là con tiểu hồ yêu đoán đan sơ kỳ ngây thơ trước kia. Lục Tiểu Hải hóa thành nguyên hình, gồng mình đứng thẳng. Hắn tuy là tùy tùng của Lục Bình, nhưng tuyệt đối không cúi đầu bái phục. Hai chân trước run rẩy, phải dồn phần lớn sức lực ra phía sau để trụ vững. Nhìn từ xa, trông như muốn tùy thời lao ra. Chỉ có Lục Tiểu Hải tự biết, nếu mình thật sự lao ra, e rằng khi chạm đất, hai chân trước sẽ gãy lìa. Đặng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn thiên tượng cuồn cuộn trên đảo Không Minh. Hắn không phải là những tu sĩ đang chờ đợi bên ngoài đảo Không Minh, sẽ lầm tưởng Lục Bình là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thực lực không ra gì, may mắn vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Nhưng cũng chính vì biết lúc này Lục Bình vượt qua chỉ là lôi kiếp lần đầu tiên của mình, hắn mới cảm thấy rung động mãnh liệt. Cường độ của lôi kiếp lần đầu tiên có thể sánh ngang với lôi kiếp lần thứ hai, tu vi thần thông của người này phải đạt đến trình độ nghịch thiên hạng nào. Có lẽ đi theo người này, trở thành tu sĩ của chân linh phái cũng là một quyết định không tồi. Ít nhất có người này trấn giữ, thành tựu sau này của chân linh phái sẽ không thấp. Huống hồ, dường như bây giờ mình muốn không gia nhập chân linh phái cũng không được rồi. Đặng Minh cười khổ nhìn mấy món pháp khí trữ vật trong tay. Trong đó một món chính là do Lục Bích giao cho hắn, bên trong là di vật của một trận pháp tông sư đỉnh tiêm. Mà từ truyền thừa lấy được trong di vật, thân phận của người chết lại là một người thân tín của Vũ Văn Thế Gia, được gọi là Văn Tiên Sinh. Với tư cách là một trận pháp sư, Đặng Minh tuy chỉ là tán tu, nhưng danh hiệu của vị trận pháp tông sư này, được xưng là đệ nhất tu sĩ trận pháp dưới đại tu sĩ, vẫn như sấm bên tai. Huống hồ sau lưng người này còn có Vũ Văn Thế Gia, một gã khổng lồ như vậy. Đặng Minh vì muốn xây dựng hệ thống trận pháp hoàn chỉnh của riêng mình, có thể ở trong Không Minh di trận mấy chục năm, bằng sức một mình phá liên tiếp bốn đạo trận pháp trong tầng, tài trí của hắn tuyệt đối không thấp, hơn nữa trên con đường trận pháp không biết đã tích lũy nội tình hùng hậu đến mức nào. Sau khi nhận được truyền thừa từ Di Hài đó, truyền thừa trận pháp của Đặng Minh đã được coi là đầy đủ. Sau đó lại nhận được truyền thừa của trận pháp tông sư cao cấp nhất của Vũ Văn Thế Gia. Lục Bình bế quan hơn 10 năm, Đặng Minh trên con đường trận pháp đã tích lũy đủ để bộc phát, đâu chỉ dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Thành tựu trận pháp tông sư chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Bình sở dĩ dốc sức mời chào Đặng Minh, ngoài việc nhận định tài hoa của Đặng Minh trên con đường trận pháp, điều quan trọng nhất vẫn là vì nhu cầu của chính chân linh phái đối với trận pháp sư. Chân linh phái đã đang chuẩn bị cho việc tấn chức đại hình môn phái, việc sửa chữa bảo thuyền cũng đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng chân linh phái lại gặp phải tình trạng đứt gãy trong truyền thừa trận pháp sư. Huyền thần chân nhân tuy tài hoa hơn người, là trận pháp tông sư duy nhất của chân linh phái, nhưng trên con đường tu luyện lại không được coi là kinh tài tuyệt diễm. Lúc trước khi tiến giai đoán đan hậu kỳ đã dùng hết thủ đoạn mưu lợi, sau khi miễn cưỡng tiến giai đoán đan chính tầng, mấy chục năm sau không có thêm một chút tiến bộ nào. Hôm nay tuổi thọ của ông đã hơn 500 tuổi. Một tu sĩ nhân tộc đoán đan hậu kỳ, thọ nguyên cao nhất cũng không quá 600, dù có thọ đan trong tay cũng có thể kéo dài thêm được bao nhiêu năm. Mà dưới huyền thần chân nhân, Trong tam đại đệ tử của Chân Linh Phái còn có hai nhân vật cấp bậc trận pháp đại sư, trong đó một người chính là đạo lữ của Lục Bình, Huyền Hồ Chân Nhân. Nhưng Huyền Hồ Chân Nhân tuy có thiên phú trên con đường trận pháp, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn ngắn. Về tu vi, có thể nhờ sự trợ giúp của Lục Bình mà tiến bộ một ngày ngàn dặm, nhưng trên con đường trận pháp lại là một quá trình cần nhiều năm tháng tích lũy hơn cả tu vi. E rằng khi Huyền Thần Chân Nhân thọ nguyên cạn kiệt, Huyền Hồ Chân Nhân vẫn chưa thành tựu trận pháp tông sư. Nếu thật sự như vậy, Chân Linh Phái trong truyền thừa trận pháp sư e rằng sẽ mất đi truyền thừa cao cấp nhất. Trong hàng loạt ảnh hưởng xấu do đó mang lại, điều quan trọng nhất chính là tiến trình sửa chữa bảo thuyền có thể sẽ chậm lại, thậm chí đình trệ. Nếu sau này có thể có một trận pháp tông sư tuyệt đối đáng tin cậy về lòng trung thành gia nhập, bổ sung vào mắt xích này, việc sửa chữa bảo thuyền tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Đặng Minh từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc tủy, hơi mở ra một khe hở, say mê ngửi mùi hương bên trong, đoán linh đan à, không ngờ một tán tu như mình hôm nay cũng có cơ hội đặt chân vào pháp tướng kỳ. Như vậy có thể có một nơi nương tựa, sau này xây dựng hệ thống truyền thừa trận pháp của mình cũng có thể có một môi trường ổn định để truyền thừa, cũng không tệ. Lần lôi kiếp này cũng được coi là một thử thách lớn đầu tiên đối với Lục Bình. Vì phải lo cho pháp tướng rồng và kiếm chân linh, thân thể Lục Bình bị thương không nhẹ. Nội tình vốn tích lũy hùng hậu, sau khi có thêm một yếu tố bất ngờ là kiếm chân linh, đã bị tiêu hao hơn một nửa, phần còn lại đã không còn đủ để so sánh với lúc Lục Bình ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng rồng dài đến 5 trượng 7 thước cuối cùng cũng không thể tăng thêm một tấc nào nữa. Khí thuần dương quanh người bị hấp thu sạch sẽ. Khánh Vân pháp tướng bao quanh pháp tướng tiến thêm một bước khuếch trương. Một tấm thần thông phù lục từ trong Khánh Vân nhẹ nhàng bay ra, bị pháp tướng rồng một ngụm nuốt vào bụng. Không ngờ, tấm phù lục này sau khi bị pháp tướng rồng nuốt vào, lại không ngưng tụ thành hạt giống thần thông trên vẫy ngược, mà trực tiếp nổ tung, hóa thành chín luồng ánh sáng liên tiếp tán vào trong Khánh Vân pháp tướng. Tình huống này quả thực có chút ngoài dự liệu của Lục Bình. Lục Bình tâm niệm vừa động, chín luồng ánh sáng nhanh chóng dâng lên quanh người, rồi kết hợp thành đại thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa. Nhưng ngay khoảnh khắc Lục Bình chuyển hóa đại thần thông hộ thân, màn hào quang vốn có màu xanh lam lại thoáng chốc phủ lên một lớp sương mù màu tím vàng. Thần niệm của Lục Bình có thể dễ dàng phát hiện tình hình bên ngoài đại thần thông hộ thân, mà tu sĩ bên ngoài cũng khó đoán được hư thực của Lục Bình. Lớp sương mù màu tím vàng này không phải là Khánh Vân pháp tướng thì là gì? Lục Bình thần niệm lướt qua Khánh Vân pháp tướng trong không gian tâm hạch, lúc này mới phát hiện Khánh Vân đã không còn là một đám sương mù ngưng tụ từ chân nguyên nữa, mà là do chân nguyên ngưng tụ thành từng phù văn riêng lẻ, sau khi cấu thành toàn bộ Khánh Vân lại kết thành một đám phù lục hình sương mù, nhưng lại có thể tùy thời biến hóa hình dạng. Đây không phải là hạt giống phù lục mà thủy mạc thiên hoa hình thành thì là gì? Sự biến hóa kỳ dị này khiến Lục Bình khó có thể phán đoán kết quả, nhưng lúc này hắn vẫn phải nhân cơ hội ngưng tụ đại thần thông bản mệnh thứ hai. Lần này không giống như khi tiến giai pháp tướng kỳ, sự xuất hiện của kiếm chân linh đã tiêu hao quá nhiều tâm lực của Lục Bình. Không ngờ lần này còn kỳ dị hơn. Phù lục thần thông do Tam Thanh Chân Đồng ngưng tụ vừa bay ra khỏi Khánh Vân, còn chưa kịp bay vào miệng pháp tướng, đôi mắt của pháp tướng rồng lại đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng màu đỏ máu, trực tiếp đâm xuyên qua phù lục thần thông, lập tức đạo phù lục này liền biến mất không thấy. Ưng tộc phần lớn có mắt tinh, cô ưng nhất tộc lại càng như vậy. Ưng Mục Huyết Đồng chính là thiên phú thần thông vang danh tu luyện giới của cô ưng nhất tộc, cùng với Tam Thanh Chân Đồng đều là một trong những đồng thuộc lợi hại nhất tu luyện giới. Đương nhiên, Tam Thanh Chân Đồng vốn là một hệ thống truyền thừa cao cấp hơn, đáng tiếc đạo nhân truyền lại thần thông này năm đó chỉ để lại phương pháp tu luyện của chính cảnh giới ban đầu, khiến Tam Thanh Chân Đồng chỉ có thể trở thành ba loại truyền thừa nhất thanh chân đồng trong tu luyện giới, còn làm thế nào để dung hợp cả ba thì không còn cách nào nữa. Pháp tướng rồng thôn phệ huyết mạch giao long truyền thừa trên người cô ưng, khiến pháp tướng cũng có thêm một đôi mắt ưng. Mặc dù Lục Bình đã nhận ra thị lực tăng cường, nhưng lại không kế thừa ưng một huyết đồng của cô ưng nhất tộc. Nhưng sau khi dung hợp phù lục thần thông Tam Thanh Chân Đồng vào đôi mắt của pháp tướng, Lục Bình lại đột nhiên phát hiện khi thi triển loại đồng thuật mới này, hiệu quả của nó đâu chỉ tăng gấp đôi. Ánh mắt Lục Bình trực tiếp xuyên thấu trận pháp mà mình vội vàng bố trí, nhìn lên bầu trời đảo không minh. Vốn dĩ, với chính tòa trận pháp căn cơ bao bọc, Lục Bình không thể nhìn thấy gì trên bầu trời đảo không minh. Ngay cả trước kia, Lục Bình dù có vận chuyển hết sức Tam Thanh Chân Đồng cũng chỉ thấy được bầu trời đảo không minh bị một lớp sương mù che lấp, nhưng lại không cản trở ánh nắng chiếu rọi và lôi kiếp giáng xuống. Hôm nay, trong thanh quang từ mắt Lục Bình bắn ra lại có thêm một tia màu vàng hồng. Mà bầu trời hiện ra trong mắt Lục Bình lại bị chia thành 9 khối, giống như 9 quả bóng khí bị ép sát vào nhau không còn một khe hở, che đậy bầu trời đảo không minh. 9 quả bóng khí đó chính là 9 đại pháp trận trụ cột bảo vệ đảo không minh. Liên tiếp hai đại thần thông dùng một cách mà Lục Bình không thể lường trước được, trở thành thần thông bản mệnh. Ngay cả Lục Bình cũng không biết đây là phúc hay họa. Chỉ là bây giờ không phải lúc để Lục Bình do dự, cơ hội tăng cường toàn diện do tu vi tấn chức mang lại đang dần mất đi. Pháp tướng rồng quét ngang thân hình, một quả thần thông phù lục lại lần nữa từ trong Khánh Vân nhẹ nhàng bay ra. Khi Lục Bình ngưng tụ pháp tướng, hắn đã từng có ý định ngưng tụ 5 đạo thần thông bản mệnh, trong đó có 2 đạo là vô thượng thần thông không thể tưởng tượng được, do 6 đạo đại thần thông căn bản ngưng tụ thành. Hơn nữa, 6 đạo đại thần thông căn bản đó thậm chí còn không cần ngưng tụ hạt giống thần thông đã trực tiếp xây dựng nên hệ thống vô thượng thần thông. 5 đạo thần thông đó theo thứ tự là Kiếm Quyết Hải Nạp Bách Xuyên, Thương Hải Tan Điền Quyết, Vô Hình Kiếm Quyết Sấm Thủy và Quỳ Thủy Thần Lôi. 2 loại đầu đều là vô thượng thần thông bản mệnh, 3 loại sau là đại thần thông bản mệnh. Dựa theo việc Lục Bình đã thành tựu cửu phẩm kim đan trước khi tiến giai pháp tướng kỳ, hắn thực ra có khả năng thành tựu 9 đạo thần thông bản mệnh. Hôm nay, Tam Thanh Chân Đồng và Thủy Mạc Thiên Hoa, 2 đại thần thông đã xảy ra dị biến, ngay cả Lục Bình cũng không hiểu 2 đạo thần thông này hiện nay có được tính là 2 trong 9 đạo thần thông bản mệnh không. Đạo phù lục thứ 3 cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì bất thường nữa, trực tiếp bị pháp tướng nuốt vào, sau đó bắt đầu ngưng tụ phù văn trên vảy ngược, phát họa đạo thần thông bản mệnh thứ 6. Không ngờ khi hạt giống thần thông này thành tựu được hơn một nửa, trên bề mặt lại đột nhiên lóe lên một vần sáng màu hồng, sau đó cả hạt giống thần thông đã hoàn thành hơn một nửa liền bắt đầu rung chuyển kịch liệt, lập tức vỡ vụn. Lục Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phi toàn liên hoàn sát này, khi hắn ngưng tụ pháp tướng đã không thể ngưng tụ thành hạt giống thần thông, trở thành thần thông bản mệnh. Không ngờ sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, vẫn không thể ngưng tụ đại thần thông thuộc này thành thần thông bản mệnh. Thực ra, nguyên nhân trong đó Lục Bình cũng đại khái biết được. Kiếm Quyết Phí Phản Doanh Thiên với tư cách là kiếm thuật vô thượng thần thông xuất sắc nhất của Doanh Thiên phái, thực ra lại nghiêng về đạo lý thủy hỏa tương sinh. Cái gọi là Phí Phản Doanh Thiên, phần lớn lại nằm ở chữ phí. Nếu muốn sôi, thì ngoài nước ra còn cần có nhiệt. Công pháp của Lục Bình tu luyện chỉ có một chữ thủy, muốn sự thuần hậu, nên các thần thông phù hợp khi thi triển trong tay hắn uy lực tự nhiên tăng thêm 3 phần. Nhưng phạm vi lựa chọn thần thông phù hợp lại nhỏ đi. Do đó, Kiếm Quyết Sấm Thủy trong Kiếm Quyết Phí Phản Doanh Thiên tu luyện thì thuận buồm xuôi gió, nhưng Phi Toàn Liên Hoàn Sát này lại liên tiếp 2 lần đều không thể ngưng tụ thành thần thông bản mệnh. Lục Bình đã nhận ra cơ hội đột phá tu vi mang lại đang suy yếu. Pháp tướng rồng há miệng khẽ hút, một đạo thần thông phù lục lại lần nữa từ trong khánh vân bay tới. Chưa kịp bị pháp tướng nuốt vào, phù lục này đã biến thành một vũng nước, dọc theo đường vân của Kiếm Quyết Sấm Thủy, ở một bên ngưng kết thành một đạo hạt giống thần thông khác. Đó chính là một bộ đại thần thông kiếm thuật khác trong Kiếm Quyết Phí Phản Doanh Thiên, Kiếm Quyết Nghịch Thủy. So với Kiếm Quyết Sấm Thủy thiên về phòng thủ, Kiếm Quyết Nghịch Thủy lại là một bộ kiếm thuật làm mệt mỏi đối thủ, đặc điểm lớn nhất chính là mài. Điểm này ngược lại có chút tương tự với Kiếm Quyết Kinh Đào Phách Ngạn. Nhưng Kiếm Quyết Kinh Đào Phách Ngạn thiên về cầm cự trong tình huống lấy ít địch nhiều, còn Kiếm Quyết Nghịch Thủy lại thiên về áp chế một chọi một, thông qua loại kiếm quyết này từng bước gây áp lực cho đối thủ, cuối cùng khiến đối thủ không thể kiên trì mà đạt được mục đích bắt sống. Ngay khi Lục Bình thành công ngưng tụ hạt giống thần thông Kiếm Quyết Nghịch Thủy trên vảy ngược của pháp tướng, hắn đã phát hiện cơ hội tăng cường thần thông do tu vi tấn chức mang lại đã biến mất. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải chuyển tinh lực sang các pháp bảo và linh bảo trong không gian tâm hạch. Xung quanh pháp tướng, đại trận nguyên thần bản mệnh vẫn bao bọc chặt chẽ. Cửu phẩm bạch ngọc liên hoa nở rộ, tạo thành một bảo tọa liên hoa khổng lồ. Pháp tướng rồng thường xuyên lượn lờ nghỉ ngơi trên bảo tọa, xung quanh là 12 viên nguyên thần châu lấp lánh như 12 vầng trăng năm màu. Đại trận nguyên thần bản mệnh và pháp tướng rồng khí tức tương liên, theo pháp tướng rồng phun ra nuốt vào luyện hóa khí bản nguyên, khí thuần dương mà được lợi trước tiên. Mà người được lợi lớn nhất chính là cửu phẩm bạch ngọc liên hoa dưới chân pháp tướng. Hôm nay, đạo bảo cấm thứ 9 cũng đã ngưng kết được hơn một nửa. Đợi đến khi trận pháp này thành tựu đỉnh tiêm pháp bảo dưỡng linh, uy năng của đại trận nguyên thần bản nguyên cũng chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Nhưng nếu nói về người được lợi lớn nhất trong lần độ kiếp này của Lục Bình, chắc chắn phải là Thất Bảo Lôi Hồ. Gã này mượn lôi kiếp của Lục Bình, một hơi ngưng tụ 2 đạo bảo cấm thứ 8 và thứ 9. Hôm nay rõ ràng đã là pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong, quả thực khiến Lục Bình kinh ngạc một hồi. Nhớ rằng gã này đến bây giờ vẫn còn vài loại thiên địa kỳ vật chưa hấp thu, sao mà bảo cấm đã ngưng tụ đến đạo thứ 9 rồi. Gã này sau khi liên tục tiến giai, tuy vẫn là pháp bảo dưỡng linh, nhưng lại diễu võ dương oai tiến lên, thẳng đến bên cạnh bọ ngựa lưỡng đoạn, lúc này mới do dự một lúc lâu, cuối cùng dừng bước. Mà ở vòng ngoài, Tế Thủy Trường Lưu Kiếm, Vô Hình Kiếm, Linh Lung Tửu Đỉnh, Quải Vân Phàm, không ai ngăn cản gã này vượt qua họ để đến vị trí gần pháp tướng hơn. Tức chết ta, tức chết ta. Trên đỉnh Tửu Đỉnh, Linh Lung nằm sấp bên miệng đỉnh, quay vòng vòng quanh pháp tướng rồng, lớn tiếng nói, ta muốn độ kiếp, ta muốn vượt qua lôi kiếp lần thứ 2, gã này quá đáng giận. Bọ ngựa lưỡng đoạn đem một đôi đại đao soạt soạt vung vẩy giao nhau, dường như đang thị uy với Thất Bảo Lôi Hồ, sau đó mới cướp lấy một ngụm khí thuần dương mà pháp tướng rồng phun ra nuốt vào để hấp thu. Theo tu vi Lục Bình tăng trưởng, đặc biệt là sau khi vượt qua lôi kiếp, khí thuần dương trong cơ thể pháp tướng bắt đầu triệt để dung nhập, hiệu quả tế luyện nuôi dưỡng đối với các pháp bảo xung quanh càng ngày càng rõ rệt. Lục Bình hơi mở mắt, lúc này mới thấy không biết từ lúc nào, trước mặt mình đang đứng một cô nương lạnh lùng diễm lệ. Thấy Lục Bình nhìn mình, cô nương này hơi cúi người thi lễ với Lục Bình, miệng nói, Mạc Ly bái kiến lão gia, đa tạ lão gia thành toàn chi ân. Lục Bình mỉm cười, nói, ngươi chính là kiếm chân linh, hay cho một cái tên Mạc Ly, sau này đây chính là tên của thanh kiếm này. Sự xuất hiện của kiếm chân linh lại khiến không gian tâm hạch của Lục Bình dậy lên một hồi xáo động. Kiếm Mạc Ly lơ lửng phía trên cửu phẩm bạch ngọc liên hoa, cách pháp tướng rồng một khoảng tương đương với đại trận nguyên thần bản mệnh. Nhưng lần này, đại trận nguyên thần lại không có bất kỳ động thái khác thường nào. Thực tế, sau khi Lục Bình thi triển bí thuật độ kiếp cùng pháp bảo, kiếm Mạc Ly cũng có thể coi là một trong những pháp bảo bản mệnh của Lục Bình. Bọ ngựa lưỡng đoạn ngẩng đầu nhìn cô nương lạnh lùng diễm lệ đang ngồi xếp bằng trên thân kiếm Mạc Ly, đôi đại đao theo thói quen muốn vung lên giao nhau nhưng lại không vung ra nữa, rồi quay người chui vào trong vỏ. Thất bảo lôi hồ thay đổi vẻ hung hăng thường ngày, lúc này không chỉ trầm mặc mà còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thân thể còn khẽ lùi về sau một chút một cách không để lại dấu vết. Giữa nó và kiếm Mạc Ly dường như có một cảm giác bài xích trời sinh. Các linh bảo khác cũng đều thu khí linh vào trong bản thể, chỉ có linh lung dường như còn có chút ngây thơ, vỗ vỗ bảo đỉnh, chậm rãi tiến lại gần Mạc Ly. Thiên hoa lộ giữa không trung cũng đang dần tan đi. Tu vi của Lục Bình sau khi tăng trưởng nhanh chóng lúc tiến giai pháp tướng trung kỳ, cũng bắt đầu mượn nhờ ảnh hưởng của thiên hoa lộ để ổn định. Lục Bình duỗi tay ra, từng luồng điện quang màu lam lấp lánh toàn thân, rồi kéo dài về phía cánh tay phải. Lôi quang cũng trở nên ngày càng chói mắt, phảng phất như toàn bộ lôi quang trên người đều đang hội tụ về cánh tay phải. Cuối cùng, tất cả lôi quang đều tụ lại trên đầu ngón trỏ tay phải, ánh sáng chói lòa gần như che lấp cả ánh nắng giữa không trung. Lục Bình mở một bình ngọc tủy, đặt dưới ngón trỏ. Luồng sáng chói lòa thoáng tối đi, nhìn kỹ lại, một giọt chất lỏng lấp lánh ánh sấm từ đầu ngón tay rơi xuống bình ngọc tủy, bắn lên một chuỗi tia lửa lôi quang. Đây là linh vật thiên giai thượng phẩm, lôi kiếp chi thủy. Sau khi Lục Bình ngưng tụ ra giọt đầu tiên từ sức mạnh lôi kiếp còn sót lại trong cơ thể, lại có thêm vài giọt lôi kiếp chi thủy từ đầu ngón tay nhỏ vào bình ngọc tủy. Cho đến khi nhỏ đủ 9 giọt, luồng lôi quang tụ trên đầu ngón tay cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan. Lục Bình có chút tiếc nuối thu bình ngọc tủy lại. Nếu lần lôi kiếp này không bị kiếm Mạc Ly cản trở, Lục Bình tự tin rằng số lượng lôi kiếp chi thủy mình có thể ngưng tụ chắc chắn sẽ nhiều hơn. Lục Bình đứng dậy, thần niệm như hồng thủy cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng, phạm vi gần 50 dặm đều bị thần niệm của Lục Bình bao phủ. Lập tức, hắn dường như phát hiện ra thứ gì đó kỳ quái, vẻ mặt sững sờ. Đảo Không Minh miễn cưỡng được xem là một hòn đảo lớn, phạm vi gần 500 dặm, thần niệm của Lục Bình tự nhiên không thể bao quát toàn bộ hòn đảo. Nhưng thần niệm của hắn lại có thể trong nháy mắt tiếp xúc đến màn trắng trận pháp bao phủ trên bầu trời đảo Không Minh. Trước đó, Lục Bình dùng Tam Thanh Chân Đồng vừa mới thành tựu thần thông bản mệnh để quan sát vòng trận pháp hộ vệ, lại không hề phát hiện, đại trận hộ vệ này rõ ràng có thể tương liên khí cơ với thần niệm của Lục Bình. Ngay khoảnh khắc thần niệm Lục Bình tiếp xúc với trận pháp, toàn bộ phạm vi biển Không Minh, với chính tòa trận pháp căn cơ làm trung tâm, kéo dài ra 9 tầng trận pháp khác, tổng cộng 10 tầng trận pháp bao bọc đều được đưa vào trong phạm vi cảm giác của thần niệm Lục Bình. Đây là một phạm vi lớn đến mức nào? Nói cách khác, Lục Bình có thể thông qua trận pháp để giám sát tất cả mọi sự vật trong phạm vi bị trận pháp đảo Không Minh bao phủ. Chính vào lúc này, các tu sĩ từ Nam Hải, Đông Hải, Trung Thổ nghe tin đến mai phục trong Không Minh di trận đã hoàn toàn rơi vào tầm giám sát của Lục Bình. Thật là một cảnh tượng lớn. Lục Bình đã nghĩ đến việc mình độ kiếp trong đảo Không Minh có thể sẽ thu hút sự chú ý của kẻ có ý đồ, nhưng không ngờ cuối cùng lại dẫn đến nhiều người như vậy, gần như khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Lục Bình cũng không ngờ, trong hơn một năm luyện hóa huyết mạch cô ưng, lại tích lũy được thiên tượng lôi kiếp lớn đến vậy. Vốn dĩ theo kinh nghiệm độ kiếp của tu sĩ bình thường, lôi kiếp có thể tùy thời triệu hoán, lâu thì tính bằng canh giờ, ngắn thì một hai canh giờ là lôi kiếp đã qua. Đến lúc đó dù có thu hút sự chú ý của kẻ có ý đồ, Lục Bình cũng tự tin có thể thông dong chạy thoát. Lần này, các tu sĩ tụ tập trong Không Minh di trận, theo Lục Bình ước tính sơ bộ, ít nhất cũng có mấy trăm người. Trong số đó, trận pháp sư chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Phần lớn hiển nhiên là nhắm vào Lục Bình. Trong số hàng trăm tòa trận pháp được kéo dài ra từ 9 tòa trận pháp căn cơ của đảo Không Minh, ngoại trừ 9 đại trận pháp, gần như mỗi một tòa trận pháp khác đều có tu sĩ trấn giữ. Nói cách khác, bất kể Lục Bình dùng Không Minh chi tinh để mở truyền tống trận nào từ đảo Không Minh ra ngoài, đều sẽ gặp phải các tu sĩ đóng tại đó. Một khi hai bên giao chiến, Lục Bình sẽ lập tức bị các tu sĩ nghe tin kéo đến vây quanh. Đồng thời, Lục Bình cũng hiểu vì sao những tu sĩ này tụ tập cùng nhau mà không dùng bạo lực để phá giải Không Minh di trận. Phải biết rằng, lúc trước Không Minh phái bị diệt, không phải vì hộ đảo đại trận bị phá giải, mà là bị rất nhiều tu sĩ pháp tướng cưỡng ép đánh vỡ rồi đột nhập vào đảo. Lần này, lực lượng các phái hội tụ tuy không đủ để so sánh với lần hủy diệt Không Minh phái, nhưng chỉ cần liên thủ một đòn, muốn phá vỡ trận pháp cũng không phải là không thể. Nhưng sau cuộc chiến diệt Không Minh phái, hệ thống bày trận của Không Minh di trận đã sớm bị phá hoại. Hiện nay, Nó chỉ miễn cưỡng duy trì vận hành cơ bản nhờ vào linh mạch của đảo không minh. Một khi lại bị phá giải bằng bạo lực, chính đại trận pháp căn cơ chắc chắn không thể phục hồi được nữa. Một khi không thể phục hồi, hàng trăm trận pháp kéo dài ra từ không minh di trận sẽ sụp đổ theo thời gian, và thánh địa trận pháp sư này từ đó sẽ không còn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngàn năm qua sau khi không minh phái bị diệt, không có ai tiến vào đảo không minh nữa. Không phải không thể, mà là bị các trận pháp sư ẩn mình trong không minh di trận hợp lực ngăn cản. Lần này, có người không cần phá giải không minh di trận mà vẫn có thể tiến vào đảo không minh, khiến cho rất nhiều trận pháp sư nhanh chóng nghĩ đến 32 viên không minh chi tinh tinh xảo tuyệt thế của không minh phái năm xưa. Lại nghĩ đến việc có thể không phá hoại chính đại trận pháp căn cơ mà vẫn tiến vào được đảo không minh, không có trận pháp sư nào có thể chống lại sức hấp dẫn này. Huống hồ, năm đó quá trình diệt không minh phái cực kỳ vội vàng, đảo không minh lớn như vậy chưa chắc đã bị lục soát sạch sẽ. Ít nhất, bí thuật tạo hình thần niệm độc nhất vô nhị và trận đồ của chính đại trận pháp căn cơ đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Một khi có thể có được những truyền thừa này, nghĩ đến những điều này, các trận pháp sư đều trong lòng nóng rực, thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được. Lục Bình đưa tay vẽ một cánh cửa không gian lập tức thành hình. Lục Bình một bước bước ra, khi xuất hiện lại đã ở gần chỗ Đặng Minh và những người khác. Đặng Minh hai tay không ngừng nghỉ, một bên gãy một chiếc bàn tính vàng keo lách cách, một bên lại thỉnh thoảng đặt một quân cờ đen trắng lên một bàn cờ lớn, hoặc là lấy ra vài quân cờ từ bàn cờ. Về phần bộ thẻ tính mà Đặng Minh dùng để tính toán trận pháp trước kia, lúc này không biết đã bị hắn ném đi đâu. Chiếc bàn tính vàng là vật truyền thừa mà Đặng Minh lấy được từ di hài trong đạo trận pháp thứ 5, còn bàn cờ kia là một pháp bảo bày trận của Văn Uyên. Hai món pháp bảo này đối với trận pháp sư mà nói đều được coi là bảo vật bày trận cực kỳ cao minh, giá trị của chúng tương đương với linh bảo đối với tu sĩ bình thường. Với tầm mắt của Lục Bình hiện nay, trong số các bảo vật bày trận đã từng thấy, chỉ có lệnh bài bày trận hoàn toàn làm từ cấm linh mộc mà hắn để lại cho Hồ Lệ Lệ sau này mới có tiềm năng vượt qua hai vật này. Những thứ khác, ngay cả Hoành Uyên Sưng, bảo vật bày trận trong tay Huyền Thần Thực Nhân, người đã trở thành trận pháp tông sư trăm năm, so với hai món bảo vật này cũng kém một bậc. Lúc này, hai món pháp bảo bị Đặng Minh đồng thời dùng để tính toán trận pháp. Ngay cả Lục Bình nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, không khỏi hỏi, suy diễn trận pháp phiền phức như vậy, dù ngươi có hai món bảo vật tuyệt hảo để suy diễn trận pháp, cũng không đến mức dùng cả hai cùng lúc chứ, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhất tâm nhị dụng sao? Lục Bình tuy cũng có thể đồng thời điều khiển vài món pháp bảo đối địch, nhưng thần niệm của Lục Bình cường đại đến mức nào? Huống hồ, điều khiển pháp bảo không thể so với việc tính toán bày trận, sự phức tạp của việc này khó hơn không biết bao nhiêu lần, không phải chỉ dựa vào thần niệm cường đại là có thể làm được. Đặng Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lục Bình một cái, cười nói, chúc mừng sư huynh vượt qua lôi kiếp, thành tựu pháp tướng trung kỳ. Lục Bình thấy Đặng Minh vừa ngẩng đầu nói chuyện với mình, hai món bảo vật bày trận trong tay vẫn không ngừng hoạt động, vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm nồng đậm, nói, ngươi thật sự có loại bí thuật phân tâm nhị dụng này. Đặng Minh cười nói, là bí thuật truyền thừa lấy được từ di hài của Tất Nhiên tiền bối, à, chính là vị tu sĩ tiền bối được phát hiện trong đạo trận pháp thứ 5. Có thể dùng bí pháp để đạt được nhất tâm nhị dụng trong thời gian ngắn, nhờ đó có thể tăng tốc độ suy diễn trận pháp lên rất nhiều. Đặng Minh dừng một chút, nói tiếp, vị Tất Nhiên tiền bối này là truyền nhân của Kế Nhiên phái ở Trung Thổ. Kế Nhiên phái này cũng là một môn phái nhỏ nổi tiếng về trận pháp ở Trung Thổ mấy trăm năm trước. Bộ bí thuật niệm niệm sinh pháp này có thể nói là nền tảng lập phái của họ. Đáng tiếc vẫn bị người khác nhòm ngó, cả môn phái ngoại trừ một mình ông ta ra đều bị diệt tuyệt. Sau đó, vị Tất Nhiên tiền bối này không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa, đành phải lẻn vào Nam Hải, trốn đến không minh di trận này để ẩn cư. Lục Bình gật đầu. Nguyên do diệt phái của Kế Nhiên phái cũng tương tự như không minh phái, bí thuật niệm niệm sinh pháp đó cũng quả thực rất cao minh. Nhưng loại bí thuật có thể đổi lấy hiệu suất cao như vậy trong thời gian ngắn, e rằng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lục Bình đang định mở miệng hỏi, hai món pháp bảo trong tay Đặng Minh đột nhiên linh quang đại phóng. Đặng Minh vui mừng nói, thành công rồi. Lập tức, sắc mặt Đặng Minh nhanh chóng trở nên xám xịt, hiển nhiên là di chứng sau khi thi triển bộ bí thuật này đã đến. Cùng lúc đó, trên vai trái của Đặng Minh đã bị một vệt máu đỏ nhuộm dần. Lục Bình nhíu mày, lúc này mới phát hiện trên ngực và sau lưng Đặng Minh đều có một vệt máu đỏ. Hiển nhiên trước đó hắn đã hai lần thi triển loại bí thuật niệm niệm sinh pháp này, liền hỏi, dùng cách tự hại thân thể làm cái giá phải trả. Đặng Minh thờ ơ cười cười, đưa tay vỗ vai trái, vệt máu đỏ đang lan ra lập tức ngừng lại, nói, cái này không đáng kể. Phải biết rằng sư huynh bế quan tu luyện hơn 10 năm nay, sư đệ ta mượn nhờ truyền thừa của hai vị trận pháp sư này, đã nắm được cách bố trí và phá giải của mấy chục tòa trận pháp tinh diệu. Hôm nay, tầng thứ 7 của không minh di trận cũng có hai loại đã bị ta hiểu rõ ràng minh bạch. So với những thành tựu này, những vết thương nhỏ này thật sự không đáng kể. Tầm quan trọng của nhục thân đối với tu sĩ, Lục Bình đã sớm thấu hiểu sâu sắc sau lần đầu tiên trải qua lôi kiếp. Một khi nhục thân của tu sĩ sụp đổ trong lúc độ kiếp, pháp tướng sẽ lập tức tan thành mây khói vì không còn nền tảng để dựa vào. Ngược lại, nếu nhục thân vững chắc, nó có thể chống đỡ cho pháp tướng trong quá trình độ kiếp. Ít nhất là trước khi pháp tướng tu thành chân linh, nhục thân vẫn luôn là cây cầu để pháp tướng giao tiếp với đất trời. Loại bí thuật tự làm hại mình này, trông thì chỉ rạch một vết thương nhỏ trên người tu sĩ, nhưng muốn phục hồi hoàn toàn không phải chỉ vá lại vết thương ngoài da là xong. Huống hồ, những giọt máu tươi chảy ra đều là tinh hoa thai nghén một luồng khí tức bản nguyên của mỗi tu sĩ. Cứ thế mãi, không chỉ tổn hại tu vi, mà còn tổn hại nhục thân, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của tu sĩ. Lục Bình biết Đặng Minh cũng là người cố chấp, một khi đã chọn bộ bí thuật này thì chắc chắn đã hiểu rõ lợi hại trong đó. Lục Bình tìm kiếm trong pháp khí trữ vật, lấy ra một lọ linh đan bổ khí dưỡng huyết có thành phần kim quả hạch đưa cho Đặng Minh, rồi mới chúc mừng, nói như vậy, Đặng sư đệ hôm nay đã là một nhân vật tầm cỡ trận pháp tông sư rồi, bổn phái lần này xem như vớ được một món hời lớn. Đặng Minh khiêm tốn đáp, nếu không có sư huynh tương trợ, đừng nói là tìm được truyền thừa của Tất Nhiên tiền bối và vị Văn Nguyên tông sư kia, mà ngay cả mạng sống của sư đệ e là cũng không còn, làm sao dám mơ tưởng đến thành tựu hôm nay. Lục Bình xua tay nói, Văn Nguyên kia là nhắm vào vi huynh, sư đệ chỉ là bị vạ lây mà thôi. Nói đúng ra là vi huynh đã kéo sư đệ vào hiểm cảnh. Lần này chúng ta tuy đã vào được Không Minh đảo, nhưng thiên tượng do vi huynh độ kiếp gây ra kéo dài quá lâu, lúc này không biết đã dẫn dụ bao nhiêu tu sĩ các phái đến, đang giăng lưới chờ sẵn trong Không Minh di trận. Chúng ta vẫn đang ở trong hiểm cảnh đó. À, Đặng Minh không hề tỏ ra ngạc nhiên, cười nói, nếu ta mà được như sư huynh, độ lôi kiếp lần đầu đã có thể gây ra thanh thế lớn như vậy, thì dù có dẫn dụ toàn bộ tu sĩ trong tu luyện giới đến cũng không tiếc. Lục Bình độ lôi kiếp, Đặng Minh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, tự nhiên hiểu rõ thanh thế Lục Bình gây ra lớn đến mức nào. Kiếp vân lơ lửng trên Không Minh đảo hơn một năm ròng, hơn nữa Đặng Minh biết rõ đây chính là lôi kiếp lần đầu của Lục Bình, một trận lôi kiếp đầu tiên mà có uy lực sánh ngang lôi kiếp lần thứ hai. Điều khiến hắn thực sự chấn động là Lục Bình dường như đã vượt qua mà không hề hấn gì. Vì vậy, dù Đặng Minh không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài Không Minh di trận, hắn cũng có thể đoán được lúc này bên ngoài Không Minh đảo chắc chắn đã thu hút đủ sự chú ý của các tu sĩ. Lục Bình thấy Đặng Minh không hề hoảng sợ, trong lòng không khỏi đánh giá hắn cao thêm một bậc, cười nói, sao nào, mười mấy năm qua chắc Không Minh đảo đã bị các ngươi lùng sục một lượt rồi nhỉ, thu hoạch thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tam Linh và mọi người đã lần lượt tiến lên chào hỏi, Lục Bích cũng đưa pháp khí trữ vật cho Lục Bình. Mười mấy năm qua, đám tùy tùng dưới trướng Lục Bình đều có thu hoạch riêng, cả về tu vi lẫn những thứ tìm được trên Không Minh đảo. Nhưng hầu hết đều là vật tầm thường, không lọt vào mắt xanh của Lục Bình, nên Tam Linh và những người khác đều tự mình cất giữ. Thứ Lục Bình cần chỉ là linh thảo mọc trên đảo này. Hàng ngàn năm không có người vào, được đại hình linh mạch trên đảo nuôi dưỡng, một số linh thảo đã sinh sôi nảy nở khắp nơi, đặc biệt có không ít linh thảo ngàn năm, 3000 năm, đây chính là thứ Lục Bình cần nhất lúc này. Nhưng trước khi hái những linh thảo này, phải để cho Tử Tinh Phong Vương dẫn theo một bầy thuộc hạ qua cơ nghiện trước đã. Kể từ lần trước ở Phi Linh Sơn, khi Lục Bình tấn giai pháp tướng đã khiến bầy ông Tử Tinh chết mất 9 phần 10, nhưng qua mấy chục năm phục hồi, Tử Tinh Phong Vương cuối cùng đã một lần nữa mở rộng quy mô lên đến 3000 con. Tuy nhiên lần này, Tử Tinh Phong Vương không còn mù quáng mở rộng bầy ông nữa, mà chú trọng hơn vào chất lượng. Vì thế mấy chục năm qua, quy mô bầy ông luôn được khống chế ở mức 3000, nhưng trong số đó, ít nhất cũng có hơn một nửa đã tấn giai dung huyết kỳ. Nếu kết thành đạo binh đại trận, uy lực của chúng so với trước kia phải mạnh hơn gấp đôi. Phần lớn những thứ thu hoạch được đều liên quan đến trận pháp, vì vậy chúng đều do Đặng Minh cất giữ. Trong hơn 10 năm này, nếu nói ai là người có thu hoạch lớn nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Đặng Minh. Đặng Minh cười nói, trong số này có không ít vật dụng dùng để kiến tạo, tu bổ, cải tiến các đại trận pháp, như hộ phái đại trận chẳng hạn. Hơn nữa cũng không ít thứ có thể dùng trên bảo thuyền. Sau này đến Bắc Hải, ít nhiều cũng phải có chút gì đó ra mắt, coi như là một món quà ra mắt vậy. Lục Bình thấy buồn cười, với địa vị trận pháp tông sư của Đặng Minh hiện nay, muốn tìm một chốn nương thân ở bất kỳ môn phái nào, địa vị của hắn ít nhất cũng không thấp hơn tu sĩ pháp tướng, chân linh phái dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Đặng Minh có tâm tư này, rõ ràng đã có lòng trung thành nhất định với chân linh phái, Lục Bình tự nhiên cảm thấy vui mừng, liền chấp nhận ý định của hắn. Hơn nữa, nếu Đặng Minh vừa đến chân linh phái đã có thể lập công, cũng có thể nhanh chóng được các cao tầng trong phái công nhận và tham gia vào việc sửa chữa bảo thuyền. Phần lớn thu hoạch trên Không Minh đảo tự nhiên không thể thiếu công lao của đại bảo. Nó đưa 8-9 viên tụ linh châu nhỏ và vừa cho Lục Bình, nói, lão đại, linh mạch này chúng ta có nên đại bảo là một động tác kéo giật, rõ ràng là muốn rút cả linh mạch ở đây đi. Lục Bình lắc đầu, linh mạch ở đây đã hòa là một thể với trận pháp. Một khi chúng ta động đến linh mạch, trận pháp chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, đám tu sĩ mai phục trong di trận sẽ xông vào, chúng ta muốn chạy cũng không thoát. Đại bảo có chút tiếc nuối nhìn mọi thứ trên đảo. Lục Bình thấy vậy, cười nói, Chúng ta đã lấy được chỗ tốt nhất rồi, những thứ không mang đi được này cứ để cho đám người bên ngoài tranh giành đi. Đại Bảo nghe vậy mới vui vẻ trở lại. Đặng Minh đứng bên cạnh lại nghe ra Lục Bình dường như không hề phiền não về tình thế hiện tại, bèn cười nói, xem ra sư huynh đã có kế thoát thân rồi. Lục Bình cười nói, cũng có chút manh mối, nhưng e là đến lúc đó không tránh khỏi một trận chiến. Dù sao cũng tốt hơn là chui đầu vào mai phục của người ta bị vây công. Đến lúc đó đều là cuộc đối đầu giữa các tu sĩ pháp tướng, các ngươi đều không giúp được gì, cứ tạm vào Hoàng Kim Ốc trước đi. Lục Bình bèn thu Tam Linh và mọi người vào Hoàng Kim Ốc. Vốn dĩ Tam Linh, Lục Cầm Nhi và Lục Tiểu Hải năm người cực kỳ không muốn. Tam Linh hiện tại đều là tu sĩ đoán đan đỉnh phong, liên thủ lại thì ngay cả tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng không phải đối thủ của họ. Lục Cầm Nhi tu luyện cả gió và lửa, tuy chưa thành tựu phẩm cấp kim đan, nhưng tự tin cũng có thể cầm chân tu sĩ pháp tướng. Về phần Lục Tiểu Hải, cả vừa mới tấn giai đoán đan hậu kỳ này đang lúc chí khí ngút trời, tự nhiên cũng muốn giao thủ với cao thủ. Từ trước đến nay, đám tùy tùng dưới trướng Lục Bình đều được hắn che chở, gặp nguy hiểm thường chỉ có một mình hắn chiến đấu. Những tiểu gia hỏa xuất thân cao quý, lòng tự trọng cao ngất này, ai cũng hy vọng Lục Bình có thể cho họ một cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân. Nhưng Lục Bình vẫn không nói một lời, ném cả bọn họ vào Hoàng Kim Ốc. Đặng Minh đứng bên cạnh nói, sư huynh, cái gọi là tùy tùng, sớm muộn gì huynh cũng phải để họ tự mình đảm đương một phương. Nếu cứ mãi che chở cho họ, thì có khác gì đóa hoa trong nhà kính đâu. Lục Bình cười khổ, đặng sư đệ nói không sai, chỉ là đôi khi thật sự là tình thế bắt buộc. Nơi mà ta gọi là hiểm địa đâu phải là nơi bọn họ có thể nhúng tay vào, hơn nữa thân phận của mấy đứa này quả thực có chút rắc rối, cho nên thường thì cũng đành chịu thôi. Đặng Minh lắc đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng nhau đi đến rìa Không Minh đảo, nhìn trận pháp trước mắt, Đặng Minh nói, đây chính là một trong chín đại hộ đảo đại trận của Không Minh đảo rồi. Chính tòa đại trận này mấy ngàn năm qua không ai có thể tìm hiểu thấu một tòa nào. Rốt cuộc chúng có lai lịch ra sao, thậm chí có lời đồn rằng chín đại trận này có thể là truyền thừa từ Giao đạo nhân, e rằng Không Minh phái năm xưa cũng chỉ biết dùng chứ không biết tại sao. Giao đạo nhân có thể nói là cội nguồn của truyền thừa trận pháp trong tu luyện giới. Việc chính trận pháp do Không Minh phái bố trí bị người ta nghi ngờ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ Lục Bình đã biết được nguồn gốc của chính đạo trận pháp này, hơn nữa còn đem chính đạo bảo cấm do chúng ngưng tụ thành, dùng thuật thần niệm tạo hình luyện chế thành chân linh chi kiếm Mạc Ly, vậy nên hắn tự nhiên sẽ không để chính đạo trận pháp này truyền lại cho hậu thế. Lục Bình hai tay liên tiếp kết hàng chục loại pháp quyết thần bí. Những pháp quyết này đến từ tấm lân phiến màu vàng, khác hẳn với những pháp quyết trong tu luyện giới dùng để mở hoặc kích hoạt trận pháp, ngay cả Đặng Minh đứng bên cạnh nhìn cũng có chút không hiểu. Nhưng khi Lục Bình khắc từng đạo pháp quyết lên trận pháp trước mặt, tầng trận pháp này lập tức sáng lên một lớp ánh sáng mờ ảo. Hai mắt Lục Bình đột nhiên bắn ra hai luồng sáng nhìn vào vách ngăn hộ pháp, sau đó hài lòng gật đầu, rồi mới ra hiệu cho Đặng Minh bên cạnh, sư đệ, có muốn xem bộ mặt thật của chính đạo trận pháp độc nhất vô nhị trong tu luyện giới này không? Đặng Minh từ lúc Lục Bình bắt đầu thi pháp đã biết hắn có lẽ đã có được truyền thừa chính thức của chính đạo trận pháp này, sớm đã kích động không thôi. Nghe Lục Bình nói, hắn càng không kìm được vui mừng gật đầu. Vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình ha ha cười một tiếng, đưa tay đặt lên vai Đặng Minh. Một luồng sức mạnh không thể chống cự từ vai Đặng Minh bộc phát ra, rồi trong thoáng chốc, thần niệm của Đặng Minh dường như thấy một đôi mắt kỳ dị đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như trong nháy mắt đã nhìn thấu linh hồn hắn từ trong ra ngoài. Đặng Minh không khỏi rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Lục Bình, sư đệ, có thể mở mắt ra nhìn rồi. Vô số điểm nút trận pháp dày đặc hiện lên trên vách ngăn hộ pháp trước mặt. Tựa như một bản đồ sao trên bầu trời đêm. Đặng Minh hôm nay đã là một nhân vật tầm cỡ trận pháp tông sư, nghiên cứu về trận pháp tự nhiên đã không còn nông cạn như xưa. Trước đây hắn có thể dùng 12 điểm nút để phá giải một tòa trận pháp bậc 4, nhưng hôm nay sau khi thành tựu trận pháp tông sư, hắn đã biết tòa trận pháp kia ít nhất cũng phải có 18 điểm nút. Mà hiện tại, hắn đã có thể phá giải trận pháp bậc 7, mỗi tòa trận pháp có đến mấy trăm điểm nút. Đặng Minh lúc này thầm may mắn vì mình đã quy về dưới trướng chân linh phái. Nếu không, có lẽ hắn bây giờ vẫn đang phải dùng phương pháp tính toán sơ cấp nhất của trận pháp sư để suy diễn trận pháp, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian mới có thể suy diễn xong ngọn ngành một tòa trận pháp. Đâu được như bây giờ, có kim bàn tính và hắc bạch kỳ bàn trong tay, lại thêm bí thuật niệm niệm sinh pháp, thời gian suy diễn trận pháp bậc 7 còn ngắn hơn cả thời gian suy diễn trận pháp bậc 3, bậc 4 trước kia. Mà bây giờ nhìn vách ngăn hộ pháp trước mặt, những điểm nút trận pháp dày đặc hiển lộ ra sợ là không dưới mấy ngàn. Đặng Minh trong nhất thời có chút ngẩn ngơ. Đây mới chỉ là một phần của vách ngăn hộ pháp, nếu toàn bộ điểm nút của trận pháp đều hiện ra thì sẽ có bao nhiêu, hơn vạn, mấy vạn, hay thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chẳng trách mấy ngàn năm qua không ai có thể suy diễn ra được một tòa trận pháp nào trong số này. Đặng Minh mượn một luồng thanh mục chân nguyên mà Lục Bình truyền vào cơ thể, nhìn rõ ràng mấy ngàn điểm nút dày đặc ẩn giấu trong tòa trận pháp trước mặt. Rồi hắn liền thấy Lục Bình đưa ngón tay ra, xa xa chỉ về phía một điểm nút trên vách ngăn hộ pháp, điểm nút đó lập tức tắt ngấm. Đặng Minh trong lòng kinh ngạc, lại thấy Lục Bình liên tiếp điểm ngón tay, mỗi lần điểm ra đều có một điểm nút bị dập tắt. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, các điểm nút trên vách ngăn hộ pháp này đã bị Lục Bình điểm tắt mấy chục cái. Hơn nữa, những điểm nút bị dập tắt này theo Đặng Minh thấy không có chút quy luật nào, hoặc là có một quy luật nào đó mà hắn không thể nhận ra. Lục Bình cười nói, sau khi những điểm nút này bị dập tắt, toàn bộ vách ngăn hộ pháp sẽ bắt đầu sụp đổ. Nhưng quá trình sụp đổ sẽ kéo dài một thời gian, và hoàn toàn im lặng. Cho nên chỉ cần trong khoảng thời gian này không có trận pháp tông sư đỉnh tiêm nào chú ý, sẽ không ai phát giác được. Đợi đến khi chúng ta thoát ra ngoài, trận pháp này sẽ sụp đổ. Không cần Lục Bình nói, Đặng Minh lúc này đã phát giác sau khi Lục Bình dừng tay, các điểm nút trận pháp trên vách ngăn vẫn đang tự động dập tắt, và thứ tự dập tắt vẫn không có chút quy luật nào. Một luồng chân nguyên của Lục Bình được lưu giữ trong cơ thể Đặng Minh dần dần tiêu tán, hai mắt hắn đã không còn nhìn rõ được những điểm nút lập lòe trên vách ngăn nữa. Nhưng Lục Bình không dừng lại, mà tiếp tục men theo rìa không minh đảo nhanh chóng di chuyển. Mỗi khi đi qua một tòa trận pháp, hắn lại thi triển bí thuật xóa đi hơn 10 điểm nút trong vách ngăn hộ pháp. Sau đó, các điểm nút trong cả trận pháp bắt đầu tự tiêu tán, trận pháp của không minh đảo sụp đổ hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Không đúng. Nguyên Quái lão tổ đã tinh nghiên trận pháp trên không minh đảo cả trăm năm, là một trong vài vị đại tu trận pháp nổi danh khắp tu luyện giới. Sau khi Lục Bình hủy hoại 5-6 tòa trong 9 đại trận pháp nền tảng, lão tổ ở vòng ngoài cuối cùng cũng phát giác được điều không ổn. Lý Thế Càng đứng bên cạnh hơi sững sờ, hỏi, sư thúc tổ, có chuyện gì vậy? Nguyên Quái lão tổ cau mày, đang khẩn trương suy diễn điều gì đó. Một lát sau, lão trầm giọng nói, có vấn đề rồi, không minh di trận này dường như đang sụp đổ. Cái gì, không thể nào. Lý Thế Càng có chút khó tin, nói, trận pháp này năm xưa bị các phái tu sĩ đánh vào không minh đảo, chịu trọng thương như vậy còn chưa sụp đổ, sao hôm nay lại thế được? Nguyên Quái lão tổ lắc đầu, lão phu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kẻ lẻn vào không minh đảo kia sợ là sắp ra rồi. Chuẩn bị ra tay đi, bí mật trên người kẻ đó nhất định phải đoạt được. Năm đó các phái xâm nhập không minh đảo, nhưng truyền thừa quan trọng nhất của nó lại chưa bao giờ được tìm thấy. Không bao lâu sau, các trận pháp tông sư của Quảng Pháp Tông, Phù Chú Cát, Lưu Vân Phái thuộc Nam Hải đều phát hiện điều khác lạ, đồng loạt đoán rằng Lục Bình sắp thoát ra. Sau đó, cả vùng biển không minh bắt đầu chấn động. Kể cả không minh di trận, từng lớp sóng cuộn từ không minh đảo làm trung tâm lan ra bốn phía, mỗi lớp, mỗi tòa trận pháp, vách ngăn đều gợn lên những con sóng tầng tầng lớp lớp. Sau đó nữa, toàn bộ tu sĩ ở vùng biển không minh đều chứng kiến một kỳ quan hiếm thấy trong đời, không minh đảo, vốn bị chính đại trận pháp nền tảng của không minh phái bao phủ ở trung tâm, đột nhiên nở rộ. Nói chính xác hơn, chính đại trận pháp vốn đè ép, khép kín trên bầu trời không minh đảo, bao trùm toàn bộ hòn đảo, giờ đây lại bung ra như một đóa hoa hé nở. Ngay lúc toàn bộ tu sĩ trong vùng biển không minh đang bị kỳ cảnh trước mắt hấp dẫn, Lục Bình đã chui ra từ khe hở vừa mới mở ra của chính đạo trận pháp đang đè ép vào nhau, rồi thi triển ẩn hình độn thuật bắt đầu nhanh chóng tẩu thoát. Ngay khoảnh khắc chính đạo trận pháp đột nhiên mở ra, rất nhiều tu sĩ đang mai phục trong di trận liền phát giác không ổn, kẻ trốn vào không minh đảo kia sợ là đã nhân cơ hội này đào tẩu. Nhưng dù họ có ý thức được tình huống, chính những vách ngăn trận pháp bao phủ trên đầu lúc này lại trở thành trở ngại ngăn cản họ đuổi giết Lục Bình. Mặc dù trong các trận pháp hầu hết đều có trận pháp sư, và các trận pháp sư được chọn đa phần cũng đã nghiên cứu kỹ trận pháp trước mắt, nhưng muốn hoàn toàn mở ra một đạo trận pháp không phải là chuyện đơn giản tùy ý, chỉ cần tốn công phu một nén nhang, Lục Bình sợ là đã chạy xa rồi. Nguyên Quái lão tổ nhanh chóng mở ra một tòa trận pháp ở tầng thứ 7 cùng với Lý Thế Càng, nhìn ra bốn phía. Lúc này trên bầu trời không minh đảo, đóa hoa khổng lồ đang nở rộ đã bắt đầu từ từ khép lại. Nguyên Quái lão tổ vội vàng đẩy Lý Thế Càng, nói, chính đạo trận pháp nền tảng đều có thể bị thay đổi. Kẻ lẻn vào không minh đảo kia sợ là đã có được truyền thừa trận pháp của không minh đảo và thừa cơ trốn thoát rồi. Ngươi đi tìm kẻ đó, chỉ cần cầm chân hắn một lát, tu sĩ các phái chắc chắn sẽ nghe tin kéo đến. Lão phu phải vào không minh đảo này xem một chút, để giải quyết tâm nguyện mấy trăm năm của lão phu. Nhìn khắp mấy trăm tòa trận pháp trong không minh di trận lúc này, Nguyên Quái lão tổ ra ngoài vẫn tương đối sớm. Nhưng những trận pháp sư mai phục ở các trận pháp tương đối xa, dù tu vi trận pháp của họ có lẽ yếu hơn, lúc này ngược lại đã có không ít người thoát ra khỏi di trận. Rất nhiều trận pháp sư đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lẻn vào không minh đảo trước khi chính đạo trận pháp khép lại. Nguyên Quái lão tổ phi độn một mạch, rất nhanh đã đến bầu trời không minh đảo trước khi chính đạo trận pháp khép lại. Lão lại thấy mấy tên tiểu tu đoán đang không biết từ đâu cũng chạy từ tiết ngoài trận pháp đến, muốn vào không minh đảo. Nguyên Quái lão tổ lập tức nổi giận. Mấy tên tiểu tu ngây thơ, đối với trận pháp chỉ biết chút gia lông, cũng dám mơ tưởng đến di tàn của không minh sao. Nguyên Quái lão tổ tuy là trận pháp tông sư của Thủy Tinh Cung, nhưng dù sao cũng là pháp tướng lão tổ, ngày thường cao cao tại thượng. Lúc này lão đã sớm coi Không Minh Đảo là chiến lợi phẩm của Thủy Tinh Cung, đâu thể để mấy tiểu tu chiếm tiện nghi của mình. Lập tức vài đạo pháp thuật ra tay, tiêu diệt hai trong số các trận pháp sư đoán đan kỳ. Sau đó, lão định ra tay tiêu diệt nốt mấy trận pháp sư đoán đan kỳ đang chạy đến gần đó thì lại bị những tu sĩ này liều chết chống cự. Nguyên quái lão tổ dù gì cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, thu thập mấy tên tu sĩ đoán đan kỳ tự nhiên không phải nói chơi. Nhưng lúc này chính đạo trận pháp nền tảng sắp khép lại, nguyên quái lão tổ trước tiên phải đưa thân mình vào bên trong trận pháp, nhưng tay vẫn không ngừng, muốn triệt để đánh chết mấy tên tu sĩ định xông vào cùng, hoặc là chặn chúng ở ngoài trận pháp. Trên trời lại có thêm mấy đạo độn quang từ các hướng khác nhau bay tới, muốn vào Không Minh Đảo trước khi chính tòa trận pháp nền tảng khép lại. Thấy có mấy người bị chặn ở ngoài, họ không nói hai lời liền gia nhập vào vòng vây công. Trận hỗn chiến đầu tiên trên biển Không Minh đã nổ ra ngay tại cửa vào Không Minh Đảo. Trận pháp của Không Minh Di trận bị mở ra, những trận pháp sư ẩn mình trong đó ai mà không muốn nhân cơ hội này tiến vào Không Minh Đảo, để tận mắt chiêm ngưỡng hạt nhân thực sự của Không Minh Di trận. Về phần tên tu sĩ lẻn vào đảo lúc trước, lúc này họ cũng gác lại sau đầu, tự có các tu sĩ các phái chạy đến đuổi giết kẻ đó. Lý Thế Càn và những người khác tự nhiên không hiểu được sự theo đuổi mấy chục, thậm chí cả trăm năm của những trận pháp sư này trong Không Minh Di trận. Hoặc có lẽ họ đoán được, nhưng không thể nào đồng cảm. Lục Bình một đường ẩn thân phi độn ra ngoài. Hắn đoán chắc đại bộ phận tu sĩ chạy đến mai phục mình đều đang ở các tầng của Không Minh Di trận. Thực tế, với Không Minh Chi Tinh trong tay, Lục Bình vốn định mở một truyền tống trận khác, sau đó thừa dịp tu sĩ các phái chưa đuổi đến mà rút đi. Nhưng không ngờ thiên tượng độ kiếp lại đến sớm và thu hút rất nhiều tu sĩ đến mai phục, khiến kế hoạch ban đầu của Lục Bình không thể thực hiện được. May mà lúc này Lục Bình đã có được tấm lân phiến màu vàng, truyền thừa cao nhất của Không Minh phái, lại có thể thay đổi chính tòa trận pháp nền tảng. Vì vậy, hắn liền thừa cơ dùng cách này để thoát khỏi sự truy sát của đại bộ phận tu sĩ, trốn ra ngoài biển Không Minh. Vị nào kia, xin hãy dừng bước, tại hạ là Lý Thế Càn của Thủy Tinh Cung. Nhưng Lục Bình cuối cùng cũng chỉ thoát khỏi sự truy sát của đại bộ phận tu sĩ mà thôi. Huống hồ, hắn lúc này đang ẩn thân phi độn, để che giấu thân mình tốt hơn, tốc độ phi độn không thể không chậm lại. Vì vậy, hắn đã bị Lý Thế Càn từ phía sau phát hiện và đuổi kịp. Miệng nói như vậy, nhưng tay của Lý Thế Càn lại không chút khách khí. Hắn giơ một tấm gương thủy tinh lên, một luồng sáng chiếu về phía Lục Bình. Lục Bình đang ẩn thân liền không thể giấu mình được nữa, bị bại lộ ra ngoài. Những gì các hạ có được trên Không Minh Đảo, xin hãy giao ra đây. Lý Thế Càn phóng người lên. Trong tay cầm một cây roi thủy tinh chỉ lên trời. Vô số bóng roi thủy tinh từ trên trời giáng xuống người Lục Bình. Lý Thế Càn tuy kinh ngạc vì người trước mặt lại có tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng thần thông trong tay lại không hề yếu đi, ngược lại còn mạnh thêm vài phần. Ban đầu, Lý Thế Càn cho rằng đối thủ là một vị đại tu sĩ, mục đích chỉ là muốn cầm chân người này, nên còn giữ lại vài phần lực để đề phòng đối thủ phản kích bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, đối thủ chỉ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, Lý Thế Càn tự nhiên không còn nhiều kiên dè nữa. Ngược lại còn nảy sinh ý định một mình bắt giữ Lục Bình. Đến lúc đó, những thứ kẻ này đoạt được trên Không Minh Đảo chẳng phải sẽ hoàn toàn rơi vào túi của Thủy Tinh Cung sao? Một chiếc ô lớn từ tay tu sĩ pháp tướng kia bung ra, từng luồng hào quang từ khung ô lan tỏa ra bốn phía, lập tức dung hợp với Không Minh Di trận dưới chân, tạo thành một đại trận phòng ngự khổng lồ. Cây roi thủy tinh trong tay Lý Thế Càn phản phất như bị sa vào vũng lầy trong nháy mắt, di chuyển vô cùng khó khăn trong pháp trận đột ngột khởi động này. Thiên Cơ Tán, người của Văn gia thuộc Vũ Văn thế gia, có phải là Văn Nguyên các hạ không? Lý Thế Càn vừa thấy pháp bảo trong tay người kia liền kêu lớn, rõ ràng chiếc Thiên Cơ Tán này có danh tiếng không nhỏ trong tu luyện giới, mà Văn Nguyên, vị tông sư trận pháp đỉnh tiêm này, lại càng nằm trong tầm ngắm của nhiều đại tông môn. Thiên Cơ Tán được nâng cao lên, để lộ ra người bị che khuất sau tán ô, không phải Văn Nguyên của Vũ Văn thế gia thì còn là ai? Sau khi tấn giai pháp tướng trung kỳ, Lục Bình đối với việc lĩnh ngộ và thi triển bản mệnh thần thông đã tiến thêm một bước, mang Thiên Quá Hải Quyết trong tay hắn thi triển càng thêm tinh diệu. Ngay cả vị đệ tử chân truyền xếp thứ hai trong tam đại đệ tử của Thủy Tinh Cung này cũng không thể phân biệt được diện mạo của người trước mắt là giả. Chiếc Thiên Cơ Tán này tuy Lục Bình dùng không quen, nhiều ảo diệu trong đó không thể thể hiện hết trong lúc đấu pháp, nhưng Không Minh Di trận dưới chân lại có thể được hắn dễ dàng mượn sức. Vì vậy, cũng không để lộ ra sơ hở lớn. Gia nô hàng đầu của đệ nhất thế gia Trung Thổ quả nhiên cũng có chút uy hiếp, ngay cả đối thủ xuất thân từ Thủy Tinh Cung trong nhất thời cũng không dám ra tay cường công. Hừ, người của Thủy Tinh Cung sao? Lão Phu có việc, không rảnh dây dưa với các ngươi. Lục Bình trong vai Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, định rút đi. Lý Thế Càn đâu chịu để yên, cao giọng hô, tiền bối xin dừng bước, các hạ có thể đột phá Không Minh Di trận để đến Không Minh Đảo, quả là một hành động vĩ đại mà ngàn người không ai làm được. Nguyên quái lão tổ của bị phái vô cùng khâm phục tu vi cao thâm của các hạ trên con đường trận pháp, xin Văn tiên sinh có thể lưu lại một lát. Lý Thế Càn cao giọng mời, Một mặt là vì Văn Tiên Sinh trước mắt đang mượn nhờ trận pháp cản trở hắn truy kích, Lý Thế càng sợ hắn chạy thoát nên cao giọng gọi to để lộ hành tung của hắn, mặt khác là hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người khác, liên thủ giữ người này lại. Lúc này, Lục Bình đã đến khu vực giao giới giữa tầng ngoài cùng của Không Minh Di trận và tầng trận pháp ngoài cùng mà các tu sĩ dùng để thử thách người từ bên ngoài. Trận pháp ở đây tương đối dễ mở, đã có tu sĩ nghe được lời của Lý Thế càng liền vây lại phía Lục Bình. Lục Bình không chút dừng lại, phóng người ra ngoài bỏ chạy. Lập tức có tu sĩ ra tay chặn đường, nói, vị tiền bối này xin đừng vội đi, xin hãy lưu lại một lát. Lục Bình lập tức nổi giận, quát, muốn chết. Thiên cơ tán trong tay đột nhiên xoay một vòng, vô số lưỡi kiếm sắc bén từ viền ô bay ra xung quanh. Những tu sĩ ra tay đều kinh hô, thi triển các loại pháp thuật thần thông để phòng thủ, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Lưỡi kiếm quang trực tiếp đánh tan pháp bảo của họ, xé nát pháp thuật thần thông, xé toạc hộ thân cương khí, chặt đứt thân thể của họ. 7-8 người xông lên chặn đường trong nháy mắt đã thi thể chia lìa, tan tác. Thủ đoạn hung ác như vậy khiến những người phía sau câm như hến, đồng loạt dừng lại không tiến. Tránh ra, để lão phu. Đám đông tu sĩ liền né tránh, chỉ thấy một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ lao tới, nói, ta là Sa Kích của Sa Tiều Phái, xin đạo hữu hãy cho các tu sĩ đang chờ nơi đây một lời giải thích. Sa Tiều Phái, Lục Bình cũng biết môn phái này, là một trong 25 môn phái hải ngoại, nhưng xếp hạng khá thấp, trấn thủ Nguyên Linh đảo trong Huyền Linh Nam đảo. Lục Bình chưa từng giao thiệp với tu sĩ môn phái này. Lục Bình trong lòng nôn nóng, lúc trước ra tay ác độc một mạch chém giết 7-8 tên tu sĩ chính là để lập uy. Tuy mất chút thời gian, nhưng đã dọa được đám tu sĩ không biết lượng sức định tiến lên chặn đường, mục đích chính là để mình thuận lợi rời đi. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một nhân vật như vậy, nhất thời khiến Lục Bình cảm thấy chán ghét. Người này tuy bản lĩnh trong số các tu sĩ pháp tướng thuộc loại bình thường, nhưng dù sao cũng không thể dễ dàng đánh đuổi như lúc trước. Mà sau lưng, Lý Thế Càng đã thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp đã suy yếu nhiều, một lần nữa đuổi theo Lục Bình, một trước một sau lại tạo thành thế gọng kìm. Lục Bình trong lòng tức giận, đối với vị Sa Kích lão tổ tiến lên bao vây mình tự nhiên không lưu thủ. Đầu tiên là một đạo quỳ thủy thần lôi đánh cho hắn run rẩy sợ hãi. Ngay sau đó, trận pháp dưới chân đột nhiên vỡ ra, một luồng nước biển phản phất như những xúc tu sứa bay lên, quấn quanh người hắn. Ngay lúc nước biển dâng lên, một làn hơi nước bao trùm, bên trong truyền đến tiếng sàn sạt. Dường như bên trong đột nhiên đổ mưa lớn, còn có một tiếng kinh hô từ trong hơi nước truyền ra. Lục Bình thu lại thiên cơ tán trong tay, nó hóa thành một cây trường mâu đâm về phía trước. Trong hơi nước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó bên trong liền im bặt. Quỳ thủy thần lôi, khống thủy quyết, hành vân bố vũ quyết, cùng với hóa mâu đâm ra liên hoàn phi toàn sát, chỉ trong chốc lát, Lục Bình liên tiếp ra bốn đạo thần thông, một vị pháp tướng sơ kỳ lão tổ cứ thế mà không rõ sống chết. Không chỉ các tu sĩ xung quanh đã chú ý đến đây lập tức xôn xao, mà ngay cả Lý Thế Càng đang đuổi theo sau lưng Lục Bình trong lòng cũng từng đợt kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ truy đuổi, chỉ là thần sắc càng thêm trịnh trọng, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện thêm một tòa bảo tháp bạch ngọc 9 tầng đang được thắp sáng 8 tầng. Ngay lúc cây roi thủy tinh đột nhiên biến mất giữa không trung, xuất hiện lần nữa đã nhắm vào trước người Lục Bình, Lý Thế Càng một tay chỉ lên bảo tháp bạch ngọc, tầng thứ 8 của bảo tháp sáng rực lên. Lấy Lý Thế Càng làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 dặm, tất cả thần thông pháp thuật đều bị hóa giải. Kể cả hành vân bố vũ quyết cách đó không xa cũng bị hóa giải, để lộ ra Sa Kích lão tổ chỉ còn lại một hơi tàn. Thậm chí, ngay cả trận pháp bố trí liên miên dưới chân cũng có không ít bị ngừng vận chuyển mà vỡ tan. Tuyệt kỹ chân truyền của Thủy Tinh Cung, Hải Yến Hà Thanh Quyết. Gây sóng gió trên biển không phải là bản lĩnh thực sự là hóa giải cuồng phong bão táp thành vô hình. Đây cũng chính là ý nghĩa thực sự của Hải Yến Hà Thanh Quyết do lão tổ sáng lập Thủy Tinh Cung truyền lại. Tương truyền, trong phạm vi 3 vạn dặm quanh nơi đóng quân của Thủy Tinh Cung, từ khi môn phái được sáng lập cho đến nay, dù là cuồng phong bão táp hay địa chấn, núi lửa phun trào, chưa bao giờ nổi lên một con sóng lớn nào. Trong hải phận có đường kính hơn 6 vạn dặm này, lúc nào cũng là sóng xanh biếc, gió êm sóng lặng. Đó là bởi vì lão tổ sáng lập Thủy Tinh Cung đã hóa Hải Yến Hà Thanh Quyết thành trận pháp để bảo vệ xung quanh môn phái. Sau này, cùng với sự phát triển không ngừng của Thủy Tinh Cung, đạo hộ phái đại trận hình thành từ thần thông trấn phái này không ngừng được tu bổ và mở rộng, trực tiếp bao trùm hải phận 3 vạn dặm, uy chấn thiên hạ. Lục Bình cảm thấy mình như bị hãm sâu trong vũng lầy, bình thường thi triển một đạo pháp quyết lúc này phải tốn gấp 3 năm lần chân nguyên mới miễn cưỡng thi triển được, hơn nữa pháp thuật sau khi thành hình còn tiếp tục bị ảnh hưởng suy yếu bởi thuật pháp vô hình này. Các hạ vẫn nên dừng lại nói rõ ràng với chúng ta thì hơn, dù sao các hạ cũng là người của Vũ Văn Thế Gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngài. Lý Thế Càng lúc này dường như đã chắc chắn Lục Bình không thể thoát được, thân hình không khỏi nhanh hơn, phi độn về phía Lục Bình. Nhưng ngay lúc hắn sắp đến phạm vi 50 trượng cách Lục Bình, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng hàn khí. Chợt nghe tiếng keng một tiếng, cây roi thủy tinh đang đánh tới sau lưng Lục Bình đột nhiên bị đánh bay. Không đợi hắn triệu hồi cây roi thủy tinh, đã thấy trên trời hiện lên hai luồng sáng, thanh pháp bảo chế thức mà tu sĩ thủy tinh cung thường sử dụng liền bị cắt thành hai đoạn. Sau đó, Lý Thế càng thấy Lục Bình xoay người lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kéo có hình dạng cực kỳ khoa trương. Cây kéo trong tay Lục Bình khẽ mở khẽ khép, hai luồng kiếm quang thông thiên lúc lên lúc xuống gần như xé rách bầu trời, giao nhau chém về phía Lý Thế Càng. Linh bảo lưỡng đoạn, sao lại ở trong tay ngươi? Lý Thế Càng hú lên một tiếng quái dị, thân hình giữa không trung không tiếng mà lùi, miệng quát, Bắc Minh Sơ Diệp lão tổ lại là chết trong tay các hạ, chẳng trách, chẳng trách. Lục Bình lúc này không nói một lời, hắn bây giờ đang mang dung mạo của Văn Uyên, càng ít nói thì càng ít khả năng lộ ra sơ hở. Mà hai luồng kiếm quang lại không buông tha, trên trời dưới đất đuổi theo hắn chém giết. Cái gọi là uy năng của vô thượng thần thông Hải Yến Hà Thanh trước mặt kiện linh bảo hai kiếp này giống như một miếng vải rách, bị cắt nát. Bức lui Lý Thế Càng, Lục Bình không thèm nhìn kết quả công kích của linh bảo hai kiếp. Xa xa đã có ngày càng nhiều tu sĩ chú ý đến đây, Lục Bình không dám dừng lại chút nào, thừa dịp Lý Thế Càng đang tập trung hóa giải đòn tấn công hung hãn của linh bảo hai kiếp, hắn đưa tay mở ra một cánh cửa không gian trước người, bước một bước qua, người đã ở ngoài 40 dặm. Lục Bình lại một lần nữa thi triển không gian thần thông, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bao phủ của không minh di trận và các trận pháp do tu sĩ bố trí sau đó, hắn mới phi độn ra ngoài biển không minh. Không ngờ chưa bay được vài dặm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân hình đang phi độn không kịp dừng lại thậm chí còn lùi về sau, Lục Bình trực tiếp nâng thân hình lên cao hơn 10 trượng. Sau đó hắn thấy phương hướng phi độn lúc trước của mình đột nhiên nứt ra một khe hở không gian cực lớn, phảng phất như một con quái vật khổng lồ mở to miệng, cắn về phía trước. Nếu không phải Lục Bình trực tiếp phi độn lên trên, thì dù hắn tiến lên, lùi lại hay dừng lại, đều sẽ bị khe nứt không gian này nuốt chửng. Ha ha, thì ra là đạo hữu của Vũ Văn Thế Gia, tại hạ Nam Ngọc của Ngọc Lâm Phái, hữu lễ. Lục Bình trong lòng lột bột một tiếng, lại là đại tu sĩ, phiền phức rồi. Ngọc Lâm Phái ở Nam Hải, môn phái này Lục Bình cũng không xa lạ gì, đứng đầu trong 25 môn phái cỡ trung hải ngoại. Đồn rằng môn phái này đã sớm có 3 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, hơn nữa tam đại tu sĩ cũng có người kế tục, thực lực đã ngang với các đại tông môn. Chỉ là không biết tại sao, môn phái này vẫn chưa bao giờ tuyên bố địa vị của mình với tu luyện giới, càng không xây dựng bảo thuyền hay thiết lập truyền tống trận siêu viễn cự ly với các đại tông môn trung thổ. Vị Nam Mộc lão tổ này hiển nhiên chính là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Ngọc Lâm phái. Cũng không biết đối phương là cố ý hay là tình cờ gặp phải, mắt thấy Lục Bình sắp chạy thoát khỏi biển không minh thì lại bị vị đại tu sĩ này chặn ngay mặt. Ha ha, Vũ Văn Kinh Lôi công tử của quý gia tộc đang làm khách tại bị phái, xin văn đạo hữu đến bị phái một chuyến. Một vị tu sĩ khoảng 50 tuổi đột ngột xuất hiện cách Lục Bình hơn 10 trượng, mỉm cười nói. Nhưng không đợi vị lão tổ này nói xong, Lục Bình đối diện đã đột nhiên bùng nổ. Tế thủy trường lưu kiếm trong tay đột nhiên biến mất trước mặt, xuất hiện lần nữa đã giao nhau chém tới trước người Nam Ngọc lão tổ. Liên hoàng phi toàn sát. Mặc dù đại thần thông kiếm thuật này đến nay Lục Bình vẫn chưa luyện thành bản mệnh thần thông, nhưng tốc độ công phạt sắc bén của nó vẫn được hắn thường xuyên sử dụng. Ha ha. Vị Nam Ngọc lão tổ này chỉ xòe năm ngón tay đẩy về phía trước, cả bàn tay đột nhiên hóa thành một khối ngọc thạch ôn nhuận. Ngọc thạch không ngừng nở ra, biến thành một bức tường ngọc thạch khổng lồ. Keng keng hai tiếng giòn vang, tế thủy trường lưu kiếm không công mà lui. Văn tiên sinh nổi danh thiên hạ về trận pháp, không ngờ kiếm thuật cũng xuất chúng như vậy, thật khiến lão phu kinh ngạc. Nhưng vẫn là mời tiên sinh đến bổn phái một chuyến thì hơn. Nam Ngọc lão tổ cho rằng chỉ cần một đòn này là đủ để Lục Bình nhận ra khoảng cách giữa tu sĩ pháp tướng trung kỳ và đại tu sĩ. Nhưng không biết rằng Lục Bình trong đòn này thực ra chưa dùng hết toàn lực. Không đợi Nam Ngọc lão tổ nói hết lời, tế thủy trường lưu kiếm lại một lần nữa biến mất giữa không trung, xuất hiện đã vượt qua bức tường ngọc cản trở, hiện ra ngay trước mặt Nam Ngọc lão tổ. Nam Ngọc lão tổ chấn động, nói, nhiều lần cách không ngự vật. Dứt lời, thần niệm của lão đã quét qua người Lục Bình, xác nhận đi xác nhận lại rằng Lục Bình đích thực có tu vi pháp tướng trung kỳ, lúc này mới yên tâm lại, nhưng vẫn có vẻ khó tin. Sự khống chế không gian thần thông của tu sĩ pháp tướng thường chia làm 3 giai đoạn, tương ứng với 3 bậc thang tu vi. Tu sĩ vừa tấn giai pháp tướng kỳ chỉ có thể khống chế không gian thần thông qua việc mở ra thông đạo không gian để truyền tống khoảng cách dài. Khi tu vi đạt đến pháp tướng trung kỳ, họ có thể dùng pháp bảo để truyền tống cách không, đấu pháp với địch dưới sự khống chế của thần niệm, nhưng mỗi lần thi triển thần thông này, tu sĩ đều phải thu hồi pháp bảo về mới có thể thi triển lại. Đến cấp bậc pháp tướng hậu kỳ, tu sĩ mới có thể truyền tống pháp bảo cách không một cách tùy tâm sở dục, mà không cần mỗi lần đều phải thu hồi về. Mà Lục Bình rõ ràng đã phá vỡ nhận thức thông thường này. Hắn vừa tấn giai pháp tướng kỳ đã có thể truyền tống xa 30 dặm, gần bằng khoảng cách truyền tống của một đại tu sĩ. Sau đó lại càng nắm giữ cách không ngự vật, loại không gian thần thông mà thường chỉ tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới có thể tiếp cận. Bây giờ tấn giai pháp tướng trung kỳ, lại càng có thể thi triển đa trọng cách không ngự vật, loại thần thông vốn thuộc về đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, một cách nhẹ nhàng như vậy, làm sao không khiến Nam Mộc lão tổ trong tình huống không rõ nội tình phải kinh hãi. Nam Mộc lão tổ định dùng lại chiêu cũ, một lần nữa hóa ra từ ngọc để cản tế thủy trường lưu kiếm, lại không ngờ song phi kiếm đột nhiên nổ tung một đoàn lôi quang điện hỏa, một đạo sét đánh tàn phá bốn phía, phá tan thủ đoạn phòng thủ của Nam Mộc lão tổ. Kinh Lôi Kiếm Quyết. Bộ đại thần thông kiếm thuật mà Lục Bình có được từ một vị đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà trong Vẫn Lạc Bí Cảnh. Bộ kiếm thuật này có thể hợp nhất với Quỳ Thủy Thần Lôi, hóa thành một loại lôi kiếm thần thông càng thêm sắc bén. Mặc dù không bằng uy năng của vô thượng thần thông thực sự, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với đại thần thông thông thường. Khi Lục Bình tấn giai pháp tướng trung kỳ và nâng cấp bản mệnh thần thông, bộ kiếm thuật này cũng chỉ đứng sau Nịch Thủy Kiếm Quyết, nằm trong kế hoạch nâng cấp của hắn. Đáng tiếc, vì trên chân linh chi kiếm, Lục Bình đã lãng phí quá nhiều tinh lực để chống lại lôi kiếp, nên cuối cùng Kinh Lôi Kiếm Quyết đã không thể được hắn hóa thành bản mệnh thần thông. Dù vậy, khi Kinh Lôi Kiếm Quyết kết hợp với Quỳ Thủy Thần Lôi được thi triển ra, uy lực của nó vẫn khiến Lục Bình rất hài lòng. Vị Nam Mộc lão tổ trước mắt trong nhất thời cũng bị bộ kiếm thuật bạo liệt đột ngột này làm cho lúng cuống tay chân. Nhưng Nam Mộc lão tổ dù sao cũng là đại tu sĩ, tuy bị Lục Bình dùng thủ đoạn bất ngờ đoạt thế công làm cho trở tay không kịp, nếu đổi lại là tu sĩ cùng giai khác sợ đã sớm bị Lục Bình làm cho chật vật không chịu nổi, thậm chí trọng thương. Nhưng Nam Mộc lão tổ chỉ lấy ra một thanh ngọc như ý, liền đỡ được toàn bộ bộ lôi kiếm thần thông của Lục Bình. Đòn sát thủ mà Lục Bình tỉ mỉ chuẩn bị rõ ràng chỉ là bức ra được bảo vật trên người vị đại tu sĩ này mà thôi. Một thanh ngọc như ý xoay quanh trên đỉnh đầu Nam Ngọc lão tổ. Dù cũng chỉ là một kiện linh bảo một kiếp, nhưng được khống chế trong tay một vị đại tu sĩ, uy lực của nó chỉ có thể lớn hơn, lớn đến mức có thể xem thường lôi thuật thần thông từ tế thủy trường lưu kiếm, một đôi phi kiếm cũng là linh bảo một kiếp, và dễ dàng đánh bay chúng. Hừ, ngoan cố mất linh. Khoảng cách cực lớn giữa pháp tướng hậu kỳ và pháp tướng trung kỳ không thua gì một đại giai đoạn tu vi. Nếu không phải Kinh Lôi công tử nhiều lần thỉnh cầu hạ thủ lưu tình, lão phu sao có thể để ngươi khiêu khích. Nhưng đáp lại lão lại là hai đạo đao quang giao nhau ngang trời. Lục Bình tay cầm linh bảo kéo, một hư ảnh bọ ngựa khổng lồ cao cao nhảy lên giữa không trung, một đôi đại đao dẫn động hai đạo đao quang trời đất chém về phía Nam Ngọc lão tổ. Kẻ trước mắt dường như đã quyết tâm không biết sống chết, lại một lần nữa khiêu khích giới hạn cuối cùng của Nam Ngọc lão tổ, hơn nữa thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn lần trước. Đến lần này, ngay cả Nam Ngọc lão tổ cũng rốt cuộc không dám tỏ ra cao cao tại thượng nữa. Linh bảo hai kiếp, lưỡng đoạn, Bắc Minh sơ diệp chết dưới tay ngươi. Gần như cùng một tiếng kinh hô với Lý Thế Càn, nhưng trong giọng nói của Nam Ngọc lão tổ có nhiều phần kinh ngạc hơn là khiếp sợ của Lý Thế Càn. Sơ diệp Vẫn Lạc chỉ là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của Bắc Minh, rất nhiều môn phái ít nhiều đều có tham gia, đặc biệt là các đại tu sĩ, họ chính là những kẻ đứng sau màn. Ngọc Lâm phái tuy không phải là một trong cửu đại môn phái hải ngoại, nhưng Nam Mộc lão tổ với tư cách là đại tu sĩ, thân phận và địa vị của lão khiến lão hiển nhiên cũng biết không ít nội tình. Bọ ngựa lưỡng đoạn có thể tạo nên danh tiếng lớn như vậy trong tu luyện giới, tự nhiên không thể chỉ vì nó từng thuộc về Ngũ Hành Tông. Nam Mộc lão tổ tuy tự tin vào thực lực đại tu sĩ của mình đủ để dùng ngọc như ý, một linh bảo một kiếp, chống lại lưỡng đoạn, nhưng cũng không dám có chút sơ suất. Ngọc như ý treo cao giữa không trung, bùng lên một đoàn hào quang mờ mịt, rồi cả linh bảo bắt đầu nở ra, ngược lại đập xuống đỉnh đầu Lục Bình. Linh bảo trong tay Lục Bình đột nhiên lật một cái, từ bỏ tấn công Nam Mộc lão tổ, hai đạo lưỡi kiếm qua ngược lại cắt về phía Ngọc Như Ý, keng keng keng. Một chuỗi tia lửa bắn ra tứ tung, hai đạo lưỡi kiếm qua ngang trời lập tức tiêu tán. Lục Bình bị lực từ Ngọc Như Ý truyền đến đánh cho liên tiếp lùi lại, tay phải cầm kéo rung lên từng đợt. Mà Ngọc Như Ý trên trời cũng lung la lung lay bay về tay Nam Ngọc lão tổ. Nhìn những vết lõm lồi lõm chằng chịt do lưỡng đoạn để lại trên thân Ngọc Như Ý ô nhượng, Nam Ngọc lão tổ đau lòng đến khóe miệng giật giật. Thanh ngọc như ý này là vật yêu quý của Nam Mộc lão tổ, lão đã tốn không ít tâm tư vào kiện linh bảo này, hiện đang chuẩn bị cho nó vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Không ngờ lần này lại bị lưỡng đoạn làm tổn thương nặng bản thể như vậy, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể bù đắp lại. Nam Mộc lão tổ đã sớm tức giận công tâm, chỉ vào Lục Bình không ngớt lời, tốt, tốt. Lão phu đã nhường nhịn nhiều lần, các hạ lại được voi đòi tiên. Vậy đừng trách lão phu không nể tình, làm mất mặt Vũ Văn thế gia của ngươi. Trong chốc lát Lục Bình bị chặn lại ở đây, các tu sĩ trong biển không minh đã có người nhận ra và đang đuổi theo về phía này. Lục Bình cảm thấy bực bội, nhưng vị đại tu sĩ trước mắt này lại cứ phải ra vẻ ta đây, nói rõ nhân quả, ngay cả khi giao thủ với Lục Bình cũng vậy, khiến Lục Bình rất nén giận. Nhưng trớ trêu thay, người trước mắt lại là một vị đại tu sĩ. Dù Lục Bình nhiều lần xuất kỳ bất ý, mấy lần giao thủ tưởng như không thua thiệt, nhưng lại không thể tự do hành động. Đánh hay không, đánh như thế nào dường như đều do vị lão tổ này quyết định. Lục Bình chiếm được thế thượng phong, nhưng lại không chiếm được thế chủ động. Muốn đánh thì đánh, đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy. Lục Bình rốt cuộc không nhịn được chủ động ra tay. Tế Thủy Trường Lưu kiếm dẫn động từng đạo kiếm quang như sóng lớn, lớp lớp đánh về phía Nam Ngọc lão tổ. Giữa không trung, nó lại hóa thành Nịch Thủy kiếm quyết, dường như muốn vây khốn Nam Ngọc lão tổ trong những thần thông kiếm thuật biến hóa không ngừng của Lục Bình. Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, nhiều loại thần thông kiếm thuật không ngừng chuyển đổi, được Lục Bình thi triển một cách thuần thục, chém về phía Nam Ngọc lão tổ. Cùng lúc đó, trên tay Lục Bình ngưng tụ một đoàn quang mang màu lam tím, lan dọc theo cây kéo đang cầm trong tay, rồi bắn ra hai đạo lưỡi kiếm quang màu lam tím, hóa thành hai con dao quái, đột nhiên cắt về phía Nam Ngọc lão tổ đang dễ dàng ngăn cản đòn tấn công kính kẻ như nước của Lục Bình. Lục Bình dùng linh bảo hai kiếp lưỡng đoạn thi triển Thanh Giao Nháo Hải kiếm quyết. Nam Ngọc lão tổ hú lên một tiếng quái dị, không dám chính diện ngăn cản thế công của Lục Bình, càng không dám dùng Ngọc Như Ý chính diện chống lại linh bảo lưỡng đoạn, đành phải bước ra lùi lại. Hai đạo lưỡi kiếm quang lóe lên rồi biến mất ở nơi Nam Ngọc lão tổ vừa lùi lại, một mảnh vạt áo bay theo gió. Lục Bình thừa cơ đứng dậy, song phi kiếm trong tay đột nhiên thu nạp ngàn vạn kiếm quang, rồi song kiếm như gió tản ra, vô số kiếm quang hắt ra, giữa không trung như hải nạp bách xuyên, cuồn cuộn chém về phía Nam Ngọc lão tổ. Nam Ngọc lão tổ bất đắc dĩ đành phải mở đường, Lục Bình dưới chân độn quang lóe lên liền muốn độn đi, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm rú hỗn hển, đừng để Văn Nguyên kia chạy mất, người này từ Không Minh đảo ra đó. Đừng để Văn Nguyên kia chạy mất, người này từ Không Minh đảo ra đó. Nghe tiếng hô to này, Lục Bình trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét rồi. Quả nhiên, Nam Ngọc lão tổ vốn đã bị Lục Bình liều mình đột phá mà phải nhường đường, nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Ngọc Như Ý trong tay không né không tránh, một lần nữa bay lên trời đập về phía sau lưng Lục Bình. Mắt thấy sắp thoát thân, Lục Bình có chút hỗn hển, không thể không trong chớp mắt đỡ lấy đòn tấn công từ phía sau của đại tu sĩ pháp tướng Nam Ngọc lão tổ. Đồng thời, hắn nhận ra người đuổi theo phía sau không phải là Lý Thế Càn của Thủy Tinh Cung, mà là một tu sĩ pháp tướng kỳ khác. Lục Bình dù sao cũng vừa mới tấn giai pháp tướng trung kỳ, mọi thủ đoạn thần thông chưa hoàn toàn thích ứng. Lúc này, thực lực của hắn có thể phát huy được 7-8 phần trong đấu pháp đã được coi là không tồi. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại bị một vị đại tu sĩ dây dưa, giờ lại thêm một tu sĩ pháp tướng trung kỳ nữa, càng khiến Lục Bình vô cùng căm tức. Phía trước có phải là Nam Ngọc lão tổ của Ngọc Lâm phái không? Vãn bối là Quảng Vũ, tam đại đệ tử của Quảng Pháp Tông. Vị Văn Uyên tiên sinh của Vũ Văn thế gia này đã từng vào Không Minh đảo, di tàn của Không Minh có lẽ đang ở trong tay người này. Xin lão tổ bắt giữ người này lại để các phái tu sĩ xử lý, đến lúc đó thu hoạch trên Không Minh đảo chắc chắn sẽ có một phần của quý phái. Ít nói nhảm, trước tiên liên thủ hạ gục kẻ này. Nam Ngọc lão tổ mặt trầm như nước, thấp giọng quát. Quảng Vũ sững sờ một chút, trên mặt lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, kiểu tiền bối ngài không đùa đấy chứ. Một tu sĩ có tu vi pháp tướng trung kỳ mà thôi, sao có thể khiến ngài phải giống trống khua chiêng như vậy? Sau đó, hắn lại như gặp quỷ khi thấy vị Văn Nguyên tiên sinh này lại đang đấu pháp với Nam Ngọc lão tổ một cách sinh động. Tuy đã rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa, hắn vừa đánh vừa lùi, dường như Nam Ngọc lão tổ chỉ cần hơi không cẩn thận, người trước mắt có thể thoát khỏi sự dây dưa của lão mà bỏ trốn mất dạng. Từ lúc nào mà gia nô của đệ nhất thế gia trung thổ lại có thực lực nghịch thiên như vậy? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Quảng Vũ, sau đó hắn lại nghĩ đến lôi kiếp trên Không Minh đảo, mà người trước mắt này lại chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ. Chẳng lẽ lôi kiếp lúc trước chỉ là cảnh tượng hắn vượt qua lôi kiếp lần đầu? Nhưng trận pháp tông sư Văn Nguyên đã thành danh trong tu luyện giới từ rất sớm, người này đã là tu sĩ pháp tướng trung kỳ rồi. Vậy thì người độ kiếp trên Không Minh đảo rốt cuộc là ai? Đinh đinh đang đang, răng rắc. Khắp bầu trời đều là tiếng nổ đùng, vô số kiếm quang bị bẻ gãy. Một thanh ngọc như ý xuyên qua lại trong lưới kiếm. Vô thượng kiếm thuật thần thông của Lục Bình cứ thế bị Nam Ngọc lão tổ phá vỡ một cách đơn giản. Nhưng vô thượng thần thông này trong tay Lục Bình dù sao cũng có uy lực cực lớn, dù là Nam Ngọc lão tổ cũng không khỏi phải tạm thời lùi lại tránh né, ngược lại còn cho Lục Bình cơ hội thừa cơ rời đi. Quảng Vũ lập tức bừng tỉnh, ném ra ba chiếc búa nhỏ cán ngắn, xoay tròn tạo thành một cơn lốc lưỡi búa khổng lồ. Vô số ánh búa như mưa rơi từ trên trời, kín kẻ không một kẻ hở chém về phía Lục Bình. Đuổi hắn đang định thoát khỏi chiến đoàn trở lại. Mạch truyền thừa của Quảng Pháp Tông này có chút kỳ quái. Tôn chỉ truyền thừa của họ là nhất niệm sinh vạn pháp, điều này lại rất khác với nhất kiếm phá vạn pháp của Giao đạo nhân. Quảng Pháp Tông cho rằng vạn pháp quy tông, bất kỳ pháp thuật thần thông nào trên đời khi đạt đến cực hạn đều có chung một đạo lý. Vì vậy, nếu có thể nắm bắt và giải thích được đạo lý chung này, thì vạn pháp trên đời đều có thể từ đó mà diễn biến ra. Do đó, khi tu sĩ Quảng Pháp Tông đấu pháp, điều quan trọng nhất chính là biến. Thần thông của họ đa dạng, một khi đấu pháp, các loại pháp thuật thần thông biến hóa khôn lường, khiến người ta không kịp nhìn, như vạn vật rút xuống đối thủ, thể hiện hết sự biến ảo đa đoan. Khi đấu pháp với một tu sĩ Quảng Pháp Tông, nếu pháp bảo người này dùng là kiếm, thì trong quá trình đấu pháp, nếu bị liên tiếp tấn công quấy rối bởi đao thuật, thương thuật, kích thuật, hoặc các loại thần thông pháp thuật khác, mà lại không thấy một đạo kiếm thuật nào được thi triển ra, thì cũng không có gì lạ. Quản Vũ bước Lục Bình trở lại, Nam Mộc lão tổ mừng rỡ, phóng người lên. Lần này, Lục Bình thực sự lâm vào cảnh hiểm nghèo bị kẹp từ hai phía. Tốt lắm, tiểu tử, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu được. Nếu có thể giao ra di tàn của Không Minh, lão phu đảm bảo hôm nay không ai trong Không Minh di trận này sẽ làm khó ngươi, thế nào? Vị đại tu sĩ này rõ ràng thấy Lục Bình lần này đã bị hai người áp chế hoàn toàn, lập tức lại nảy sinh thói cũ, không biết rằng trong lòng Lục Bình lúc này đã sớm nung nấu một bụng lửa giận muốn phát tiết. Ngươi dù sao cũng là gia nô của Vũ Văn Thế Gia, lại gặp lúc Kinh Lôi công tử đang làm khách ở bổn phái. Nếu có lão phu và Kinh Lôi công tử bảo đảm, mọi người không những sẽ nể mặt lão phu, mà còn xem xét đến Vũ Văn Thế Gia sau lưng ngươi. Ngươi cần gì phải liều mạng như vậy? Lục Bình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cao giọng mắng, các ngươi đều đi chết đi. Tế Thủy Trường Lưu kiếm bay ngược trở về, linh bảo lưỡng đoạn cũng biến mất trong tay, thay vào đó là một thanh kiếm vàng dài ba thước lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, linh khí trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên bị giam cầm, rồi mang theo sóng gió vô tận điên cuồng ngùa vào thân kiếm, lập tức tạo thành một thiên tượng linh khí cực lớn. Chân linh chi kiếm Mạc Ly, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, khí tức tuyệt thế từ thân kiếm tuôn ra đã ép Quản Vũ không thở nổi, còn Nam Mộc lão tổ bên cạnh cũng nhìn thanh phi kiếm này mà tâm thần chấn động, miệng quát, đây là kiếm gì? Kiếm lấy mạng ngươi. Lục Bình đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Ngay lập tức, chân nguyên trong cơ thể hắn như sôi trào, cuồn cuộn đổ vào thân kiếm. Một đạo kiếm quang màu tím vàng đột nhiên từ thân kiếm bắn ra, thẳng lên tận trời. Kiếm quang thuần túy xé toạc bầu trời, ánh sáng tím vàng phủ lên bầu trời hoàng hôn bao la, trong phạm vi hơn 10 dặm đều có thể thấy rõ. Một cảm giác kỳ dị tràn ngập quanh thân Lục Bình. Dường như một kiếm trong tay, hắn có thể phá nát trời, có thể xuyên thủng đất, có thể tàn sát hết thảy sinh linh trong thế giới này. Đây chỉ là một thanh phi kiếm linh bảo một kiếp mà thôi. Nam Ngọc lão tổ ném ngọc như ý trong tay lên không trung. Thanh phi kiếm linh bảo kia tuy cho lão cảm giác nguy hiểm, nhưng lão tuyệt không tin một thanh linh bảo một kiếp trong tay một tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể uy hiếp được mình. Nhưng lão đã sai. Lục Bình cầm Mạc Ly trong tay chém về phía Nam Ngọc lão tổ, kiếm quang thông thiên cũng theo đó giáng xuống, kiếm quang đi đến đâu, không gian vỡ nát đến đó. Keng. Mũi kiếm Mạc Ly nghiêng xuống chỉ về phía mặt biển, kiếm quang thông thiên lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Xa xa, Nam Mộc lão tổ mặt không biểu cảm nhìn Lục Bình, hay đúng hơn là nhìn chân linh chi kiếm đang được Lục Bình nắm chặt trong tay. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, thanh ngọc như ý lơ lửng trên đỉnh đầu Nam Mộc lão tổ đột nhiên rơi xuống, rồi giữa không trung đột nhiên gãy thành hai đoạn, rơi xuống mặt biển. Chỗ gãy nhẵn bóng đến mức có thể lấp lánh ánh ngọc. Sau đó, trên đỉnh đầu Nam Mộc lão tổ truyền đến tiếng vải rách, một lớp phòng hộ do bảo y hình thành lập tức bị cắt làm hai mảnh theo vết nứt không gian. Tiếp theo, vết nứt không gian tiếp tục hiện ra. Chính tầng ánh sáng đặc biệt lần lượt tách ra hai bên, chính là hộ thân đại thần thông của Nam Mộc lão tổ đã bị chém vỡ. Ngay sau đó, khoảng cách giữa hai mắt của Nam Mộc lão tổ đột nhiên giãn ra, cả thân hình lão từ trên xuống dưới bị chém thành hai mảnh, lần lượt nghiêng ngã đổ xuống. Tiếp theo, mặt biển sau lưng Nam Mộc lão tổ đột nhiên nổ tung, tạo thành một rãnh sâu mấy trăm trượng. Nước biển lấp lại, sóng thần cao vài chục trượng ầm ầm va vào nhau. Đó là một cảnh tượng kinh thiên động địa đến nhường nào. Một chuỗi tiếng nổ vang vọng từ xa, chính là kiếm quang thông thiên đã lan đến tận Không Minh di trận, một nhát chém vỡ mấy chục tòa trận pháp bên ngoài. Một kiếm ra vai của Mạc Ly, uy thế đến thế là cùng. Quản Vũ từ sớm đã bị uy lực của Mạc Ly dọa cho ngây người, nhưng nguy hiểm sinh tử không cho phép hắn có chút an toàn nào, lập tức trong chớp mắt định bỏ chạy. Không ngờ Lục Bình chỉ cầm phi kiếm trong tay đâm nhẹ về phía trước một cái, Quản Vũ đang trốn chạy cũng cảm thấy ngực mình mát lạnh, rồi ý thức của hắn vĩnh viễn bị dập tắt. Nhưng ảnh hưởng của một kiếm xuất thế này của Mạc Ly còn xa mới dừng lại ở đó. Ngay khoảnh khắc Lục Bình chém ra chân linh chi kiếm, chính tòa đại trận nền tảng trên Không Minh di trận dường như bị dẫn động, đột nhiên sụp đổ. Vốn dĩ sau khi Lục Bình thoát khỏi Không Minh đảo, chính tòa đại trận nền tảng giống như đóa hoa hé nở này đã dần dần khép lại. Trận pháp tông sư của Thủy Tinh Cung, Nguyên Quái lão tổ, đã giành được lối đi do chính tòa đại trận nền tảng mở ra, sau đó những tu sĩ chạy đến định vào Không Minh đảo đều bị lão đuổi đi. Nguyên Quái lão tổ một mình dự ải, với tu vi pháp tướng trung kỳ của mình mượn sức trận pháp, trong nhất thời lại có thể chặn hết những kẻ mưu toan tiến vào Không Minh đảo ở ngoài trận pháp. Thủy Tinh cũng muốn nuốt trọn mọi thứ trên Không Minh đảo, thậm chí không tiếc đắc tội với tất cả tu sĩ trong Không Minh di trận. Chính tòa đại trận nền tảng dần dần khép lại, mắt thấy kế hoạch của Nguyên Quái lão tổ sắp thành công, thì một chuyện khiến lão sụp đổ đột ngột xảy ra. Chính tòa đại trận nền tảng đột nhiên sụp đổ. Các tu sĩ ngoài trận vốn định vào Không Minh đảo mà không được, đều ngây người, Nguyên Quái lão tổ cũng ngây người. Sau đó, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Bê Tết cười quá dị với Nguyên Quái lão tổ, nhưng độn quang dưới chân lại không hề chậm, lao xuống Không Minh đảo. Những tu sĩ này tuy e ngại bối cảnh của Thủy Tinh Cung, không thừa cơ ra tay vây giết nguyên quái lão tổ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được những tiếng cười quái dị ẩn chứa ý chế giở nồng đậm của mọi người. Thậm chí có tu sĩ miệng lưỡi cay nghiệt còn buông lời mỉa mai hai câu. Nguyên quái lão tổ trước đó hùng tâm vạn trượng, một mình giữ ải phòng ngự lối đi mở ra của chính tòa đại trận nền tảng, triển khai xa luân chiến với các tu sĩ trong Không Minh Di trận, nay đã bị thương. Lần này lại bị mọi người chế giễu, kế hoạch lại thành công giả tràng, lập tức tức giận công tâm, há miệng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc nguyên quái lão tổ đang ngây người, tu sĩ các phái đã ào ào tràn vào Không Minh đảo. Nguyên quái lão tổ cuối cùng cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng mang thương đáp xuống Không Minh đảo. Ngay sau khi Mạc Ly kiếm được Lục Bình sử dụng để chém giết Nam Ngọc lão tổ, trong cõi U Minh, Lục Bình dường như cảm thấy rất nhiều động tĩnh liên quan đến chân linh chi kiếm đang xảy ra ở hơn 10 nơi khác nhau trong tu luyện giới, dường như chúng đều đang chào đón hoặc hưởng ứng sự ra đời của chân linh chi kiếm. Ngay lúc Mạc Ly dùng một kiếm chém chết Nam Ngọc lão tổ, tại một nơi nào đó giữa hư không Nam Hải, một đạo huyền quang bỗng nhiên xé rách không gian, ngưng tụ thành hư ảnh một chiếc đỉnh ba chân hai tay trên mặt biển. Ngay sau đó, hư ảnh vỡ tan, hóa thành linh khí tạo hóa vô tận lan rộng ra khắp mặt nước. Bấy giờ, những đàn cá bơi dưới đáy biển và bầy chim lượn trên trời, sau khi lướt qua luồng linh khí đang lan tỏa này, đôi mắt bỗng ánh lên vẻ lanh lợi khác hẳn loài cầm thú. Trong số đó, có một con chim biển chân dài mỏ nhọn đặc biệt thông minh, sau khi bay qua mặt biển, nó lập tức lượn một vòng, quay trở lại giữa luồng linh khí đang nhanh chóng tiêu tán, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Cùng lúc đó, nhiều nơi ở Nam Hải cũng xuất hiện những chấn động nước biển cực lớn. Thỉnh thoảng có những hòn đảo khổng lồ từ đáy biển đột ngột trồi lên, cũng không ít hòn đảo không biết đã tồn tại bao nhiêu năm bỗng nhiên rung chuyển, đổi hướng. Giữa những tiếng rống dài ngang ngược, từng cái đầu rùa khổng lồ dữ tợn vươn ra từ bên dưới những hòn đảo ấy. Hóa ra, những hòn đảo lớn nhỏ này chính là những con bá thiên thần quy không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, tất cả đều tỉnh giấc ngay khoảnh khắc chiếc đỉnh ba chân hai tay xuất hiện. Từng con rùa khổng lồ ưỡn mình trên mặt biển, đưa cái đầu to lớn về phía nơi chiếc đỉnh từng xuất hiện, rồi chậm rãi cúi đầu bái lạy. Sau đó, một vài con có thân hình khổng lồ chu vi vài dặm, thậm chí lớn hơn, hoặc là đột ngột biến mất trên mặt biển, hoặc là ầm ầm chìm xuống đáy biển, rồi cả Nam Hải lại trở về yên tĩnh. Thế nhưng, cảnh tượng vô số bá thiên thần quy di động triều bái vẫn lọt vào mắt không ít tu sĩ Nam Hải. Thế là cả tu luyện giới Nam Hải chấn động, trên không phận của các gia tộc, các phái thỉnh thoảng lại lóe lên từng đạo quang mang, qua lại trao đổi tin tức, nhưng tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tít sâu trong Vô Tận Sơn Mạch, giữa những tiếng gầm rú kinh thiên động địa, gần như nửa dãy Vô Tận Sơn Mạch rơi vào tĩnh lặng, rồi năm cột sáng ngũ sắc thông thiên chợt lóe lên rồi biến mất. Dường như để hưởng ứng năm cột sáng này, ở phía bên kia của Vô Tận Sơn Mạch, một thân ảnh hình con ve khổng lồ chợt lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, không biết bao nhiêu yêu tu trong cả Vô Tận Sơn Mạch đã phải cúi đầu bái lạy. Tại biên giới phía đông nam của Bắc Băng Nguyên, một ngọn núi khổng lồ chống trời ầm ầm chấn động. Vô số vượng khổng lồ hình người men theo ngọn núi khổng lồ đi xuống, ngọn núi lúc này mới ngừng rung chuyển. Một con vượng già lông bạc trắng, không biết đã sống trên đỉnh núi bao nhiêu năm tháng, chậm rãi đi đến rìa ngọn núi, nói gì đó với những con vượng khổng lồ đang leo trên đỉnh. Mấy chục con vượng khổng lồ từ trên đỉnh nhảy xuống, hóa thành từng đạo độn quang giữa không trung, bay về hướng trung thổ. Tít sâu trong hải phận Đông Hải, ba xoáy nước đáy biển khổng lồ có chu vi 10 dặm đột nhiên hình thành. Vô lượng nước biển đổ vào ba xoáy nước này, tựa như gặp phải ba cái vực sâu không đáy. Dị tượng khổng lồ kéo dài suốt một canh giờ mới từ từ biến mất. Sở Phiên Vân lơ lửng trên mặt biển, nhìn xa về hướng đông nam, thì thầm lẩm bẩm, là cái gì, sẽ là ai? Bên trong vẫn lạc bí cảnh, Vạn Độc Thương Khung Bích đột nhiên thu nhỏ lại rồi lại phình to, sau đó lắc lư như một con lật đật khổng lồ, cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Chỉ để lại những nơi Vạn Độc Thương Khung Bích lướt qua trong quá trình thu nhỏ và khuếch trương đều không còn một ngọn cỏ, mặt biển nơi nó đi qua tôm cá chết sạch. Quần đảo núi lửa Xích Vụ ở Bắc Hải đồng loạt phun trào, gây ra thương vong không nhỏ cho các tu sĩ các phái đóng quân trên đảo. Sau đó, gần trăm đóa thiên địa linh hỏa theo núi lửa phun trào mà bay tứ tán. Các phái vì tranh đoạt thiên địa linh hỏa lại một phen hỗn chiến, tử thương vô số. Nhưng ngay lúc núi lửa Xích Vụ đảo phun trào, ở một nơi sâu trong núi lửa tại nơi ở của tộc Hỏa Loan ở Đông Hải, mấy vị đại thần thông giả của tộc Hỏa Loan cũng có cảm ứng. Không lâu sau, mấy đạo độn quang từ nơi đóng quân của tộc Hỏa Loan xuất phát, phương hướng đương nhiên là Bắc Hải. Vào lúc lục đại yêu tộc nổi gió dậy mây, trên không phận của Ngũ Đại Thánh Địa Trung Thổ và Thủy Tinh Cung cũng đồng loạt xuất hiện dị tượng. Trên bầu trời phóng thiên các gần Nam Hải nhất, một mảng mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, khiến một vùng trời đất lập tức không còn ánh sáng nhật nguyệt. May mà thiên tượng như vậy chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi mây đen dày đặc khắp trời thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Mà tại Lăng Vân Cốc ở gần Vô Tận Sơn Mạch, một đạo huyết quang xuyên qua trời đất, rọi sáng nửa bầu trời. Trong nội địa Trung Thổ, trên không phận Cửu Huyền Lâu nằm giữa Ngọc Lan Hà và Thanh Minh Giang, hình thành một cơn bão linh khí bảy màu. Cơn bão tàn phá trong phạm vi ngàn dặm quanh Cửu Huyền Lâu, khiến cho linh khí trong phạm vi này cao hơn gấp đôi bình thường, làm cho nhiều tán tu hoang hô không ngớt. Tử Dương cung nằm ở phía tây trung thổ, gần thượng nguồn Thanh Minh Giang và Ngọc Lan Hà. Không lâu sau khi Lục Bình dùng kiếm chém Nam Ngọc lão tổ, liên tiếp mấy tiếng kiếm minh vang vọng trên bầu trời Tử Dương cung. Phi kiếm trong tay tất cả đệ tử Tử Dương cung trong vòng ngàn dặm đều tuốt khỏi vỏ, chui kiếm hướng về phía Tử Dương cung, mũi kiếm hướng ra ngoài, vạn kiếm cùng trỗi tiếng minh, tiếng bong bong không dứt bên tai. Phía bắc Cửu Huyền Lâu, tại Ngũ Hành Tông nằm ở Trung Du Ngọc Lan Hà, năm đạo linh khí phóng lên trời hội tụ tại trung tâm trấn thủ, dần dần ngưng tụ thành một chiếc đỉnh linh khí khổng lồ, có điều chiếc đỉnh này trông giống một vò rượu cực lớn hơn. Cùng lúc đó, tại một nơi sâu trong núi ở nội địa trung thổ, trên không phận Vũ Văn Thế Gia cũng hiện ra dị tượng, một dòng sông lôi quang từ trên trời giáng xuống, sau đó lại chui vào sâu trong núi biến mất không thấy, không gây ra chút chấn động nào. Bên ngoài Đông Hải, giữa những tiếng vỡ vụn giòn tan, một chiếc chu y thủy tinh khổng lồ lại đập xuống, lại là một loạt tiếng vỡ vụn, chiếc chu y thủy tinh cũng biến mất trong vùng đất thủy tinh này. Tại một nơi không rõ ở vùng đất nghèo nàn phía tây bắc trung thổ, từng tiếng hổ gầm không dứt bên tai. Những người ăn mặc kỳ quái đang đi lại ở đây kinh ngạc dừng bước, nhìn về hướng hổ gầm truyền đến, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Mà lúc này, trên một chiếc bảo thuyền cách cửa biển Thanh Minh Giang mấy ngàn dặm, đám tu sĩ vừa vượt qua Phong Bảo Dương đang reo hò vui sướng. Một đạo quang mang kỳ dị đột nhiên bắn ra từ giữa bảo thuyền, ngưng kết thành một tấm vải trên không trung, hoặc nói đúng hơn là một chiếc khăn tay. Đông đảo tu sĩ trên bảo thuyền đều bị dị tượng này làm cho kinh ngạc ngẩn người, rồi hư ảnh chiếc khăn tay do hào quang ngưng tụ liền vỡ tan. Các tu sĩ trên bảo thuyền nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, nhưng cũng có mấy kẻ mắt đảo lia lịa, trong lòng không biết đang tính toán điều gì. Lục Bình tự nhiên không biết rằng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, gần như cả tu luyện giới, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, tất cả các thế lực lớn đều đã bị kinh động. Lúc này hắn vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động khi dùng hai kiếm chém chết một vị đại tu sĩ cùng một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Chân Linh Chi kiếm tuy bây giờ cũng xem như pháp bảo bản mệnh của hắn, nhưng dù sao cũng chỉ mới vượt qua lần lôi kiếp thứ nhất mà uy lực đã cường hãn đến vậy. Lục Bình bây giờ càng thêm tin rằng thứ hắn lấy được ở Lạc Thánh Hồ năm đó chính là Chân Linh Chi giác mà Giao đạo nhân muốn tìm Hổ đạo nhân luyện chế phi kiếm mà không được, sau đó đành bất đắc dĩ vứt bỏ. Uy năng của Mạc Ly làm Lục Bình chấn động, càng làm kinh sợ những tu sĩ khác đang đuổi theo hắn. Lục Bình đột nhiên bừng tỉnh, biết rằng hiện tại vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, vì vậy cúi đầu quét một vòng, thu lấy pháp khí trữ vật của Nam Ngọc lão tổ và Quảng Vũ tu sĩ. Trong chớp mắt đang định bỏ chạy, Lục Bình lại nghĩ tới điều gì đó, đưa tay về phía mặt biển khẽ ngoắc một cái. Chiếc ngọc như ý bị Chân Linh Chi kiếm chém thành hai đoạn đang chìm dần trong nước biển lập tức bay ngược trở về. Chỉ là một khối ngọc mà có thể trưởng thành thành một kiện linh bảo một kiếp, hiển nhiên khối ngọc này thật không đơn giản. Dù bị chém thành hai đoạn, khí linh của linh bảo đã sớm mất mạng, nhưng nó vẫn là một kiện bảo vật hiếm có. Trên Không Minh đảo, các tu sĩ các phái chen chúc xông vào cuối cùng đã bắt đầu hỗn chiến, sau khi Lục Bình rời đi, cuộc hỗn chiến ngược lại càng thêm kịch liệt. Từ khi Ngũ Hành Quy Tàng mở ra ở Nam Hải, tai ương ma la đã bùng phát trên quy mô lớn. Hồng Hải Các, một trong tứ đại môn phái Nam Hải gần nơi Ngũ Hành Quy Tàng xuất hiện nhất, đã gặp nạn đầu tiên. Một trong hai vị đại tu sĩ trong phái đã vẫn lạc khi chống cự đợt xung kích của ma la, các tu sĩ pháp tướng còn lại cũng có 5-6 người lần lượt bị nhấn chìm trong đại quân ma la. Nếu không có viện binh của Vũ Văn Thế Gia do Vũ Văn Kinh Lôi dẫn đầu kịp thời đuổi tới, môn phái lớn đã sừng sững mấy ngàn năm ở Nam Hải này thậm chí có thể đã tan thành mây khói. Dù vậy, đợi đến khi đại quân Ma La rút đi, Hồng Hải Các vốn đã tan tác, dưới sự dẫn dắt của vị đại tu sĩ duy nhất còn lại, e rằng không thể nào giữ được địa vị tứ đại môn phái nữa. Sau đó, đại quân Ma La lại lần nữa tập trung quy mô vây công Ngọc Lâm phái. Môn phái vốn luôn kín tiếng ở Nam Hải này, vào thời khắc sinh tử tồn vong, cuối cùng đã không còn che giấu thực lực của mình. Mặc dù ở vẫn lạc bí cảnh, Ngọc Lâm phái bị Chân Linh phái tính kế, vẫn lạc hai vị tu sĩ tam đại pháp tướng, nhưng tổn thương đối với thực lực tổng thể của Ngọc Lâm phái quả thực cực kỳ nhỏ bé. Ba vị đại tu sĩ của Ngọc Lâm phái đều xuất hiện, cả môn phái trên dưới 18 vị tu sĩ pháp tướng đồng tâm hiệp lực, đã nhất cử ngăn chặn được đợt xung kích của đại quân Ma La. Sau đó Vũ Văn Kinh Lôi dẫn đầu tu sĩ Vũ Văn Thế Gia lại lần nữa đuổi tới, hai nhà hợp lực đánh lui đại quân Ma La. Mà Ngọc Lâm phái trên dưới cũng chỉ tổn thất một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và hai vị đệ tử pháp tướng sơ kỳ mà thôi. Vốn được Vũ Văn Thế Gia trợ giúp đánh lui đại quân Ma La, Ngọc Lâm phái trên dưới đối với Vũ Văn Thế Gia có chút cảm kích. Hết chương 1124. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.